thật lâu mà trầm mặc. Sau một lúc lâu cong lưng, lấy rất Lưu Thiên Phong trên cổ cương đao, tự mình đem hắn nâng dậy, Lưu tướng quân, ngươi, nói đúng. Điện hạ quá khen, mặt tướng, chỉ là tiến làm người thần tử bổn phận. Nếu như thế, hồi âm, làm Hàn Chi càng tiếp tục thủ vững đạm hố quan, sẵn sàng ra trận, chữ hàng lương thảo, chờ chấm tin lành. Là, Lưu Thiên Phong eo định đến thẳng tắp, bang mà nghiêm, mặt tướng tuân mệnh. Khép lại cửa phòng, Lưu Thiên Phong cùng Mạnh Thương Lan lui đi ra ngoài. Huynh đệ, ngươi thật giỏi. Chuyển qua hành lang giác, Mạnh Thương Lan khâm phục mà chiều Lưu Thiên Phong giơ ngón tay cái lên, thế nhưng liền lấy chết thẳng gián chiêu này đều dùng tới. Sao có thể chứ? Lưu Thiên Phong cười khổ, trên mặt lại lộ ra một tia nghĩ mà sợ, đây đều là Hàn tướng quân giáo, ta nào có nảy lá gan. Hô! Mạnh Thương Lan tức khắc lĩnh nộ. Quái không đâu, nguyên lai là có chuyện này trước ra cắt lượng, bất quá, còn đừng nói, này điện hạ tính nết, chỉ có Hàn tướng quân, một sơ một cái chuẩn, chỉ là hy vọng tương lai trở lại bình phục, điện hạ sẽ không tìm bọn họ tính toán sổ sách. Ngoài cửa sổ sắc trời, dần dần ảm đạm. Mặc ngồi trên phía trước cửa sổ, Lang Trình Ngôn lẳng lặng mà nhìn về phía phương đông. Đó là, Lưu Phong Hoàng cung nơi, cũng là hắn ngày mai sắp đi trước địa phương. Ở nơi đó, hắn đem triển lãm chính mình tài trí cùng đảm lược, đi thắng được cái kia nước láng giềng công chúa ưu ái. Này, đã từng là hắn nhất khinh thường làm, lại cố tình, chân chân thật thật mà, muốn hắn tự tay làm lấy. Bởi vì, hắn cần thiết hiệt đến nàng phương tâm, mới có thể được đến kia 60 vạn. Làm công chúa của hồi môn đại quân. Ha ha, 60 vạn đại quân của hồi môn, cũng chỉ có kia khí phách hơn người Lưu Phong quốc chủ Hách Liên Trích Vân, mới có như vậy kinh thế cử chỉ. Ánh mắt, chậm rãi rơi xuống trong tầm tay mở ra trang giấy thượng. Đó là trước khi đi, Bạch Tịch Phong tự tay viết sở thư, về Lưu Phong quốc chủ, và trưởng nữ tưởng tận tư liệu. Lưu Phong quốc chủ, Hách Liên Trích Vân, đêm 36, tuổi xuân đang độ, trị quốc có cách, lại, dù dô lấy dương vạn dân, mặt mã lấy cầu cường quốc, anh minh, thả duệ võ, là người người xưng tụng hảo quân chủ. Lưu Phong trưởng công chúa, Hách Liên dục đình, năm 19, tài học đều dai, giỏi giang quả quyết, rất có mãi phụ chi phong, đối Lưu Phong chính sự, tham dư thật nhiều, thả tinh tập binh pháp chiến trận, cũng từng với biên quan, tiểu thí lơi đao, cho nên, là thượng giai, hoàng hậu chi tuyển. Hoàng hậu chi tuyển. Hoàng. Sau. Đối với này hai chữ, Lang Trình luôn là quen thuộc, lại cũng là xa lạ. Quen thuộc là bởi vì, hắn là bình phục hoàng hậu Thiết Hồng Nghê con vợ cả, từ nhỏ với Phượng Nghi cung chung lớn lên, đối với hoàng hậu khí độ, hoàng hậu quyền uy, hoàng hậu quan trọng, hắn tất nhiên là rõ ràng vô cùng. Xa lạ chính là, đương cái này hoàng hậu danh hiệu, rơi xuống hắn tương lai thê tử trên người khi, hắn lại mở mịt. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới làm thái tử, càng chưa nghĩ tới làm hoàng đế, tự nhiên, cũng sẽ không đi tưởng cái gì hoàng hậu. Chính là hiện giờ, vấn đề này, liền như vậy thỉnh thịch ngột ngột mà bãi ở trước mặt hắn. Một cái đế vương, có thể có rất nhiều phi tử, nhưng là hoàng hậu, chỉ có thể có một cái. Chương 397 phiên ngoại 43. Này, hắn biết rõ, phi thường rõ ràng. Như vậy, ai sẽ là hắn hướng vào hoàng hậu? Kỳ thật vấn đề này, hắn cũng chưa từng có suy xét quá. Cho dù là ở, phát hiện chính mình đối Mạc Ngọc Từ xác thật có tình lúc sau. Hắn cũng đồng dạng không có nghĩ tới. Một là không có thời gian, nhị là không có tinh lực, tam là thời cơ không thành thục. Còn có một cái càng quan trọng nguyên nhân. Hắn không dám tưởng. Liên tưởng, cũng không dám tưởng. Bởi vì, cho dù Mạc Ngọc Từ có thể lưu tại hắn bên người, cũng không có khả năng trở thành hắn hoàng hậu. Bởi vì, nàng sinh ra đã có sẵn một khác trọng thân phận. Cho nên, hắn nếu vị quân, hoàng hậu, chỉ có thể là một nữ nhân khác. Có lẽ là hắn căn bản không hiểu biết nữ nhân. Tỷ như, cái gì quốc công chúa, hay là bình phục quốc nội quý tộc trí nữ. Đến nỗi Mạc Ngọc Từ. Hắn còn không biết, ở hiện thực bên trong, hắn có thể đem nàng bãi ở nơi nào. Cỡ nào buồn cười mâu thuẫn. Hắn ái nàng, lại không biết nên như thế nào an trí nàng, thậm chí vô pháp an trí nàng. Mấy ngày nay tới giờ, hắn mỗi thời mỗi khắc, đều hy vọng có thể được đến nàng tin tức, lại cũng ở sợ hãi được đến nàng tin tức. Đặc biệt là ở tối nay. Loại này mờ mịt, càng thêm mà kịch liệt, càng thêm mà lo lắng. Tay, chậm rãi xoa tâm vị trí, nơi đó, lại đã không nửa bên, chỉ còn một nửa kia biên, ở cường kiện mà nhảy lên. Nếu lựa chọn hoàn toàn mà quên đi, nếu lựa chọn một khác đoạn bắt đầu, có lẽ kia nửa trái tim sẽ chậm rãi trở về, có lẽ vĩnh viễn cũng chưa về. Nhưng, vô luận có thể hay không trở về, đều so hiện tại mở mịt bất lực muốn hảo. Tiếng tiêu. Thanh xa mà rộng rãi tiếng tiêu, liền tại đây thế, từ từ mà đến, phảng phất mùa xuân nhất ôn nhuận hồ nước, chậm rãi mạn quá lang trình nôn nôn nóng tâm. Hắn mở bừng mắt, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Trời cao vắng vẻ, tinh nguyệt liêu lạc. Đối diện hiên lan biên, một người phong thái khiếp người nam tử, chính dương dương tự đắc mà, lấy chính mình độc đáo phương thức, phẩm vị này diệp kinh thành, tươi đẹp vô song bóng đêm. Lang trình nôn meo lại lanh mắt. Hắn là sâu xa trong trời đêm, lưỡng đạo lưu ảnh, như tinh quang nhẹ túng mà qua. Cẩm phục nam tử ở phía trước, huyền bào nam tử ở phía sau. Hào một hồi vô thanh vô tức truy đuổi. Hai bên lại đều hết toàn lực. Hào công phu. Rốt cuộc, cẩm phục nam tử dừng lại, lập với bờ sông cỏ lau phía trên, túc đạp vĩ tiêm, thân hình ổn ngưng như núi. Lẫn nhau. Huyền bào nam tử trong mắt sắc lạnh chưa giảm, chỉ hai chữ lấy khái chi. Lang trình ngôn. Áo gấm nam tử hỏi. Nạp lan chiếu vũ. Huyền bào nam tử đáp. Sau đó, tương đối cười to. Có người, tương phùng bất quá một cái chớp mắt, liền có thể dẫn vì chi kỷ. Thì như bọn họ. Ta có rượu ngon, quân, nhưng nguyện cùng chung. Hảo, đái ta đi tìm chút mỹ vị tới. Mỹ vị. Nạp lan chiếu vũ đỉnh mày khẽ nhếch, chung quanh nhìn lại, nhưng thấy thu thủy dốc rách, ra khoáng thiên thấp, lại nơi nào có cái gì mỹ vị. Không để ý tới hắn kinh ngạc, lang trình ngôn vén tay háo lên, thường thường bay vút đi ra ngoài, bọt nước nhẹ rừng gian, đã bắt đáp số đuôi phỉ cá nơi tay. Nạp lan chiếu vũ hơi hơi kinh ngạc. Hắn đây là mở ra một khối đất trống, lấy làm rêu phong khô cỏ lau cập nhánh cây, lang trình ngôn thực mau phát lên một đoàn hỏa. Dịch tịnh vẩy cá nội tạng, xuyến vơi chi thượng, bắt đầu hơn nướng. Ân nạp lan chiếu vũ đi tới, hai tròng mắt hơi lượng, nhìn dáng vẻ, hương vị không tồi, chỉ là cái gì? Không thể tưởng được đường đường bình phục tứ hoàng tử, cư nhiên tự tay làm lấy làm loại sự tình này. Lang trình ngôn trầm mặc. Cá nướng, hắn bình sinh ăn qua vô số lần, tự tay làm lấy, lại chỉ có hai lần. Lần trước, là ở Hiến Vân trong hồ, liền tâm trên đảo. Hắn liền vẩy cá hố cốt, thậm chí sở hữu cá nội tạng, đều ăn ngấu nghiến đi xuống. Khi đó, là vì mạng sống, mà đêm nay, là vì cùng nhậu. Khi bất đồng, cảnh bất đồng, người bất đồng, ngay cả tình, cũng đã bất đồng. Cá tiêu. Nạp lan chiếu vũ hảo tâm mà nhắc nhở. Lang trình luôn đem nhánh cây từ hỏa thượng rời đi, lấy nhất kiếm với tay, vận cổ tay như bay, kia nướng đến du hoàng cá tức khắc bị tức thành lát cát. Lại không rơi mà, gắt gao dính với thân kiếm thượng. Lấy kiếm vi thác, lang trình ngôn nắm chuôi kiếm, đem này đưa tới nạp lan chiếu vũ trước mắt, thỉnh. Cực thỏa. Nạp lan chiếu vũ mắt lộ ra tán thưởng, rồi hai ngón tay cầm khởi ca phiến, đưa vào trong miệng, quả giác thơm ngọt dị thường. Rượu ngon, mỹ vị, giai hữu, màn trời chiếu đất, quả nhiên khác là một phen phong vị. Lang huynh nạp lan chiếu vũ rồi khai hai chân liền cỏ lau tùng ngồi xuống. Ngày mai đi trước thiên linh cùng, vì mỹ nhân trăng, vì giang sơn trăng, tiến vào chính đề. Nuốt xuống cuối cùng một mảnh thịt cá, lang trình ngôn tinh tế lau tỉnh kiếm phong, trả lại kiếm với vỏ. Vì một thù chí khí, rượu thay, nạp lan chiếu vũ phát trưởng, lại lần nữa cười to, lang huynh quả nhiên là chúng ta người trong, chỉ là cái gì? Chỉ là ngày mai đỉnh thượng, chưa chắc có thể như lang huynh mong muốn đâu. Ân. Lang trình ngôn nhướng mày. Nạp lan chiếu vũ nghiêm mặt, lưu phong trưởng công chúa, phi giống nhau tầm thường nữ tử. Cho nên, nàng từng có một lời, không biết lang huynh nghe qua không? Cái gì? Chỉ nguyện hai hiểu lòng nhật nguyệt, nhưng phụ thương sinh nhưng phụ thiên. Lang trình ngôn hô hấp cứng lại. Chỉ nguyện hai hiểu lòng nhật nguyệt, nhưng phụ thương sinh nhưng phụ thiên. Hảo dũng cảm hảo mãnh liệt lời nói. Mặc dù là hắn, bình phục đế hoàng, cũng ít kia phân dũng khí. Kia phân hào hùng. Ngươi nói nạp lan chiếu vũ yên lặng nhìn hắn, như vậy nữ tử, há là nhưng tùy tiện cùng chi. Chậm rãi, lang trình ngôn liễm đi trong mắt cảm xúc, tiếng nói lại lạnh leo đi xuống. Nạp lan chiếu vũ, ngươi lời này ý gì? Chỉ là nhắc nhở ngươi. Nạp Lan chiếu vũ thần sắc nếu thường, phải có. Chuẩn bị. Chỉ là hai chữ. Chuẩn bị. Lại không đề cập tới là cái dạng gì chuẩn bị. Đống nhiên mà, Lang Trình Ngôn đứng dậy, không nói một lời, quay đầu mà đi. Phía sau, Nạp Lan chiếu vũ cũng chậm rãi đứng lên, lặng im mà nhìn chăm chú hắn bóng dáng. Bóng đêm mênh ngông. Diệp Kinh thành ngoại. Yên thủy mênh ngông. Lang Trình Ngôn một người, chậm rãi đi tới. Bình tĩnh bề ngoài hạ, cảm xúc phiên phục. Có vô thố, có ưu đốt, lại cũng có một tia nói không nên lời giải thoát. Chỉ nguyện hai hiểu lòng nhật nguyệt, nhưng phụ thương sinh nhưng phụ thiên. Một nữ tử một câu, lại phảng phất thể hồ quán đỉnh, kinh chấn mê mang hắn. Hách liên dục đỉnh, hảo một cái hách liên dục đỉnh. Nàng muốn, chỉ là tâm. Một viên hoàn chỉnh mà chân thành tâm. Chính là hắn, cũng đã mất tâm. Chẳng sợ chỉ là nửa viên, vẫn cứ mất tâm. Cho nên, Nạp Lan chiếu vũ mới như vậy khẳng định mà nói, chỉ là ngày mai đỉnh thượng, chưa chắc, có thể như Lang huynh mong muốn. Bọn họ, đều là người thông minh, đều là mới kiến thức sâu rộng tuyệt người. Hắn có hay không tâm, hoặc là người buôn bán nhỏ thức chi không ra, nhưng nếu gặp gỡ Nạp Lan chiếu vũ, gặp gỡ hách liên dục đỉnh, chỉ sợ, giấu chi không kịp. Nói cách khác, hắn này một phen lưu phong hành trình, chú định, không có kết quả. Đống nhiên mà, Lang Trình Ngôn dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn lên trời xanh. Tinh hán sáng lạ, trời cao cao rộng. Chỉ là hắn ánh mắt, lại mê mang. Nếu, không chiếm được lưu phong binh lực viện trợ, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn có thể làm sao bây giờ? Minh Hoàng trong cung. Hồ hoa sen bạn. Mạc Ngọc Từ lẳng lặng mà ghé vào lan can thượng, ngóng nhìn kia một hồ tinh thủy. Mùa đã mau bắt đầu mùa đông. Nhưng này mãn chỉ là sen, thế nhưng vẫn là xanh biếc, ngẫu nhiên có kim sắc cá chép nhảy lên, mang theo một chuỗi trong suốt bọt nước nhi, sái lạc này thượng. Nhìn cái gì đâu? Như vậy hăng hái. Hách liên dục đình từ phía sau đi tới, ở nàng bên cạnh người ngồi xuống. Công chúa. Mạc Ngọc Từ chạy nhanh đứng dậy, khoanh tay lập với một bên. Không người chỗ, không cần đa lễ như vậy. Hách liên dục đình kéo qua nàng, ý bảo nàng một lần nữa ngồi xuống, có tâm sự. Mạc Ngọc Từ lắc đầu. Kia làm gì sao luôn vẻ mặt đưa đám, là ta ngược đãi ngươi. Mạc Ngọc Từ lại lần nữa lắc đầu. Đó là hách liên dục đình rỗi tay ở nàng dưới nách một cào, trong miệng ngữ ra kinh người, suy nghĩ. Nam nhân. Phát Mạc Ngọc Từ thiếu chút nữa té xỉu, chạy nhanh rỗi tay đi che hách liên dục đình miệng. Tả hữu nhìn nhìn, đệ nặng tiếng nói, công chúa, ngài nói cái gì đâu? Thường nam nhân có cái gì hảo kỳ quái? Hách liên dục đình đẩy ra tay nàng, nhẹ nhàng nắm lấy, hai mắt yên lặng nhìn nàng, nếu trên đời này không có nam nhân có thể cho ngươi đi tưởng, kia mới đáng thương đâu. Mạc Ngọc Từ lược nâng lên cằm, mãn nhã ngu đần mà nhìn trước mắt cái này dứt khoát đến cực điểm nữ hài tử. Nàng, cũng liền so nàng lớn tuổi một hai tuổi đi. Lại trước sau cho nàng một loại ngưỡng mộ như núi cao cảm giác. Đối, chính là ngưỡng mộ như núi cao. Nàng tính tình, nàng đảm lược, nàng phi dương thần thái, đều bị làm người trước mắt sáng ngời. Nếu nói Lang Trình Ngôn là cửu thiên diệu nhật, nàng đó là chân trời nhất hoa mỹ kia mạt ánh bình minh. Giống nhau mà bắt mắt sáng lạ, giống nhau ánh địa quang hoa vạn trượng. Như thế nghĩ đến, bọn họ, thật đúng là chính là thực xứng đôi đâu. Hơi hơi mà. Mạc Ngọc Từ ảm đạm rồi đôi mắt. Nói A Hách liên dục đình lại tựa không có nhận thấy được nàng hạ xuống. Liên thanh thúc dục nói, ngươi tưởng người kia là ai? Đúng rồi, không phải là. Không phải là ở bách vị lâu nhìn đến cái kia. Huyền bào nam tử đi. Mạc Ngọc Từ chỉnh trái tim đều huyền lên. Hách liên dục đình lại vớt cằm tiếp tục lầm bầm lầu bầu. Kia nam nhân sắc thật rất đẹp mắt. Có như vậy một cổ tử ngạo khí. Hắn là. Người trong lòng. Không phải. Mạc Ngọc Từ một mực phủ nhận, trong mắt biểu tình lại khẩn trương lên, nếu, ta là nói nếu, hắn cũng là lần này tới cầu thân hắn quốc hoàng tộc, ngươi sẽ suy xét sao? Sẽ a. Hách liên dục đình không chút do dự gật đầu, hắn rất hợp ta mắt duyên, hắn nếu tới, không chuẩn ta thật đúng là tuyển hắn. Thâm, hô hô đi xuống trầm xuống, lại không có hiện lên. Đôi tay gắt gao mà xoắn góc áo, thiên môn vạn ngữ trở qua trở lại trước sau. Không thể giống chính mình đoán tưởng như vậy, thuận miệng ứng thừa. Chào. Con chào. Quần áo đều bị ngươi xé vỡ lạc. Hách liên dục đình cau mày xem nàng, một phen bắt được nàng đã trở nên trắng tay. Mạc Ngọc Từ bỗng dưng hoàn hồn, lúc này mới phát hiện, trong tay lôi kéo, thế nhưng là Hách Liên Dục đỉnh trên người đẹp đẽ quý giá khổng tức kim cừu. Công chúa nàng chạy nhanh đứng lên, vẻ mặt lo sợ không yên, xin lỗi, ta không phải cố ý. Hách Liên Dục đỉnh rộng lượng cười, thôi, bất quá liền một kiện quần áo mà thôi, nhưng thật ra ngươi, vì cái gì không thể hướng ta thẳng thắn đâu. Có lẽ ta có thể giúp ngươi, cũng không nhất định a. Mạc Ngọc Từ bỗng dưng ngẩng đầu, đối thượng nàng cặp kia thanh triệt mắt. Những lời này, ở trên xe ngựa, nàng đã nói qua một lần. Vì cái gì? Có lẽ là bởi vì trong lòng kia mạt mỏng manh mong đợi, Mạc Ngọc Từ nhẹ nhàng mà đã mở miệng. Rất đơn giản a, ta thưởng thức ngươi. Hách Liên Dục đỉnh đảo cũng trắng ra, đưa ngươi dùng kim châm nhắm ngay ta ngực khoảnh khắc, ta liền thưởng thức ngươi. Lời nói thật nói đi, đời này có này can đảm như thế đối ta, ngươi, vẫn là cái thứ nhất. Thế nhưng là như thế. Hơi hơi mà, Mạc Ngọc Từ cười, thực vui vẻ mà cười. Nàng cả đời này, trừ bỏ Yến Vân ven hồ những cái đó tỉ muội, còn không có giao quá bất luận cái gì một cái, đồng tính bằng hữu. Có lẽ, trước mặt người này, có thể trở thành nàng bằng hữu, nhất sinh nhất thế bằng hữu. Chỉ là nàng còn không có nghĩ kỹ, rốt cuộc muốn hay không đem chính mình cùng Lang Trình Ngôn chi gian sự, nói cho nàng. Bởi vì, ngăn cản ở nàng cùng Lang Trình Ngôn chi gian, không chỉ là một cái Hách Liên Dục đỉnh đơn giản như vậy, cũng không chỉ là bình phục hoàng quyền đơn giản như vậy, kia tầng tầng cao phong, đạo đạo quan ải, túng khuynh thiên hạ chi lực, cũng khó có thể vượt qua. Hách Liên Dục đỉnh rũ mi gật đầu, nàng nói ra, lại là một khác phiên ngôn ngữ, nếu ngươi thật thích hắn, hoặc là những người khác, liền đi tranh thủ, nhất định phải đi tranh thủ. Bởi vì ngươi, chú định, so với ta hạnh phúc. Nói xong câu đó, Mạc Ngọc Từ lập tức đứng dậy, váy sam phi dương mà chạy ra nhà thủy tạ. Bởi vì, nàng đã nhịn không được cổ họng nghẹn ngào, trong mắt lệ quang. Hách Liên Dục đỉnh, nếu ngươi thật thích hắn, liền đi tranh thủ. Mà ta, sẽ lựa chọn yên lặng mà chúc phúc, yên lặng mà tránh ra. Không phải ta không nghĩ tranh thủ, mà là ta, không thể tranh thủ. Uy, Hách Liên Dục đỉnh cũng đứng lên, muốn đuổi theo ra, lại cuối cùng, không có đuổi theo ra. Nói thật, đối cái này người lạ tương phùng nữ tử, nàng có quá nhiều tò mò. Tò mò mới gặp mặt khi nàng tuyệt quyết cùng dãy rua, tò mò nàng sắc bén sát chiêu trung thâm liễm kia mặt bi thường, tò mò nàng ở Mộ Châu thành trung sở hành việc làm. Đương nhiên, cũng tò mò kia thiên đồ ca trung, rốt cuộc cất giấu như thế nào kinh thiên động địa bí mật. Cho nên, nàng lựa chọn đem nàng lưu lại, nàng lựa chọn lấy thẳng thắn phương thức, tới gần nàng tâm linh. Chứ bỏ tưởng dọ thám biết nàng nhớ nhung suy nghĩ, còn có một cổ khó có thể nói rõ hấp dẫn. Trực giác nói cho nàng, các nàng sẽ là thực tốt bằng hữu, có thể đối xử chân thành, thậm chí cùng sinh cùng tử bằng hữu, cho nên, nàng không ngại chia sẻ nàng buồn vui hỉ nhạc, không ngại trợ nàng tìm kiếm hạnh phúc. Chỉ là nàng còn ở bài xích nàng, hoặc là nói, là không nghĩ thương tổn nàng. Hách Liên Dục đỉnh hơi hơi mà cười, kia cười, mang theo tự tin, thậm chí là tự phụ. Nàng thật đúng là không tin, này thiên hạ gian, có người nào, chuyện gì có thể thương đến nàng. Cho dù là làm người nhắc tới là biến sắc Liên Hy Cung, cho dù là binh uy hiển hách Lê Quốc, cho dù là biên cảnh trung ngao ngoe dục dịch dị tộc, cho dù là cái kia sắp trở thành nàng trượng phu nam tử. Nàng đều tin tưởng. Không chút nghi ngờ mà tin tưởng, trên thế giới này, không có bất luận cái gì một loại lực lượng, không có bất luận cái gì một người, có thể điều khiển nàng, ảnh hưởng nàng, thương tổn nàng. Bởi vì, nàng là Hách Liên Dục đỉnh, là này càn hy trên đại lục, nhất kiêu ngạo lớn nhất gan, nhất có gan đối mặt bất luận cái gì khiêu chiến. Hách Liên Dục đỉnh. Đông, đông, đông. To lớn vang dội chuông sớm, ở toàn bộ vòm trời trong cung, thật lâu địa bàn toàn. Khởi, khởi. Trong cung thượng tuổi huấn dụ ma ma, xu mặt đẩy ra từng đạo cửa phòng, lạnh giọng hạ đạt mệnh lệnh. Khoác áo bước xuống giường, đối kính trang điểm, mới vừa búi hảo búi tóc, bên ngoài liền truyền đến trưởng sự cung nữ tư họa thanh âm, lang cơ cô nương, công chúa có lệnh, chuyển cho ngươi tẩm điện gần người hầu hạ. Gần người hầu hạ. Chỉ lược giật mình, Mạc Ngọc Từ bán ra cửa phòng, không người lĩnh mệnh, lang cơ tuân dụ. Tư họa gật đầu, dẫn nàng ra tiểu viện, xuyên qua hành lang gấp khúc, từ Minh Hoàng cung cửa hông đi vào. lập với bình phong sườn, Mạc Ngọc Từ ngừng lại rồi hô hấp. Kia trong điện nữ tử toàn thân quang hoa, hoàn toàn kinh sợ nàng tâm. Nàng chưa từng có nghĩ tới, một nữ tử, có thể mỹ thành như vậy. Đặc biệt là, Hách Liên Dục Đình. Hách Liên Dục Đình đều không phải là tuyệt sắc. Thậm chí cùng lúc này Mạc Ngọc Từ tương so, còn lược tốn hai phân. Chính là nàng từ đầu đến chân cao hoa trang dung, cùng với kia nhất tần nhất tiếu gian nở rộ duệ mang, lại là như vậy kinh tâm, làm nhân tình không tự kìm hãm được đi tán thưởng, đi ngưỡng mộ, đi. Ái. Nàng quả nhiên, là đáng giá ái. Đáng giá một người nam nhân, khuynh này sở hữu đi ái. Đứng làm cái gì? Lại đây nha. Mạc Ngọc Từ thượng tự ngây người, Hách Liên Dục Đình đã mỉm cười hướng nàng vẫy tay. Ngơ ngác mà, Mạc Ngọc Từ đi qua đi, ở nàng trước mặt đứng nghiêm. Lấy ta tím nghe vậy tới. Hách Liên Dục Đình trên dưới đánh giá nàng sau một lúc lâu, xoay người đối Tư Họa đạo. Công chúa. Tư Họa lại là ngẩn ra. Kia tím nghe váy, là công chúa cập kê ngày, hoàng hậu thân thủ tặng cho, cư nhiên phải cho một cái cung nữ xuyên, này. Không lớn thích hợp đi. Mau nha. Hách Liên Dục Đình thúc giục, xem ra trong lòng đã có thương nghị. Chương 398 phiên ngoại 44. Tư Họa nhạ một tiếng lui ra, một lát, lãnh sáu gã cung nữ, phủng ra một kiện rực rỡ lung linh màu tím nghe váy. Này. Mạc Ngọc Từ trừng lớn mắt. Thẳng đến Hách Liên Dục Đình đem tím nghe váy phủ thêm chính mình tức vai, mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, công chúa. Người này sao, 7 phần dung nhan, còn phải 3 phần y hề trang đâu, nhìn xem, ngươi này một mặc vào, có thể so ta thiếu nhiều. Công chúa, Mạc Ngọc Từ nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay của nàng, này quần áo, ta không thể xuyên. Vì cái gì không thể? Hách Liên Dục Đình cũng không để ý không màng, thân thủ vì nàng hệ hảo khâm mang. Lý Bình váy thượng nếp nhăn, ngươi hôm nay, chính là muốn bồi bản công chúa cùng nhau thượng điện, tham dự gia hiến. Cái gì? Mạc Ngọc Từ bỗng nhiên chấn động, lập tức rôi tay liền đi giải cả váy, ta không thể đi. Lang cơ. Hách Liên Dục Đình một phen ấn xuống nàng cánh tay, hai mắt thẳng vọng tiến nàng đáy mắt, đây là công chúa lệnh, ngươi không thể kháng cự. Không. Mạc Ngọc Từ dùng sức lắc đầu, mãn mắt dây rủa. Ngươi đang sợ cái gì? Hách Liên Dục Đình dối tay, như nam tử nâng lên Mạc Ngọc Từ cảm, không buông tha nàng trong mắt mỗi một kia thật nhỏ biến hóa. Lang cơ, ngươi đang sợ cái gì? Là sợ nhìn đến người kia? Vẫn là sợ chính mình lại đã chịu thương tổn? Hay là sợ thương tổn bổn cung? Mạc Ngọc Từ nói không ra lời, chỉ là lắc đầu, liều mạng mà lắc đầu. Còn nhớ rõ ở trong rừng cây, ta hỏi ngươi nói sao? Cái gì? Ngươi dũng khí đâu? Đảm lượng của ngươi đâu? Đều đi nơi nào? Chẳng lẽ bởi vì ngươi sợ hãi, bởi vì ngươi lùi bước, những cái đó vắt ngang ở ngươi cùng hắn chi gian vấn đề, liền sẽ giải quyết sao? Sẽ không, vĩnh viễn đều sẽ không. Ta không hiểu. Không hiểu ngươi đang nói cái gì? Mạc Ngọc Từ ánh mắt lập lòe, đột nhiên đẩy ra Hách Liên Dục Đình, lảo đảo hướng ra ngoài chạy đi. Ngươi hiểu. Hách Liên Dục Đình đứng ở trong điện, dương giọng hô to, lang cơ. Ngươi cái gì đều hiểu. Ngươi chỉ là không dám đối mặt. Ngươi chỉ là không nghĩ thương tổn bất luận kẻ nào. Chính là lang cơ, cứ thế mãi, bị thương sâu nhất, ngược lại là ngươi, còn có cái kia, vì ngươi người yêu thương. Mạc Ngọc Từ xông ra ngoài, gắt gao mà che lại hai lỗ tai. Nàng ở trong đầu lặp đi lặp lại mà nói cho chính mình. Nghe không thấy, nàng cái gì đều nghe không thấy. Nàng cái gì đều không muốn nghe thấy. Hai sườn cung tường bay nhanh về phía sau thối lui, hoảng loạn vô thố trùng, tà váy phi dương Mạc Ngọc Từ, xông vào một mảnh rực rỡ hoa cúc gian. Sắc bén kiếm chiêu, ập vào trước mặt, thẳng lấy nàng hai mắt, tàn nhẫn, quyết, quả, cay. Cơ hồ là theo bản năng mà, Mạc Ngọc Từ dịch với trong tay háo kim châm bay ra, đón nhận đối phương kiếm phong. Bảy sát ra, phệ hồn còn. Tha thiết vết máu, dọc theo nam tử lãnh mị khuôn mặt chảy xuống. Nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa, hắn liền chết ở nữ nhân này trong tay. Lại xem bởi vì hốt hoảng thu châm mà té ngã với mà áo tím nữ tử, thoa tùng tấn tán, ánh mắt tán loạn, lại không có chút nào sát khí. Sườn ngâm thiên hơi hơi nhăn lại mi, lạnh lùng xem nàng. Xin, xin lỗi. Mạc Ngọc Từ hoảng loạn mà từ trên mặt đất bò lên, vội vàng hướng lui về phía sau, dưới chân lại bị thật dài làn váy một vướng, ngay sau đó lại lần nữa đảo hướng mặt đất. Eo thon căng thẳng, đã bị một con thiết cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy, nam tử túi người xem nàng, trong mắt có nồng đậm ngờ vực cùng cân nhắc. Người là ai? Tiếng nói thanh hàn, phảng phất mới từ hầm chung lấy ra khối băng. Cung nữ. Cung nữ. Nam tử mặc mi một trọn, trong mắt tràn đầy không tin. Nhị điện hạ một đạo thanh hoãn thanh tuyến chợt từ hoa gian truyền đến, cùng mỹ nhân nhi ngắm hoa đâu. Sương Ngâm Thiên thoáng quay đầu nhìn lại, cánh tay vẫn cứ giam cầm áo tím nữ tử eo, không có buông ra. Nhị điện hạ, nàng chính là ta người Nga. Người tới thấp thấp cười khẽ, trong mắt quang hoa lưu chuyển. Ân. Sương Ngâm Thiên chọn cao mi, thu hồi ánh mắt, túi đầu hướng trong lòng ngực nữ tử nhìn lại, tiện đà chảo qua nàng tay phải, mãnh lực vừa lật chuyển. Màu tím hoa lan, ưu nhã hoa lan, còn tản ra nhợt nhạt thú hương hoa lan, thình lình lọt vào trong tầm mắt. Trong lòng vừa mới nhắc tới tò mò, trong phút chốc tan thành mây khói, thay thế, là một cổ khó có thể phát hiện chán ghét. Đem trong lòng ngực áo tím nữ tử đẩy ra, Sương Ngâm Thiên hậu lui một bước, nhanh chóng hoàn toàn đi vào biển hoa chỗ sâu trong. Người không sao chứ? Nạp Lan Chiếu Vũ duỗi tay đỡ lấy Mạc Ngọc Tử, trong mắt không phải không có quan tâm. Đa tạ công tử. Mạc Ngọc Tử nỗ lực cười, đứng vững thân hình, công tử. Cũng là tới cầu thú trưởng công chúa sao? Ân. Nạp Lan Chiếu Vũ gật đầu. Đông. Đông. Đông. Vang dội tiếng chuông lại lần nữa truyền đến, đánh gây hai người bắt chuyện. Mạc Ngọc Tử ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, lui về phía sau một bước, hơi hơi không người. Ngự Yến muốn bắt đầu rồi đâu, công tử, mau đi trước điện đi. Nạp Lan Chiếu Vũ chớp chớp mắt, lại ngưng lập bất động. So với nổi tiếng đã lâu Lưu Phong trưởng công chúa Hách Liên Dục Đình, trước mắt nữ tử này, làm hắn càng cảm thấy hứng thú. Có lẽ, là bởi vì nàng trong xương cốt sinh ra đã có sẵn, kia cổ nhàn nhạt ưu nhã cùng yêu thương, cực kỳ giống hắn cuộc đời này yêu nhất hoa lan. Có lẽ, là bởi vì nàng tàng nạp với trong lòng chuyện xưa, khiến cho hắn tìm tòi đến tuột cùng thiết tha. Cũng có lẽ, gần là nàng cặp kia doanh doanh thủy mắt, làm hắn không lý do mà, sinh ra vô hạn thương tiếc. Thương tiếc nàng sinh như phiêu bình, tràn trọc thế gian, khó được sở ỷ. Thương tiếc nàng nhu tình như nước, lòng tràn đầy chân thành, lại khó được sở ái. Ngươi, không cấm mà, Nạp Lan Chiếu Vũ tiến lên trước một bước, duỗi tay nhắc tới lộn xộn tím nghe váy, tinh tế phủ thêm nàng vai. Không đi xem sao. Nhìn cái gì? Mạc Ngọc Từ ngẩng đầu, đối thượng nam tử ôn nhuận ánh mắt. Không đi xem, có hay không ngươi muốn gặp người? Không đi xem, hắn có không được như ước nguyện. Nạp Lan công tử. Mạc Ngọc Từ bỗng dưng bước ra lui về phía sau. Vì cái gì? Nàng rõ ràng đã đem tâm sự che giấu đến như vậy thâm, vì cái gì lại luôn có người, không ngừng mà đem nó đào ra. Miệt mài theo đuổi, lại miệt mài theo đuổi. Ta chỉ là đoán. Nạp Lan Chiếu Vũ ngữ thanh nhợt nhạt, từ Mộ Châu đến nơi đây, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nếu, nơi này không có ngươi muốn gặp người, ngươi như thế nào không lý do xuất hiện? Nếu tới đây, lại vì sao từ bỏ? Ta. Có lẽ, hán, cũng muốn gặp ngươi. Nam tử mỉm cười, như thế nói. Rất nhiều năm sau, Mạc Ngọc từ hồi tưởng khởi hôm nay Vũ trong cung kinh xúc một màn. Vẫn cứ có loại ấm triệt nội tâm cảm giác. Đúng vậy, nàng muốn cảm tạ Nạp Lan Chiếu Vũ. Cảm tạ hắn sở cho nàng, nhất ôn hòa nhất rộng lớn rộng rãi lực lượng. Hách Liên Dục Đình cảnh giận tuy rằng là chân thành, lại mãnh liệt đến làm nàng nhất thời khó có thể tiếp thu. Lạc Hoành Thiên trợ giúp, luôn là khoác lệnh nhà táo ngoài, làm nàng tổng muốn cân nhắc thật lâu. Chỉ có Nạp Lan Chiếu Vũ, cái này từ quen biết chi sơ, đến tương đừng chi mạn, trước sau mỉm cười mà chống đỡ nam tử. Cho nàng lớn nhất khoan dung, nhất trầm mặc cổ vũ, để cho nàng cảm ơn chi ngộ. Hắn tựa như kia trong suốt thiến vân hồ, ở nàng khó nhất ham, thống khổ nhất, nhất bàng hoàng khi, nhẹ nhàng nhợt nhạt mà, tự bên người nàng chạy quá, hoàn nguyên nàng lúc ban đầu tâm. Lúc ban đầu kia viên, có gan đi ái tâm. Đi thôi. Rốt cuộc, Nạp Lan Chiếu Vũ tiến lên, nhẹ nhàng huề khởi Mạc Ngọc từ tay. Lúc này đây, nàng không có tránh thoát, không có đẩy ra. Không có chạy trốn. Công tử trước hết mời. Nhẹ nhàng mà, Mạc Ngọc Từ phun ra bốn chữ. Hảo. Nạp Lan Chiếu Vũ gật đầu, cất bước với trước, mà Mạc Ngọc Từ tùy với phía sau. Hai người liền như vậy chậm rãi, dọc theo hoa rụng rực rỡ đường đi, đi hướng vòm trời cung nhất thần thánh chỗ. Hoành Uy Điện. Tiếng nhạc vẫn luôn không ngừng ở biến hóa. Khi thì cao quảng, khi thì thanh uyển, khi thì dũng cảm, khi thì khỉ nhu. Đây là Lưu Phong đặc sắc, Diệp Kinh đặc sắc, Lưu Phong hoàng thất đặc sắc. Liên một hoàng tộc mà nói, Càn Hy đại lục, lại không có bất luận cái gì một nhà, có thể như Lưu Phong hách liên thị, như vậy khoan dung độ lượng rộng lớn rộng rãi, khiêm tốn, hải nạp trăm xuyên. Cũng không có bất luận cái gì một cái quân chủ, có thể có hách liên trích vân như vậy nhìn xa trông rộng, khí phách can vân. Nay đây, Lưu Phong kiến quốc mấy trăm năm, can qua rất ít, dân sinh giàu có, đối ngoại hòa bình lấy đãi, đối nội dưỡng sinh tế dân. Người đương thời toàn gọi chi, đào nguyên quốc gia cũng. Nay đây, có thể trở thành Lưu Phong trưởng công chúa phu quân, cũng sẽ là chư quốc hoàng chữ tâm chi sở hướng. Vào đi thôi. Ở Hoành Uy Điện cửa hương ngoại, Nạp Lan Chiếu Vũ lập trụ thân hình, quay đầu nhìn Mạc Ngọc Từ, nếu lấy công chúa thị nữ thân phận xuất nhập, sẽ càng phương tiện. Là, công tử. Mãn Hàm cảm kích mà nhẹ nhàng hành lễ, Mạc Ngọc Từ nhẹ nhàng gót sen, dạo bước tiến lên cửa hông bên trong. Quay đầu nhìn trong trắng mắt vân quyển quyển không trung, Nạp Lan Chiếu Vũ lúc này mới nhẹ phẩy ống tay áo, chiều cửa chính phương hướng đi đến. Trần Quốc tướng quân về hoàng. Tiến. Thương Hiệt vương tử kia nô nham. Tiến. Cũng mục thủ lĩnh tiếp tề cách. Tiến. Đại Lê nhị hoàng tử Lê Mộ Vân. Tiến. Đại Sưởng nhị hoàng tử Sưởng Ngâm Thiên. Tiến. Bình phục tứ hoàng tử Lang Trinh Nôn. Tiến. Kim Hoài thái tử Nạp Lan Chiếu Vũ. Tiến. Đàn anh hội tụ, tụ tập dưới một mái nhà. Vì chính mình hòn ngọc quý trên tay trung thân hạnh phúc, hách liên trích vân có thể nói là, hạ đủ vốn gốc. Chỉ mong, có thể từ này mãn đường anh tài gian, chọn một lương xứng, lấy phó thác gái nữ trung thân. Nên tới người, đều tới rồi. Nữ chính hách liên dục đình, lại chỉ chậm rãi chuyển động trong tay kim tôn, liền một tia khỏe mắt tập tục còn xuất lại, đều không có cấp dưới bậc chúng nam tử. Không phải căng nạo, không phải tự giữ, mà là đối hôm nay tiến đến người, nàng đã có nhất định nhận chi. Nàng, không phải dưỡng ở thâm cung người chưa thức thiên kim quý khu, nàng, cũng từng chỉ điểm non sông trò cười phong vân, không đơn thuần chỉ là này Lưu Phong quốc, mặc dù toàn bộ Cản Hy đại lục, nàng, cũng là xem ở đáy mắt trong lòng. Nàng muốn người kia, có lẽ đang ở thế giới này nào đó trong một góc, có lẽ, căn bản là không tồn tại. Sở dĩ ứng phụ hoàng, bất quá là bởi vì, khoe môi hơi câu, hách liên dục đỉnh nhàn nhạt mà cười. Trần quốc tướng quân về hoàng, hiến bích ba thú tỷ. Thương Hiệt vương tử kia nô nham, hiến ngàn dặm lương câu. Cũng trước thủ lĩnh thiếp tế cách, hiến Tây Hải Minh Châu. Đại Lê nhị hoàng tử Lê Mộ Vân, hiến. Sướng lễ quan thanh âm, đột nhiên tập trụ, như là nuốt chỉ rồi bỏ dường như. Điện thượng mọi người đều không khỏi quay đầu nhìn lại, bao gồm vẫn luôn không thế nào để ý hách liên dục đình. Đại Lê nhị hoàng tử tiến hiến, chính là sướng lễ quan như cũ có chút cả lăm. Là cái gì? Lấy lại đây làm bổn cung nhìn một cái. Hách liên dục đình không vui mà nhăn lại mi. Như thế ấp á ấp úng, co vòi, thật là đại thất phong nghi. Sướng lễ quan nhạ một tiếng, nâng hộp quà bước lên thềm son, cung cung kính kính mà đưa tới hách liên dục đỉnh trước mặt. Hầu đứng ở sườn cung nữ hạ giai, tiếp nhận hộp quà, phóng với án thượng. Hách liên dục đỉnh một tay vãn tay háo, một tay, vạch trần nắp hộp. Nội bộ thịnh phóng, chính là một đóa bách hợp. Lại sinh sôi, bị xé thành hai nửa, không còn nữa trọn vẹn. Hách liên dục đỉnh trên mặt thanh sắc bất động, phục cái hảo hộp quà, ngưng mắt chiều Lê Mộ Vân phương hướng nhìn lại. Vừa lúc, đối thượng đối phương ánh mắt. Mãn Hàm khiêu khích ánh mắt. Khiêu khích? Vì sao lại là khiêu khích? Đôi lông mày khẽ nhếch, hách liên dục đỉnh hướng tới sướng lễ quan lại khoát tay, tục. Là, công chúa. Sướng lễ quan không người lĩnh mệnh, lui về chỗ cũ, tiếp tục sướng nói, đại sưởng nhị hoàng tử Sưởng Ngâm Thiên, hiến. Sướng lễ quan lại một lần tạp trụ, trên trán mồ hôi lạnh toát ra. Hách liên dục đỉnh giận dữ, lập tức phất tay háo dựng lên, chính mình để váy đi qua. Sưởng Ngâm Thiên sở trình hộp quà chung, thế nhưng là một chi kim bộ diêu, tuyên hợp hoan hoa kim bộ diêu, này hàng nghĩa, không cần nói cũng biết. Tuy có cầu hảo chi ý, nhưng này loại sự việc, có thể nào ở đại điện thượng kỳ chư mọi người. Hách liên dục đình nhữ nhữ mi, khép lại nắp hộp, rôi tay mở ra tiếp theo cái. Là, trống không. thế nhưng là trống không. Bình phục tứ hoàng tử Lang Trình Nôn, hiến cho nàng lễ vật, là không có gì. Hách Liên Dục Đình ánh mắt thâm, buồn nghĩ mở ra cuối cùng một cái hộp khi, lại nghe đến dưới bậc truyền đến một đường thanh ngữ, kim hoài mà tiểu vật hơi, không đủ nghị công chúa khuynh quốc chi tư, cố, tại hạ nguyện lấy một khúc tặng chi. Nga. Hách Liên Dục Đình nhàn nhạt nhướng mày, đề váy về tòa, thái tử thỉnh, tiểu nữ chăm chú lắng nghe. Róc rách tiếng nhạc vang lên, chợt nghe tựa nhợt nhạt nước chảy, ôn tính không gợn sóng, lại ẩn vô cùng khí tượng, càng nghe, càng làm nhân tâm say. Giai điệu tiệm đến trào dâng, chứa đầy vô tận vui mừng, cùng tư mộ chi ý. Lại thuần triệt phiêu giật đến giống cao thiên lưu vân, khinh thường hạ ảnh. Vui mừng, lại không có nam nữ chi tư nùng tình mật ý. Khúc bãi, mãn điện người toàn vỗ tay, chỉ có Hách Liên Dục Đình, mỉm cười không nói. Nạp Lan Chiếu Vũ lại cũng không hỏi, hơi hơi không người ôm quyền, phục lui về phía sau về tòa. Trái tim, nhợt nhạt xẹt qua một tia thở dài, Hách Liên Dục Đình đáy mắt xẹt qua nhàn nhạt cô đơn. Quả như là, không có nàng muốn người, hay là, có nàng muốn người, lại không có nàng muốn tâm. Không ở nơi này a, không ở nơi này. Khoe mắt dư quang, lại bỗng nhiên thoáng nhìn điện trụ sau kia một mặt màu tím bóng hình xinh đẹp, trong lòng, tức khắc vừa động. Chư vị lễ vật, Dục Đình đều thực thích, Dục Đình tại đây cảm tạ, vì biểu thành ý, Dục Đình nguyện một vũ, cảm tạ chư vị. Thương Hiệt Vương Tử cùng Cũng Mục thủ lĩnh, đồng thời sáng mắt, ngay cả về hoàng cùng Nạp Lan Chiếu Vũ, đều không khỏi tinh thần chấn động, chỉ có Lê Mộ Vân, bên môi trước sau treo mạt niệm ai, mà Xưởng Ngâm Thiên cùng Lang Trình Ngôn, đều là vẻ mặt hờ hững. Lang Cơ quay đầu nhìn điện trụ, Hách Liên Dục Đình ra tiếng nhẹ gọi, lấy ta tử tiêu kiếm tới. Không để phòng bị nàng như vậy xách ra tới, Mạc Ngọc từ một cái lảo đảo, thiếu chút nữa từ điện trụ sau ngã ra. Nàng chỉ là nghĩ đến nhìn xem, chỉ là tưởng xa như vậy xa mà nhìn hắn, chẳng lẽ liền như vậy một chút nhỏ bé nguyện vọng, đều phải đánh vỡ, đều bủn xỉn cho sao. Còn không mau đi. Hách Liên Dục Đình nhẹ trá. Mạc Ngọc từ nhạ nhạ, chạy nhanh lui ra. Mới vừa chuyển qua cẩm màn, Tư Họa Lặng Yên ninh ra, trong tay quả là phủng một thanh kiếm. Đưa tới Mạc Ngọc từ trong tay, hướng nàng đưa mắt ra hiệu nói, mau đi. Đừng làm cho công chúa đợi lâu. Mạc Ngọc từ tiếp kiếm nơi tay, tựa như phủng cái bếp lò, ném cũng không phải, không ném cũng không phải. Dây đặc nhịp trống, lại vào lúc này vang lên. Không thể đợi. Chương 399 phiên ngoại 45. Khẽ cắn môi dưới, nàng thật sâu mà câu lấy đầu, câu lụ eo, tự cẩm màn trung đi ra khỏi, cho đến án trước. Đôi tay đem kiếm dâng lên, công chúa. Ân. Hách Liên Dục Đình ánh mắt nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, tiếp kiếm nơi tay, tranh mà rút kiếm ra khỏi vỏ, đột nhiên không nói hai lời, đĩnh kiếm liền chiều Mạc Ngọc từ ngực đâm tới. A. Điện thượng điện hạ, tức khắc vang lên một mảnh hô nhỏ tiếng động. Nhưng mà, Hách Liên Dục Đình mau, Mạc Ngọc từ càng mau, trong tay kim châm dương lên, đã thẳng tắp thứ hướng Hách Liên Dục Đình nhất hầu. Công chúa cẩn thận. Hầu lập hai bên cung nữ, thái giám, thậm chí là canh giữ ở điện sườn thị vệ, sôi nổi vây đem đi lên. Lùi ra. Hách Liên Dục Đình một tiếng lệ trá, ngừng mọi người động tác, trong tay tử tiêu kiếm đụng phải Mạc Ngọc từ kim châm. Kim thiết giao kích, lạnh giọng run run. Tử tiêu kiếm cùng kim châm đồng thời bay lên, đâm vào rồng cuộn điện trụ, ong ong run vang, mà Hách Liên Dục Đình cùng Mạc Ngọc từ, một cái lui về phía sau đến sơn son bình phong phía trên, một cái khác. Trượt chân ngã xuống cao cao thềm son. Cơ hồ là trong phút chốc, Xưởng Ngâm Thiên động, Nạp Lan Chiếu Vũ động, Lang Trình Ngôn cũng động. Vô số đôi mắt, động tác nhất trí mà nhìn cái kia vừa mới vững như Thái Sơn nam tử, thư thiết cánh tay đổi thân hình, gắt gao mà đem kia áo tím cung nữ, ôm vào trong lòng ngực. Toàn bộ hình ảnh, nháy mắt dừng hình ảnh. Nàng nhìn hắn, thủy mắt oanh oánh. Hắn nhìn hắn, hai mắt thâm liệt. Chỉ một ánh mắt, lại đã hoành xẹt qua biển cả, rơi vào, lẫn nhau trái tim. Bang! Bang! Bang! Đông nhiên, gõ nhịp thanh từ phía trên truyền đến, lại là Lưu Phong quốc chủ Hách Liên Trích Vân, cao giọng cười to, quả nhiên là biển cả du long, thiếu niên anh hùng cũng. Lang Trình Ngôn lại bừng tỉnh không nghe thấy. Chỉ là thật sâu mà nhìn trong lòng ngực nữ tử, với vô thanh vô tức gian, truy tắc nàng rung động tâm tư. Tứ hoàng tử Nạp Lan Chiếu Vũ bước gần, nhẹ giọng nhắc nhở nói, thỉnh về tòa đi. Lang Trình Ngôn lúc này mới chợt tắt thần trí, lại không có buông ra Mạc Ngọc Từ, mà là khẩn thủ săn cổ tay của nàng, cường lôi kéo nàng, cùng về tòa. Đây là cái gì chẳng huống? Vô luận là các quốc gia hoàng tộc, vẫn là Lưu Phong văn võ đại thần, triều đình huân quý nhóm, bao gồm Hách Liên Trích Vân, đều không cấm đại đại nhíu mày. Hôm nay, nói rõ là Lưu Phong trưởng công chúa chọn ngày lành tháng tốt chi kỳ, như thế nào không lý do sát ra cái nho nhỏ cung nữ? Còn phải một quốc gia hoàng tử như thế ưu ái? Hách Liên Dục Đình trong mắt, lại có ý cười. Thật nam nhân cũng, lang trình ngôn. Nếu hắn lảng tránh hắn tâm, nếu hắn ra vẻ không quen biết Mạc Ngọc Tử, ngược lại làm nàng coi thường đi. Nhưng hắn không có. Hắn thế nhưng đem hiển hách Lưu Phong điện phủ, coi làm không có gì, như thế chấp nhất mà, biểu đạt chính mình tình cảm. Như vậy nam nhân, nàng, thích. Chỉ nguyện hai hiểu lòng nhật nguyệt, nhưng phụ thương sinh nhưng phụ thiên. Mạc Ngọc Tử là kinh hoàng, là vô thố, lại cũng có một tia nhảy nhót, nhanh chóng bành trướng. Hơi sườn mặt bạn, nàng lặng lẽ nhi nhìn trộm hắn. Nàng lang trình ngôn, vẫn là như vậy mà xoáy khí, như vậy mà phân chấn oai hùng, như vậy mà cao ngạo như núi. Ha ha, một tia cười khẽ, đột nhiên vang lên, ở toàn bộ yên tĩnh đại điện trung, có vẻ phá lệ rõ ràng. Nhị điện hạ, ngồi trên Hách Liên Trích Vân tay phải phía dưới, Lưu Phong thừa tướng Chu Tương, hơi mang tia khẽ cáu, mở miệng hỏi. Ha ha ha, Lê Mộ Vân tiếng cười lại càng thêm vang dội, xem ra này Lưu Phong trưởng công chúa, cũng bất quá như vậy. Nhị điện hạ, Chu Tương sắc mặt trầm xuống, vừa muốn mở miệng bác bỏ, phía trên Hách Liên Trích Vân lại chậm rãi mở miệng, Lê Quốc nhị hoàng tử lời này, chính là khinh ta Lưu Phong không người. Không dám, không dám. Lê Mộ Vân đứng lên, đôi tay ôm quyền với ngực, tại hạ chẳng qua cảm thấy, này nho nhỏ cung nữ, thật sự lớn mật làm bậy, hẳn là kéo đi ra ngoài, tức khắc loạn côn đánh chết. Loạn côn, đánh chết. Bốn cái thiết huyết hung ác tự. Khoảnh khắc làm cho cả đại điện đều yên lặng. Nhị hoàng tử Hách Liên Dục Đình thanh thanh lãnh lãnh thanh âm vang lên, đây là ta Lưu Phong hoàng cung, nàng này hệ bổn cung gần hầu, muốn xử lý như thế nào, tựa hồ còn không tới phiên nhị hoàng tử xen vào đi. Ha ha, Lê Mộ Vân cười khẽ, tại hạ không hề dai càng chi ý, chẳng qua tưởng nhắc nhở công chúa điện hạ, này phong không thể trưởng cũng, nếu không, công chúa ngày cưới khó có kỳ, nhưng thật ra hòa khai nhà khác đi. Ngươi. Hắn lời này trung trào phúng chi ý thật sự quá nồng, ngay cả nhất ban ngoại quốc khách khứa, đều không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày. Đường đường một quốc gia hoàng tử, có thể nào ra như thế ngôn ngữ? Lang trình ngôn nhíu nhíu mày, thật sâu mà nhìn kia Lê Mộ Vân liếc mắt một cái, trong lòng đột nhiên xẹt qua ti khác thường. Hắn là công chúa liền ở lang trình ngôn âm thầm phỏng đoán là lúc, Mạc Ngọc từ nhẹ nhàng tránh ra hắn tay, về phía trước mấy bước, quỳ xuống với kim giai dưới, hôm nay việc. Thật là nô tỳ có lỗi, thỉnh công chúa trách phạt. Lang trình ngôn mày kiếm một hiên, vừa muốn tiến lên, lại nghe Hách Liên Dục Đình ngôn nói, hảo. Ngươi đã có nhận sai chi tâm, bổn cung liền phạt ngươi, diện bích tư quá 10 ngày, vô bổn cung lệnh dụ, không được thệ ra. Là, nô tỳ tuân mệnh. Mạc Ngọc từ dập đầu chấm đất, tiện đà đứng dậy, chiều điện sườn đi đến. Lang trình ngôn thân hình nhoáng lên, ngăn trở nàng đường đi, lại cũng không nói lời nào. Chỉ yên lặng nhìn nàng. Nô tỳ Mạc Ngọc Từ du mắt, nhìn về phía sàn nhà, khúc đầu gối hành lễ, tạ tứ hoàng tử điện hạ, cứu giúp tri ân. Nói xong, vòng qua lang trình ngôn vội vàng mà đi, lại chưa từng có, chút nào do dự. Hào Hách Liên Dục Đình xoay người, lấy qua trên bàn thùng rượu, cao cao dơ lên, bất quá nho nhỏ nhạc đệm nhĩ, chư vị, thỉnh. Hôm nay, tiểu nữ nguyện liều mình bồi vương tôn, không say không về. Không say không về. Không say không về. Mọi người đều nâng chén ứng hòa, sau đó khai ly chè chén, đem mới vừa rồi kia chàng nho nhỏ phong ba, vứt ở sau đầu. Lang trình ngôn một ly tiếp một ly mà uống. Màu đỏ tím rượu nho, từ hắn bên môi tràn ra, đem ống tay háo nhan sắc, nhiễm đến càng sâu. Hắn nhìn thấy nàng. Hắn rốt cuộc nhìn thấy nàng. Nhìn đến nàng ngã xuống kim giai khoảnh khắc, hắn cả người đều nắm khẩn, cơ hồ không có suy tư bất luận cái gì hậu quả. Liền như vậy bay đi ra ngoài. Chính là nàng. Từ đầu chí cuối, đều không có cho hắn một cái xác định ánh mắt. Nói cho hắn, là nàng, nói cho hắn, nàng suy nghĩ hắn. Nàng ánh mắt, quá thanh lanh quá trấn tĩnh, thậm chí ẩn một tia tuyệt tình. Không giống nàng. Không bằng nàng. Không giống ngày xưa vô biên nhu tình, không bằng ngày xưa toàn tâm ỷ lại. Thứ nhi, ngươi là đang trách ta sao? Trách ta không có kịp thời tìm được ngươi. Trách ta không có thể hảo hảo bảo hộ ngươi. Vẫn là trách ta. Nhìn xem Tiết Lạnh đầu ngón tay, Lang Trình Nôn nhíu mày. Hãy còn nhớ rõ phất quá nàng ra thì khi, kia thi bôi chân tinh tế cảm giác, cũng nhớ rõ nàng giữa mày, kia phân nguyên bản không thuộc về nàng quyến rũ cùng vũ mị. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thế nhưng làm hắn sở trung ái từ nhi, biến thành hôm nay bộ dáng. Hắn không thích. Thực không thích. Không yêu khuynh quốc khuynh thành, chỉ ái ngươi sang trong nếu minh nguyện tâm. Bởi vì khi đó, ngươi trong lòng, chỉ có ta, chỉ có ta. Chính là mới vừa rồi, bốn mắt nhìn nhau khoảnh khắc, hắn liền biết, hắn từ nhi, thay đổi, là chân chân chính chính mà thay đổi. Có tâm cơ, có đảm lược, có nội liễm mũi nhọn. Mà này đó, vừa lúc là hắn, sở không mừng. Đương nàng cất bước rời đi khoảnh khắc, hắn thật sự rất muốn đuổi theo đi, đem nàng kéo về chính mình trong lòng ngực, hỏi nàng một câu vì cái gì. Chính là, hắn còn không có tới kịp, nàng cũng đã chạy xa, xa đến chính mình rốt cuộc với không tới. Ngọc thương rượu ngon, ngàn ly không say Lang Trình Nôn, lần đầu tiên hơi sinh mông lung chi ý. Trước mắt huy hoàng điện phủ, bắt đầu vặn vẹo cách cục, có một cổ rời non lấp biển lực lượng, ở ngực va chạm quay lại, lại tìm không thấy xuất khẩu cùng phương hướng. Người tới Hách Liên Dục Đình vẫn luôn ở lặng im mà quan vọng, lúc này thấy hắn vẻ say rượu hơi lộ ra, lập tức trầm giọng nói, đỡ tứ hoàng tử vui mừng điện nghỉ ngơi. Tức có hai gã cung hầu tiến lên, đỡ Lang Trình Ngôn ly tòa. Lang Trình Ngôn cũng không kháng cự, cầm một bầu rượu, lảo đảo tùy cung hầu rời đi. Tại hạ, không thắng rượu lực, cũng tạm thỉnh cáo tử. Lê Quốc Nhị hoàng tử Lê Mộ Vân, cũng đứng dậy, hướng tới Hách Liên Trích Vân cùng Hách Liên Dục Đình con người. Xoay người xài bước mà đi. Hách Liên Dục Đình chưa thêm ngăn trở, chỉ là nhẹ nhàng mà, nhướng mày. Mau bắt đầu mùa đông, vui mừng trong điện lại vẫn là hoa khí tập nhân. Lang Trình Nôn tựa hồ không thắng rượu lực, đẩy ra cung hầu, treo cao bầu rượu, một hàng cùng uống, một hàng hướng hoa chỗ sâu trong đi đến. Thật lâu không hề, như thế mà phóng túng chính mình. Tưởng từ trước, hắn tin Mã Tử Cương khắp thiên hạ, cuồng túng mà không kềm chế được. Đêm túc quán rượu ký ra, say xem mãn nhãn phồn hoa. Chỉ là cũng không nhúng chạm với ở giữa. Không phải bởi vì hắn không có nam nhân về điểm này nguyên thủy, mà là bởi vì hắn cao ngạo, cùng mục vô trần hạ. Cho dù một tịch vui vẻ, cũng không nguyện vì này. Hắn muốn nữ tử, tất là chính mình khuynh tâm sở ái, ngọc khiết băng thanh, không dính bụi trần. Liền giống như, lúc trước Yến Vân trong hồ, kia đột nhiên tương ngộ. Mạc Ngọc Từ. Nàng thanh thấu, nàng trong sáng, nàng toàn tâm toàn ý, mới là hắn tâm chỗ hệ. Không có gặp được phía trước, hắn sẽ không đi mơ ước. Gặp được lúc sau, hắn lại lựa chọn lần lượt buông tay. Chung đến hôm nay như vậy, sầu trướng hoàn cảnh. Ta bồi ngươi uống, được chứ? Mềm mại tiếng nói ở bên tai vang lên, nhỏ dài nhu đề, nắm lấy Lang Trình một tay, nhân thể, hướng chính mình bên môi đưa đi. Nữ tử kiều y hiệp, gọt rua nga mi, cười nói nhẹ nhàng. Như lông ngỗng giống nhau, nhẹ nhàng khẽ nam tử tâm. Trước mắt cảnh tượng, mơ hồ có chút hoảng hốt, tựa như sương mù xem hoa, phân không rõ ai là ai. Từ nhi Lang Trình Nôn nhẹ gọi, tay trái nâng lên, đầu ngón tay dừng ở nữ tử mềm nhắn tinh tế khuôn mặt thượng. Hai tròng mắt một lệ, sắc lạnh hơi túng lướt qua, lại trương hai tay, gắt gao mà ôm lấy vóc người cao dài Lang Trình Nôn, phương môi hé mở, nhẹ nhàng phệ hắn vành hai. Hoa tạ gian không khí. Trong phút chốc nùng liệt lên. Bang! Bang! Bang! Đột nhiên đến thanh thúy vỗ tay, chấn động không khí. Nữ tử thân hình cứng đờ, lại nghe phía sau người nọ nhàn nhạt mỉm cười nói, không thể tưởng được, đường đường Lê Quốc Tam công chúa, thế nhưng ở Quang Thiên Hoa ngày sau, chạy đến ta Lưu Phong trong cùng, cầu dẫn nam nhân. Chậm rãi, nữ tử quay đầu, lại vẫn như cũ ôm Lang Trình Nôn không có buông tay, ánh mắt đông lạnh như băng. Đối thượng Hách Liên Dục Đình mắt, cầu dẫn thì lại thế nào? Chẳng lẽ ngươi, không phải cũng muốn cầu dẫn hắn sao? Là Hách Liên Dục Đình đi vào hoa tạ, đôi tay khoanh trước ngực trước, ngươi nói không sai, buồn cùng, cũng coi trọng hắn, cho nên, phàm là ở Lưu Phong quốc nội, người nam nhân này, chỉ có thể là của ta. Những người khác, mơ tưởng đúng chàm. Ngươi Lê Mộ Vân mày liếu dự ngược. Không sai, nàng đích xác thật là bởi vì... Tìm hiểu đến Lang Trình Nôn cố ý hướng Lưu Phong trưởng công chúa Hách Liên Dục Đình cầu hôn, cho nên mới mượn huynh trưởng danh hảo, ba ba nhi chạy tới. Hắn là nàng coi trọng nam nhân, há dung bên lạc nhà khác. Chẳng sợ, người kia là thanh danh hiền hách, Lưu Phong trưởng công chúa, Hách Liên dục đình. Bốn đạo ánh mắt ở không trung chạm vào nhau, đôm đốp, bắn nhanh ra vô số hỏa hoa. Lê Phượng Nghiên tùy hứng điêu ngoa, Hách Liên dục đình tự phụ kiêu ngạo, có thể nói, hai người đều có được đồng dạng khí phách, dã tâm, chỉ là tiếp cận lang trình ngôn ước nguyện ban đầu bất đồng. Hai nàng tương cậy không dưới, ngược lại là khiến cho trận này tranh chấp nam tử, cư nhiên phát ra hơi hơi tiếng ấy, dựa vào trụ biên, hạp mắt ngủ. Đây là ta Lưu Phong hoàng cung, tứ hoàng tử nãi ta Lưu Phong khách quý, tam công chúa không tiện ở lâu, vẫn là mời trở về đi, nếu là phi bức cho bổn cung gọi người tới thỉnh, khiến cho hôm nay việc lan truyền khai đi, chỉ sợ Hách Liên dục đỉnh từ từ mở miệng, tự tự mềm mại, lại tàng nạp mũi nhọn. Hảo! Ngươi hảo! Lê Phượng Nghiên dậm chân, xoay người phi giống nhau chạy ra khỏi hoa tạ, thực mau hoàn toàn đi vào nồng đậm bùi hoa chung. Hách Liên dục đình lắc đầu, lúc này mới cất bước đi đến lang trình ngôn bên người, đang muốn rôi tay đi dịu hắn, kia nam tử lại nhẹ nhàng mở bừng mắt. Một đôi rất lạnh, thanh triệt, trong vắt đến cơ hồ có thể chiếu khắp nhân tầm mắt. Nơi nào, có nửa điểm men say. Hách Liên dục đình lại không có bị hắn nhất trụ, vẫn cứ vững vàng mà đứng thẳng, đem bàn tay đến trước mặt hắn, tứ hoàng tử, muốn hỗ trợ sao? Hách Liên dục đình lang trình ngôn mở miệng, ta muốn gặp nàng. Ai? Hách Liên dục đình ra vẻ không biết. Ngươi biết đến. Nam tử thanh âm thoáng có chút khàn khàn, lấy ngươi thông minh, không có khả năng không biết. Cho nên đâu? Hách Liên dục đình nghiêng người ở hắn bên cạnh ngồi xuống, làm ta tương lai hôn phu người được chọn chi nhất, công nhiên phá hủy bổn cung chọn ngày lành tháng tốt gia hiến, công nhiên cùng bổn cung thị nữ mắt đi mày lại, công nhiên nhục nhã bổn cung, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ở phát sinh những việc này lúc sau, bổn cung còn sẽ cho phép ngươi đi gặp nàng sao? Lang Trình Nôn hai tròng mắt căng thẳng, không khỏi ngồi ngay ngắn, ngươi tưởng như thế nào? Bổn cung trong mắt, nhưng không xoa hạt cát. Hách Liên dục đình nhợt nhạt câu môi, mắt hoa rất lạnh, Lang Trình Nôn, nhắc nhở ngươi một câu, ở bổn cung cùng nàng chi gian, ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái, nếu không. Vỗ tay đoạt quá Lang Trình Nôn trong tay ngọc hồ, Hách Liên dục đình dùng sức méo, kia ngọc hồ tức khắc hóa thành bột phấn, dính hợp hương thơm bốn phía rượu, từ nàng chỉ gian, hoặc truy với mã. Ngươi cùng nàng, đều sẽ hình tiêu cốt diệt. Chết không có chỗ chôn. Lạnh lùng mà nói xong như vậy một câu, Hách Liên dục đình lập tức đứng dậy, nên ngang mà đi. Lan can bên, Lang Trình Ngôn lặng im mà ngồi ngay ngắn, trên mặt không có một kia biểu tình, nhìn kia thiết huyết kiêu ngạo nữ tử, đi bước một đi xa, đi bước một, rời đi chính mình tầm nhìn. Lang cơ đâu? Một bước bước vào Minh Hoàng Điện, Hách Liên dục đình lạnh lùng mở miệng, nhìn về phía lập với môn sườn tư họa. Đi hậu viện, đến bây giờ còn không có thấy ra tới. Thấy nàng sắc mặt không tốt, Tư Quốc thật cẩn thận mà mở miệng. Đi, kêu nàng tới. Hách Liên dục đình mặt vô biểu tình, phất một cái ống tay áo, chiều ở giữa chủ tọa thượng đi đến. Nàng thức tức giận. Khí không phải Lang Trình Nôn lòng có khắc thuộc, mà là cái kia Lê Phượng Nghiên, thật sự quá lớn gan quá cuồng vọng. Cư nhiên dám ở nàng địa bàn thượng, như thế trắng trợn táo bạo mà câu dẫn chính mình vị hôn phu người được chọn, nàng đương nàng Hách Liên dục đỉnh là cái gì? Bài trí? Vẫn là bình hoa. Frank. Tùy tay cầm lấy trên bàn thủy tinh mã não bản, hung hăng tạp hạ xuống mà, kia lưu màu giật quang âm, nháy mắt liền thành vô số mảnh nhỏ. Công chúa. Phù nhập điện, Mạc Ngọc từ thấy, đó là ngồi ngay ngắn với phượng ghế phía trên, đầy mặt lánh giận Hách Liên dục đỉnh. Lập tức không làm nghĩ nhiều, bùn quỳ xuống với mả. Trong điện nhất thời vắng vẻ. Các ngươi, đều đi xuống. Rốt cuộc, Hách Liên dục đình mở miệng lên tiếng, tất cả cung nữ cung hầu tức khắc như được đại xá giống nhau, im ắng lui đi ra ngoài. Công chúa từ trước đến nay tử tế hạ nhân, nhưng là nếu động thật giận. Liên tính không vứt bỏ tánh mạng, hoặc trục xuất hoàng cung, hoặc khiển đi biên cương làm khổ dịch, trung thân không được trở về, đó là tuyệt đối khả năng. Lang cơ Hách Liên dục đình đứng lên, đi bước một đi đến Mạc Ngọc từ trước mặt, duỗi tay nâng lên nàng cằm, ta mặc kệ ngươi là kêu lang cơ vẫn là cái gì. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đối Lang Trình Nôn, rốt cuộc có tâm vô tâm. Mạc Ngọc từ cứng lại. Chương 400 phiên ngoại 46. Nàng lời nói, nhẹ nếu hừng bao, lại có ngàn quân chi trọng. Nàng hỏi nàng có tâm vô tâm, nàng, nên như thế nào đáp lại? Lang Cơ Hách Liên Dục Đình ngồi xổm xuống, nhìn thẳng nàng, ngươi nghe rõ. Ta Hách Liên Dục Đình, tuyệt đối sẽ không theo trên đời bất luận cái gì một nữ nhân đoạt nam nhân, ta muốn chính là toàn tâm toàn ý, muốn chính là tuyệt đối trung trinh, nếu ngươi này tế phủ nhận, về sau rồi lại làm ta phát hiện, ngươi cùng hắn chi gian có bất luận cái gì liên lụy, như vậy, ta sẽ giết hắn, cũng sẽ giết ngươi. Ngươi, nghe rõ sao? Mạc Ngọc từ cả người run lên. Từ trước mặt này song lãnh chạm hắc mâu trùng, nàng thấy được kiên quyết, thấy được thiết huyết, thấy được cao ngạo, thấy được rất nhiều, nàng cực nhỏ ở nữ tử trên người, thậm chí là nam tử trên người nhìn thấy đồ vật. Đúng là này đó trên đời ít có phẩm chất, cấu đúc trước mắt cái này phi phàm nữ tử. Lưu Phong trưởng công chúa, Hách Liên Dục Đình. Nàng không chấp nhận được lừa gạt, không chấp nhận được yếu đuối, không chấp nhận được hiệp tư, vô luận là đối chính mình, hoặc là đối bằng hữu, thậm chí là đối địch nhân, nàng đều trước sau vẫn duy trì kia phân cao ngạo. Cái loại này ẩn hàm quân lâm thiên hạ, xá ta này ai cao ngạo. Nàng nói, nàng không cùng trên thế giới bất luận cái gì một nữ nhân đoạt nam nhân, nàng muốn chính là toàn tâm toàn ý, muốn chính là tuyệt đối trung trinh. Nếu không, nàng thà rằng cô độc cả đời, cũng không nguyện ủy khuất chính mình tâm. Thế nào? Ngươi vẫn là không chịu nói thật sao? Ta hít sâu một hơi, Mạc Ngọc Từ rốt cuộc mở miệng, ta có tâm, nhưng là... ta vô lực a. Hách Liên Dục Đình không có nói tiếp, chỉ là chọn cao mi, ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp. Mạc Ngọc Từ bắt đầu giảng thuật, từ 17 năm trước, cái kia ra đời với huyết liên trong ao trẻ con, từ nàng bị đưa ra nơi đó, lưu lạc thế gian, bị khi nhậm bình phục ngự sử trung thừa Mạc Đảng Hoán nhận nuôi, lại đến Yến Vân ven hồ, nàng lại như thế nào mà cùng Lang Trình luôn quen biết, bỏ chạy, phân tán, lại tụ, Lệ Châu, Bắc Vệ, Tương Thủy, Thương Thành, Tuyết Hoàn Sơn, Mộ Châu, cuối cùng đến nơi đây. Hách Liên Dục Đình lặng lặng mà nghe. Trước sau, không nói lời nào. Mạc Ngọc Từ chuyện xưa, đối nàng mà nói, không phải không có chấn động, nàng yêu cầu tiêu hóa, yêu cầu tự hỏi, yêu cầu phân tích. Ngoài điện chiều hôm, tiệm sâu vô cùng đùng, trong điện hai cái tuổi sắp xỉ nữ tử, lại bắt đầu rồi lần đầu tiên, tâm linh gian thành tâm thành ý giao lưu. Hách Liên Dục Đình hai hàng lông mày trói chặt. Nàng biết, chính mình gặp gỡ một cái, xưa nay chưa từng có nan đề. Công chúa nhẹ nhàng cơ cơ nàng bả vai, Mạc Ngọc Từ mãn mắt ưu tư, ngươi sẽ giúp hắn sao? Ai? Hách Liên Dục Đình bỗng dưng hoàn hồn. Lang Trình Ngôn. Ngươi sẽ giúp hắn sao? Hách Liên Dục Đình thu hồi trong mắt cảm xúc, biểu tình thanh lãnh mà nhìn chăm chú vào Mạc Ngọc Từ. Ngươi cảm thấy, ta có nghĩa vụ giúp hắn sao? Mạc Ngọc Từ cúi đầu. Đúng vậy, nàng nói, một chút đều không tồi, nếu bình phục cùng Lưu Phong không thể liên hôn, nếu cái kia nam tử không thể trở thành trượng phu của nàng, làm hắn quốc công chủ, nàng có cái gì tất yếu, có cái gì nghĩa vụ, ra tay tương trợ. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng giúp hắn? Cổ đủ sở hữu dũng khí, Mạc Ngọc Từ ngước mắt xem nàng, mang theo cuối cùng một tia mong đợi. Hách Liên Dục Đình ánh mắt lóe lóe, sắc mặt đống nhiên lãnh lạnh, hờ hững phun ra bốn chữ. Trừ phi, ngươi chết. Mạc Ngọc Từ thủy ánh hai mắt đống nhiên trợn to, mãn mắt kinh hãi, mãn mắt khó có thể tin, ngươi nói cái gì? Hách Liên Dục Đình đứng lên, lui về phía sau một bước, ta nói, Lang Trình Ngôn đích đích xác xác là cái hảo nam nhân, cho nên Lang Cơ, nếu ngươi nguyện vừa chết, ta liền gả hắn, ta liền trợ hắn, nhất thống núi sông. A Mạc Ngọc Từ thấp thấp mà cười, đôi tay chống sàn nhà, chậm rãi đứng lên, đưa lưng về phía cửa cung, trong mắt biểu tình khoảnh khắc chấn định, quả thực, như thế sao? Quả thực, như thế. Hách Liên Dục Đình chậm rãi giơ lên tay, phóng bên thai sườn, ta Hách Liên Dục Đình tại đây, lấy Lưu Phong quốc toàn bộ hoàng thất danh nghĩa thể, hôm nay chi ngôn, những câu là thật, nếu có vi thể. Không cần. Mạc Ngọc Từ kiệt nhiên cười, ta tin tưởng ngươi. Như vậy, ngươi, ta, chết. Hai chữ phương xuất khẩu, kêu biểu tình thê lãnh nữ tử, đã là giơ tay một châm, thứ hướng chính mình trái tim vị trí. Hách Liên Dục Đình kinh hãi. Muốn ra tay ngăn trở, lại đã là không kịp. Nàng không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới, bề ngoài nhìn qua như thế nhu nhược lang cơ, thế nhưng sẽ tính liệt như vậy. Nàng kêu một châm, đâm vào quá tàn nhẫn quá tuyệt quá cấp. Thứ nhi. Không đợi nàng ra tay tương đỡ, một khắc đạo nhân ảnh, càng tấn càng tật mà từ ngoài điện buôn tiến, chỉ một khoanh tay, liền đem loạn choạng ngã xuống Mạc Ngọc Từ ôm vào trong ngực. Ngươi vừa lòng. Cả người Tiêu Diệt nam tử, mãn mắt đỏ đậm, tựa như đột nhiên thoát vây thương long, hung ác mà nhìn chằm chằm Hách Liên Dục Đình. Ta Hách Liên Dục Đình liên tiếp lui mấy bước, bình sinh lần đầu tiên, mắt hiện kinh hoàng, lang trình ôn, ta không phải cố ý. Ta chỉ là muốn thử xem nàng mà thôi. Trình ngôn nuốt xuống trong miệng máu tươi, Mạc Ngọc Từ nhẹ nhàng bắt lấy nam tử vào áo, không cần. Quái công chúa, là ta. Câu nàng. Câm miệng. Nam tử hung ác mà gầm nhẹ, duỗi tay phong bế nàng trước ngực yếu huyệt, sau đó chặn ngang đem nàng bế lên, xài bước hướng ra ngoài liền đi, phảng phất như quá chỗ không người. Hách Liên Dục Đình ngơ ngác mà đứng thẳng, nhẹ nhẹ lạnh băng dọc theo tay nàng chân lan tràn mở ra, cho đến toàn thân các nơi. Ánh sáng trên sàn nhà, kia một hàng đỏ thắm vết máu, vẫn cứ rõ ràng bắt mắt, kích thích nàng mỗi một cây thần kinh. Nàng thua. Bại bởi một cái hai bàn tay trắng, hơi như bụi bằng nữ tử. Lấy đế quốc công chúa tôn sư, bại bởi một cái tiểu nữ tử. Bại bởi nàng kia phân không sợ gì cả ái. Nàng quả thực không có sai xem nàng, cũng không có sai xem hắn. Chỉ nguyện hai hiểu lòng nhật nguyệt, nhưng phụ thương sinh nhưng phụ thiên. Đây là nàng cảnh giới. Chỉ nguyện một lòng chiếu nhật nguyệt, vô có thương sinh vô có thiên. Đây là bọn họ cảnh giới. Quang này cảnh giới mà nói, nàng đã là thua. Lại thua tâm phục khẩu phục, thua vui sướng tràn trề. Ha ha ha ha. Đột nhiên, Hách Liên Dục Đình ngửa mặt lên trời cười to, sau đó xoay mình đứng dậy, la lớn, người tới. Truyền an thanh dịch. Hầu đứng ở ngoài cửa tư họa lập tức lĩnh mệnh mà đi. Nửa khắc chung sau, một người thanh y liền nam tử. Xuất hiện ở Minh Hoàng ngoài cung, từ bước mà nhập, thảo dân an thanh dịch, bái kiến trưởng công chúa điện hạ. Buồn cung nhu cầu cấp bách một quả rượu tâm đan, còn có sao? Trưởng công chúa muốn, liền có. Nam tử ngẩng đầu, hơi hơi cười nhạt. Hào Hách Liên Dục Đình nhướng mày, ngươi tức khắc đưa hướng bình phục tứ hoàng tử ở ngoài cung xuống giường chỗ, trị liệu người bị thương, nhớ kỹ, vô luận như thế nào, bảo nàng vô ngu. Hảo. An thanh dịch cũng không hỏi nhiều. Lĩnh mệnh mà đi. Diệp Kinh Thành Đông, Kim Thụy khách điếm. Lưu Thiên Phong cùng Mạnh Thương Lan chính đầy mặt nôn nóng mà ở trên hành lang bồi hồi quay lại, một cổ cơn lốc bỗng nhiên từ trên cao trung phong tới, thẳng lược vào phòng trung. Người nào? Hai người đồng thời hô to, đang muốn thao ra hỏa đón nhận đi, lại bị nên diện mà đến mạnh mẽ hung tợn quăng ngã ra. Lan! Là tứ điện hạ. Chỉ là, hôm qua hảo hảo mà đi hoàng cung. Hôm nay như thế nào này phiên bộ dáng trở về. Người xem Mạnh Thương Lan thận trọng, kéo lấy tưởng vào phòng xem xét Lưu Thiên Phong. Lưu Thiên Phong cúi đầu, một hàng vết máu thình lình xảy ra, ánh vào mí mắt. Lưu Thiên Phong sắc mặt đột biến, điện hạ bị thương. Không phải. Mạnh Thương Lan lắc đầu. Vừa mới tuy chỉ là một hoàng mắt, nhưng hắn mơ hồ thấy, tứ điện hạ trong lòng ngực, tựa hồ còn ôm ấp một người. Kia này huyết là của ai? Lưu Thiên Phong đầy mặt khó hiểu. Trước khi đi, bọn họ nhưng đều là lập quân lệnh trạng, vô luận như thế nào, đến bảo tứ điện hạ và toàn, nếu tứ điện hạ có việc, kia bọn họ. Người ở chỗ này thủ, ta đi lấy chút kim sang dự tới. Mạnh Thương Lan hạ giọng nói. Lưu Thiên Phong gật đầu, cầm đao nơi tay, mãn mắt cảnh giác mà canh giữ ở cửa phòng biên, mà Mạnh Thương Lan tắc bước nhanh chiều bên kia phòng cho khách chạy đi. Giáp tên cửa hiệu trong phòng. Lang Trình Nôn một tay gắt gao ôm Mạc Ngọc Từ, một tay dán với nàng ngực, chậm rãi đem nội lực đưa vào. Trình Nôn Mạc Ngọc Từ si ngốc mà nhìn hắn, hoàn toàn quên mất chính mình trên người thường, ta lại gặp được ngươi. Thật sự. Hảo vui vẻ. Đừng nói chuyện. Hắn tiếng nói trầm thấp, mang theo thâm trầm đau xót. Là hắn không tốt, đều là hắn không tốt, hôm qua điện thượng, hắn nên đuổi theo đi, mang nàng đi, nếu bằng không, liền sẽ không phát sinh hôm nay việc. Nghe ta. Nói xong Mạc Ngọc Từ cố hết sức mà hô hấp, công chúa là cái thủ tín người, nàng nếu nói được ra, liền làm được đến, có nàng trợ giúp, bình phục đế vị, thực mau. Liền sẽ là. Đừng nói nữa. Lang Trình Nôn một tiếng bạo giống, túi đầu hôn lên nàng ngôi, ngăn chặn nàng sở hữu lời nói. Một tiếng thâm nùng thở dài, biến mất với môi tế. Kiệt khởi thân thể cuối cùng một tia lực lượng, nàng tận lực đón ý nói hủa hắn. Hắn hôn. Hốt hoảng mà kinh loạn. Hắn mắt, đau khổ mà bi thương. Giờ khắc này, mặc kệ là mênh mông trời xanh, ngưỡng hoặc quần cuộn biển cả, hoặc là chúng sinh muôn nghìn, đều không thể ngăn cản bọn họ khuynh tâm yêu nhau. Nhưng, cũng chỉ giờ khắc này mà thôi. Nàng không tiếc liệt hỏa đốt người, không tiếc huyết nhiễm quần áo, cầu, cũng bất quá giờ khắc này ôn tồn mà thôi. Hai vị, có thể quấy rầy một chút sao? Tiếng gõ cửa, đột ngột vang lên. Lang Trình luôn không nhúc nhích, chen chân vào đem mép giường một trương ghế đá đi ra ngoài. Thanh y lìa nam tử đơn trưởng bắt lấy ghế chân, tự dễ mà sờ sờ cảm, ta tốt xấu chính là cái thần y lìa ra, được đến, liền này đãi ngộ. Tiếp theo sát, hắn cả người đã bị Lang Trình luôn cấp nhắc tới trước giường, thần y lìa. Đúng vậy, thanh y lìa nam tử chớp chớp mắt. Cứu nàng. Có thể. Điều kiện. Một người. Ai. Tạm thời không nói cho ngươi, nhưng, đối với ngươi có lợi mà vô hại. Hảo. Lang Trình luôn buông ra tay, thanh y lìa nam tử suốt vào áo, rồi chỉ đáp thượng mạc ngọc từ mạch môn, rung đùi đắc ý thật lâu sau, phương tử trong lòng lấy ra viên màu đỏ thâm thuốc viên, uy nhập mạc ngọc từ trong miệng. Hảo. Vô vô tay, thanh y lìa nam tử xoay người liền đi. Lang Trình luôn không để ý tới hắn, nhìn không chớp mắt mà nhìn mạc ngọc từ sắc mặt, thẳng đến nàng hô hấp dần dần thuận lợi, lúc này mới nhớ tới đi truy cứu kia thần y lìa lai lịch. Nhưng trong phòng sớm đã vắng vẻ, trừ bỏ hai người bọn họ, nào còn có kẻ thứ ba. Từ Nhi vươn tay, Lang Trình luôn thật cẩn thận mà chạm chạm mạc ngọc từ khuôn mặt, phảng phất sợ nàng sẽ biến mất dường như. Chính luôn mạc ngọc từ run run mà cười. Nàng lại sống đến giờ, may mắn chi thần lại lần nữa chiếu cố nàng. Hai người gắt gao mà ôm nhau ở bên nhau, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn ngoài cửa sổ xám xịt không trung, thẳng đến sắc trời hoàn toàn chấm hắc. Lang Trình luôn mới vừa rồi buông ra nàng, lấy ra chăn vì nàng đắp lên, nhẹ nhàng mà nói, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài nhìn một cái. Ân. Mạc Ngọc Từ gật đầu, thấu môi ở trên mặt hắn nhẹ nhàng một hôn, lúc này mới rút về tay, mặc hắn rời đi. Người kia là ai? Cách vách phòng, Lang Trình luôn lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào đứng thẳng ở trước mặt Lưu Thiên Phong cùng Mạnh Thương Lan, thần sắc đã khôi phục thường ngày thanh lãnh cùng trầm tĩnh. Lưu Thiên Phong cùng Mạnh Thương Lan liếc nhau, tiện đà đồng thời lắc đầu. Hắn là vào bằng cách nào? Lang Trình luôn mày rậm hơi hơi nhăn lại. Hắn nói, Phụng Lưu Phong trưởng công chúa chi mệnh, đưa một phần hậu lễ. Lưu Phong trưởng công chúa. Hậu lễ. Lang Trình luôn mày chọn đến càng cao. Nói thật, tuy rằng Mạc Ngọc Từ thương thế không ngại, nhưng đối với nữ nhân kia, hắn trong lòng tức giận chưa tiêu. Nếu không phải nàng hãy còn thắc đại, như thế nào làm ra như vậy sự tình? Cho dù nàng là một quốc gia công chúa, cũng không có thể bắt người mệnh coi như trò đùa. Hạnh đến Từ Nhi hôm nay không có việc gì, nếu có nửa điểm sai lầm, hừ. Điện hạ, Lưu Thiên Phong cùng Mạnh Thương Lan trong lòng lo sợ, nhạ nhạ mà nhẹ gọi ra tiếng. Không có việc gì. Lang Trình luôn khoác tay, các ngươi thả trước tiên lui hạ đi. Điện hạ, Lưu Thiên Phong cùng Mạnh Thương Lan lại là mãn nhãn muốn nói lại thôi. Vừa rồi bọn họ đứng ở trên hành lang, trong khách phòng động tĩnh chính là nghe xong cái 7-8 phần, điện hạ trong phòng, đích xác, có cái nữ nhân, hơn nữa thanh âm kia, ước chừng có vài phần quen thuộc, nên không phải là. Nàng là. Lang Cơ. Nhìn bọn họ sắc mặt, Lang Trình luôn trong lòng hiểu rõ, một lời lấy khai chi. Lang Cơ. Mạnh Thương Lan cùng Lưu Thiên Phong vẫn cứ không hiểu ra sao. Nàng sẽ tùy ta hồi bình phục. Các ngươi chỉ lo tiểu tâm hầu hạ đó là, không cần hỏi nhiều. Cuối cùng giao đại tiếp theo câu, Lang Trình luôn chính mình trước đứng lên, đi ra môn đi. Gió đêm lạnh lùng mà mơn trớn gương mặt, Lang Trình luôn ỉ ở lan biên, không có trở về phòng. Vừa mới kinh loạn, gặp lại vui sướng, đều chậm rãi lắng động lại xuống dưới, hiện tại bãi ở trước mặt hắn, là một cái khắc càng thêm nghiêm túc vấn đề. Từ Nhi, hắn tất nhiên sẽ không buông tay, chỉ là... Lần thứ hai phản hồi bình phục, hắn đem cho nàng lấy loại nào thân phận? Danh bất chính, thắc nôn không thuận. Nôn không thuận, kia hắn liền cơ bản nhất bảo hộ, đều cấp không được nàng. Tự nhiên, không thể là hoàng hậu, cũng không là phi tử, bởi vì hắn hiện tại, còn chưa tế thiên tự tổ, càng chưa thông cáo tứ hải, mà hắn nữ nhân, cũng tạm thời không thể quan lấy đồng dạng tôn quý danh hào. Như vậy, nên xưng hô nàng một tiếng cái gì, mới hảo đâu. Càng quan trọng là, kia một khắc trọng, vắt ngang ở bọn họ chi gian, nàng sinh ra đã có sẵn ân ký cùng thân phận. Phàm là đến từ nơi đó nữ tử. Phàm là trên người có cái kia ân ký nữ tử. Là không thể hôn phối. các nàng người, cùng các nàng tình, đối với các quốc gia hoàng thất nam tử, chính là mấy trăm năm tới, chưa từng đánh vỡ cấm kỵ. Mà hắn, phải làm này từ xưa đến nay chưa hề có, đệ nhất nhân sao. Trình Ngôn. Một đôi tay, không tiếng động từ phía sau duỗi tới, vòng qua nam tử eo, dừng ở hắn trước ngực. Như thế nào ra tới? Nam tử nhíu mày, quay đầu lại nhìn về phía nữ tử, trở tay đem này ôm vào hoài, to rộng quần áo bao lại nữ tử mảnh khảnh thân mình. Ngươi bị thương như thế trọng, bên ngoài trời giá rét, tiểu tâm đông lạnh, vẫn là vào phòng đi thôi. Mạc Ngọc Từ lắc đầu, ánh mắt lưu chuyển, làm ta bồi ngươi, được chứ? Lang Trình Nôn giật mình, lại chung không có nghịch nàng chi ý, chỉ là càng thêm dùng sức mà ôm chặt nàng. Hắn không nói lời nào. Chương 401 phiên ngoại 47. Nàng cũng không nói chuyện. Nay hẹp hẹp một đạo hành lang gấp khúc, phản thành bọn họ quen biết tới nay, nhất an nhàn thoải mái ngọt ngào nhất đào nguyên nơi. Không có đao quang kiếm ảnh, không có cố tình tính kế, cũng không có gia quốc gánh nặng, tiền đồ khói lửa. Có, chỉ là lẫn nhau. Giờ khắc này, hắn chỉ là nàng ái nam tử, Lang Trình Ngôn. Nàng cũng chỉ là hắn thâm ái nữ tử, Mạc Ngọc Từ. Mặc kệ ngày mai mặt trời mọc phương đông lúc sau, bọn họ vận mệnh, sẽ có như thế nào hướng đi, ít nhất giờ khắc này, bọn họ thuộc về lẫn nhau, cũng chỉ thuộc về lẫn nhau. Trình Ngôn nàng dựa ở hắn trong lòng ngực, nhẹ nhàng gọi hắn, hình như có thiên ngôn và ngữ, rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng. Hắn khẽ hôn cái trán của nàng, lấy làm trả lời. Nàng nhịn không được phát ra một tiếng rất nhỏ thở dài. Bóng đêm đồ Mỹ, hủy diệt vạn dặm giang sơn mỹ lệ, chỉ còn một mạt thanh phong, một sợi tinh huy. Nhan nhạc, vắng vẻ. Sáng sớm, Lang Trình Ngôn mở bừng mắt, hướng bên sườn nhìn lại. Gối bạn trống trơn, giai nhân không hề. Hắn lại chỉ là lẳng lặng mà nằm, vẫn không núp đích, cũng không vội với đứng dậy đuổi theo tắc nàng tung tích. Hắn nhớ rõ đêm qua, nàng bám vào hắn bên thai nói nhỏ. Nàng nói, Trình Ngôn, tin tưởng ta, mặc kệ ta làm cái gì, thỉnh ngươi tin tưởng ta, nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ trở về. Lang Trình Ngôn chậm rãi ngồi dậy thân, hai tròng mắt thâm trầm. Hắn tưởng, hắn đại khái biết chính mình từ nhi muốn đi làm cái gì. Hắn nhậm nàng đi làm. Bởi vì như thế, nàng mới có thể an tâm trở về đến hắn bên người, an tâm cùng hắn đi bình phục, an tâm đối mặt về sau cần thiết đối mặt hết thảy. Thứ nhi ở giúp hắn. Đồng dạng, hắn cũng muốn giúp nàng. Hôm qua sự, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép, lại phát sinh một lần. Xoay người xuống giường, Lang Trình Ngôn đi ra khỏi cửa phòng, Lưu Thiên Phong. Có thuộc hạ. Cho ta lấy bộ thường phục tới. Điện hạ. Lưu Thiên Phong mày cao ngất. Điện hạ muốn làm cái gì? Mau đi. Lang Trình Ngôn chấm mắt, thần sắc tiêu hàn. Lưu Thiên Phong không hề làm trái, xuống lầu mà đi. Một lát, tay phủng một bộ xám xịt thường phục phản hồi. Lang Trình Ngôn tiếp nhận, trở lại trong phòng thay, ở trên mặt bôi một trận, đứng dậy chiếu kính khi, đã biến thành một cái lại bình thường bất quá tầm thường ba cánh. Sau đó, hắn đem song kiếm bên người nấp trong tay áo, rời đi Kim Thủy khách điếm. Cuối mùa thu dương quang ý dã rời mà chiếu vào Mạc Ngọc Từ trên người. Hướng tới vòm trời cung phương hướng, nàng đi được thực thong thả. Bất quá là một đêm. Nàng cũng đã nghĩ đến thực minh bạch. Chi với cùng Lang Trình Ngôn cảm tình, nàng là sẽ không dừng tay. Hắn cũng không sẽ. Thật đúng là đến cảm tạ Hách Liên Dục Đình, cho nàng, còn có Lang Trình Ngôn, trực diện sở hữu vấn đề dũng khí. Cho nên, lần này đi trước vòm trời cung, một là nói lời cảm tạ, đệ nhị, vẫn cứ là xin giúp đỡ. Nàng đã chết quá một lần, cho nên, Hách Liên Dục Đình hẳn là thực hiện chính mình lời hứa. Chỉ là nàng vô pháp xác định, liền liên hôn vấn đề thượng, nàng sẽ như thế nào xử lý. Nếu Hách Liên Dục Đình không gả, Lưu Phong Quốc chủ đoạn vô khả năng, tặng không 60 vạn binh mã cấp Lang Trình Ngôn. Như vậy bình phục quốc nội khốn cục, vẫn cứ vô pháp giải. Càng nghiêm túc chính là, nếu nàng cùng Lang Trình Ngôn về nước, những cái đó nguyên bản đã bị nàng dẫn dắt rời đi thế lực, tất nhiên sẽ lần thứ hai theo đuôi tới. Đó là nàng nhất không nghĩ nhìn đến, cũng là lúc này Lang Trình Ngôn còn vô pháp đối mặt. Cho nên, nàng phải hảo hảo mà suy nghĩ một chút, càng muốn cùng Hách Liên Dục Đình thương nghị thương nghị. Nàng, sẽ là chính mình tốt nhất bằng hữu, nhất có lực lượng giúp đỡ. Nếu có thể, nàng sẽ khuynh mình sở hữu, thắng được nàng tín nhiệm, nàng trợ giúp, cùng với, nàng hữu nghị. Nàng tưởng, chính mình có thể làm được, nhất định có thể. Đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, Mạc Ngọc Từ không hề có nhận thấy được, đỉnh đầu kia đột nhiên ảm đạm xuống dưới sắc trời, còn có hậu phương mấy chục song âm vụ đôi mắt. Một chiếc không chút nào thu hút nhẹ nhàng xe ngựa, chậm rãi từ đường phố kia đầu xử tới, không dấu vết mà xuyên qua rộn ràng dòng người, từ Mạc Ngọc Từ bên người cọ qua. Tiên ảnh, ngang trời tới, cuốn lấy nàng eo, veo mà một tiếng, đem nàng tốn nhập xe ngựa bên trong. Từ phát sinh đến kết thúc, chẳng qua ngay lập tức chi gian. Thậm chí liền một tia gợn sóng đều không có kinh khởi. Trước mắt chợt tối tăm, Mạc Ngọc Từ dùng sức tránh tránh, lại phát hiện chính mình cánh tay cùng cẳng chân, đều bị dây thừng gắt gao cuốn lấy. Không cần tê ơ. Một thanh lạnh leo đến xương truy thủ, ngạnh sinh sinh chống lại nàng huyết hầu. Hơi hơi mà, Mạc Ngọc Từ nheo lại đôi mắt, cẩn thận phân biệt trước mặt người mặt. Tam. Tam công chúa. Ngươi nhận được ta. Đối diện nữ tử trong mắt, hiện lên một tia xá sắc. Nếu nàng nhớ rõ không sai, nàng hẳn là không có gặp qua này nữ tử, cũng tuyệt không cơ hội nhận thức. Mạc Ngọc Từ im lặng. Bất quá là Tê Phượng cung chức vội vàng thoáng nhìn, nàng nhớ rõ nàng giận phát như cuồng bộ dáng, mà nàng, lại như thế nào nhận biết, thoát thể đổi thai nàng. Ngươi cùng Lang Trình Ngôn cái gì quan hệ? Thu trong mắt xa ý, Lê Phượng Nghiên trọng lại lạnh lùng, từ trên xuống dưới mà đánh giá Mạc Ngọc Từ, ngữ khí bất thiện mở miệng. Ái nhân. Nhẹ nhàng hai chữ xuất khẩu, như một khối cự thạch, đầu nhập Lê Phượng Nghiên tâm, rối loạn nàng tuyết lánh mắt. Ái nhân. Nàng gấp gáp mà nhìn chằm chằm Mạc Ngọc Từ, đáy mắt dạng khởi vài tia mỏng lánh, vài tia khinh thường, liền ngươi. Cũng xứng. Ta không xứng. Ai xứng? Ngươi sao? Mạc Ngọc Từ không chút do dự nhìn thẳng nàng. Nếu nói lần trước ở Lê Quốc Hoàng Cung, đối mặt cái này cao ngạo đến không ai bị nổi hoàng gia công chúa, nàng liền một tia dũng khí đều không có nói, như vậy hiện tại, nàng đã không sợ gì cả. Là Hách Liên Dục Đình cảnh giác, kêu lên nàng trong lòng quật cường. Là Lang Trình Ngôn khẳng định, cho nàng vô cùng lực lượng. Cho nên, lại lần nữa đối mặt trước mắt cái này đối chính mình âu yếm nam tử dục đồ gây rối nữ nhân, nàng chút nào không hề, giả lấy sắc thái. Thấp thấp mà, Lê Phượng Nghiên cười, thu hồi trong tay lưỡi dao sắc bén, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Mạc Ngọc Tử, Lang Cơ, ngươi kêu Lang Cơ đúng không? Là, lại như thế nào? Mạc Ngọc Tử chọn cao mi xem nàng. Bản công chúa có cái thói quen, thích nhất cùng người đoạt đồ vật, phàm bản công chúa coi trọng, hoặc là chiếm làm của riêng, hoặc là hoàn toàn hủy bỏ. Lang Cơ, ngươi hy vọng ngươi Lang Trình Ngôn, được đến như thế nào kết cục đâu? Mạc Ngọc Từ cả người chấn động. Hách Liên Dục Đình, Lê Phượng Nghiên, hai cái đồng dạng xuất thân cao quý công chúa, cá tính, cư nhiên là như thế khác nhau như trời với đất. Một cái nói, ta Hách Liên Dục Đình, tuyệt đối sẽ không theo trên đời bất luận cái gì một nữ nhân đoạt nam nhân. Ta muốn chính là toàn tâm toàn ý, muốn chính là tuyệt đối trung trinh. Mà một cái khác ta nói, bản công chúa thích nhất cùng người đoạt đồ vật, phàm bản công chúa coi trọng, hoặc là chiếm làm của riêng, hoặc là hoàn toàn hủy bỏ. Mà cố tình, này hai nữ nhân sở khuynh hướng, đều là cái kia chính mình để ở trong lòng người. Thế nào? Lê Phượng Nghiên lánh liếc nàng. Liên như vậy một cái nhu chất nhỏ dài nữ tử, dọa một cái, chính mình liền chạy, căn bản không cần phải nàng tốn nhiều công phu. Đông nhiên mà, Mạc Ngọc Từ cũng cười, mặc dù chiếm làm của riêng, lại có thể như thế nào? Không phải ngươi, trước sau, không phải ngươi. Ngươi Lê Phượng Nghiên bỗng dưng trắng mặt, đột nhiên đứng lên, không để phòng cái chán đông mà đụng phải xe đỉnh, tức khắc xưng khởi lao đại một cái mụn nước. Ta che lại chán, Lê Phượng Nghiên mãn nhãn cáu giận đến cực điểm, một đao chém ra, đâm thẳng Mạc Ngọc Từ ngực, ta giết ngươi. Mạc Ngọc Từ nghiêng người né tránh, kia hàn chùy phanh mà một tiếng, thẳng tắp cắm vào xe vách tường. Lê Phượng Nghiên, ta kính ngươi là một quốc gia công chúa, không nghĩ cùng ngươi khởi phân tranh, hy vọng hôm nay việc, ngươi đến đây dừng tay, nếu không. Thanh lanh lanh tiếng quát, chợt từ trong xe ngựa truyền ra, rơi vào một thân áo xám sa phu trong thai. Nếu không như thế nào? Lê Phượng Nghiên mắng uống tiếng động càng thêm thô bạo, chẳng lẽ, ngươi còn có thể giết bổn cung? Xích một tiếng toái hưởng, như là duệ khí cắt qua quần áo, ta không giết ngươi, nhưng sẽ ở ngươi trên mặt chọc hai cái lỗ thủng, xem ngươi về sau còn có cái gì bộ mặt đi ra ngoài gặp người. Ngươi, ngươi dám? Nhìn chằm chằm kia lập lòe duệ quang chấm tiêm, Lê Phượng Nghiên thân thể mềm mại run rẩy, trên mặt lại vẫn là nhất phái sắc lệ nội tra. phải thử một chút sao? Mạc Ngọc từ tiếng nói đông lạnh, trong mắt là chưa bao giờ từng có kiêu sát. Người, nàng đều giết qua, còn so đo cái này. Ta, người tới a. Đống nhiên mà, Lê Phượng Nghiên hét lên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ly xe ngựa không xa mười mấy tên người mặc thường phục Lê Quốc thị vệ, lập tức giục ngựa đuổi theo. Áo xám xa phu hai tròng mắt một ngừng, lập tức quay đầu ngựa lại, quải quá một cái cong rác, bắt đầu giục ngựa chạy như điên. Xe ngựa kịch liệt mà sóc nảy lên, ngay cả Mạc Ngọc Tử đều không thể lại bảo trì thân thể cân bằng, cùng Lê Phượng Nghiên cùng nhau, song song té ngã trên mặt đất. Thứ nhi, là ta. Đột ngột, một tiếng nhẹ ngữ từ mành ngoại chuyển tới, Mạc Ngọc Tử tức khắc cả người đều chấn định. Đình, dừng lại. Lê Phượng Nghiên lại không có nghe ra thanh âm kia, nắm màn xe ló đầu ra đi, chạy nhanh dừng xe, nếu bằng không, bổn cung giết ngươi. Một tia cười lạnh ở áo xám xa phu bên môi dạng khai. Lê Phượng Nghiên, dám đụng đến ta nữ nhân, lá gan của ngươi cũng thật không nhỏ. Lập tức, áo xám xa phu xoay người bay lên, một chưởng đánh nát cửa xe, lấy tay kéo qua Mạc Ngọc từ lăng không bay lên, đồng thời hữu chưởng chém ra, đánh ở mông ngựa thượng. Ngựa kéo xe lập tức mất khống chế mà hướng phía trước phương phi túng mà đi. Vững vàng rơi xuống mặt đất, ẩn thân với cây cối sau, nhìn kia nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía phương xa xe ngựa, Mạc Ngọc từ sắc mặt khẽ biến, Trình Ngôn, nàng. Người yên tâm lang Trình Ngôn tự phụ cười, nàng mang ra tới những cái đó ra hỏa cũng không phải ăn chay, tự nhiên sẽ làm nhà mình chủ tử bình yên vô sự. Vậy là tốt rồi. Mạc Ngọc từ khẽ buông lỏng khẩu khí. Tuy nói không quen nhìn Lê Phượng Nghiên kiêu ngạo phương pháp, nàng thật đúng là không có nghĩ tới, muốn lấy nàng tánh mạng. Ái nhân, bên người nam tử nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng, khóe môi câu lấy mặt nồng đậm cười. Ân, Mạc Ngọc Từ định định thần, trên mặt khoảnh khắc một mảnh nhường đỏ. Nếu hắn mới vừa rồi vẫn luôn ở xe ngựa ngoại, kia nàng cùng Lê Phượng Nghiên đối thoại, hắn chẳng phải là. Giơ tay gợi lên nàng tiểu y hiệp, một cái mềm nhẹ hôn. Hạ xuống nàng cánh môi, hôn loạn hắn thỏa mãn thở dài, ta thực vui vẻ đâu, Từ Nhi. Mạc Ngọc Từ cảm thấy chính mình cả người đều phải bốc cháy lên, chạy nhanh đẩy ra hắn, xin dối nói, này ban ngày ban mặt. Ngươi cũng không e lệ, đúng rồi, ngươi làm cái gì cũng chạy nơi này tới. Ngươi nói đi. Lang Trình nói quá lời tân đủng nàng nhập hoài, nhẹ nhàng chống lại cái chán của nàng, nếu ta không tới, như thế nào nghe được như thế động lòng người lời ngon tiếng ngọt. Mạc Ngọc Từ khẽ gắt, tứ hoàng tử điện hạ, khi nào trở nên như thế miệng lưỡi chân chu. Hai người cọ sát một lát, Mạc Ngọc Từ nhẹ nhàng rút ra thân thể, thấp thu mặt mày, nhẹ giọng nói, ngươi, vẫn là về trước khách điếm đi thôi. Hách Liên Dục Đình, không phải cái đơn giản nữ nhân lang Trình Ngôn cũng thu liễm vui đùa chi ý, chỉ bằng vào ngươi thành ý, còn không đủ đả động nàng. Nô! Mạc Ngọc Từ bỗng dưng nâng lên cằm, hai tròng mắt tinh lượng. Chẳng lẽ nàng tâm tư, đã bị hắn nhìn thấu? Chúng ta là ái nhân, không phải sao? Lang Trình Ngôn ánh mắt thâm ngưng mà nhìn nàng, chúng ta nên cam khổ cùng nhau, không phải sao? Mạc Ngọc Từ hơi há mồm, dù biện, lại đã quên ngôn. Đây là nàng suy nghĩ thật lâu, chờ đợi thật lâu, chờ đợi thật lâu hứa hẹn, lại như vậy đột ngột mà từ hắn trong miệng nói ra, đột ngột đến làm nàng có một loại, hảo không chân thật cảm giác. Đi thôi. Hắn cũng đã huề khởi tay nàng, cao lớn thân hình như một cây vĩ ngạn thương tùng, phản quang mà đứng, làm nhân tâm sinh vô cùng hướng tới. Mạc Ngọc Từ im lặng vâng theo. Phàm là ở hắn bên người, nàng luôn là không tiếng động mà lựa chọn vâng theo. Bởi vì hắn nói, luôn có một loại vô hình lực lượng, ở dẫn đường nàng, dắt hệ nàng, làm nàng không tự chủ được mà, hướng hắn dựa sát. Mà nàng cũng, vui vẻ chịu đựng. Ngồi ngay ngắn với phượng ghế chung. Hách Liên Dục Đình lẳng lặng mà nhìn kia một đôi tự ngoài điện cầm tay mà đến người. Đối với bọn họ đã đến, nàng không chút nào ngoài ý muốn, thậm chí có một loại ẩn ẩn chờ mong. Nàng làm An Thanh Dịch ra tay cứu sống Mạc Ngọc Tử, trừ bỏ hãy nay ở ngoài, còn có chính là muốn nhìn một chút, trên đời này rốt cuộc có hay không một đôi đến tình nam nữ, có thể phù hợp nàng trong lòng cái loại này, lâu dài chờ mong cùng thiết tha. Trên đời này, thực sự có thiên trường địa cửu yêu say đắm sao. Trên đời này, thực sự có đến chết không phai, không vì danh lợi quyền thế, thậm chí vô tình vận mệnh sở thuyết phục tình cảm, thậm chí là tín nhiệm sao. Nếu có, nàng Hách Liên Dục Đình thực sự muốn nhìn xem, hảo hảo mà nhìn một cái. Kia tình kia nghĩa kia tâm, hay không có thể cao hơn trời xanh, ngạo quá tứ hải. Gặp qua trưởng công chúa, Lang Trình Nôn bước kiên định bước chân, hành đến điện tiền, đứng yên, một tay như cũ nắm mạc ngọc từ nhu đề, hướng tới Hách Liên Dục Đình nhẹ nhàng gật đầu. Thiết tòa, Hách Liên Dục Đình khoát tay, tư họa lãnh hai gã cung hầu, nâng tới một trương to rộng tơ vàng gỗ nam ghế, phóng với điện sườn. Tứ hoàng tử, thỉnh. Lang Trình Nôn lại chỉ là nhíu mày nhìn kia ghế dựa, không có ngồi xuống. Như thế nào? Hách Liên Dục Đình đuôi lông mày nhẹ dương. Thỉnh vì ta phu nhân thiết tòa. Lang Trình Nôn ngẩng đầu, tự rõ ràng. Phu nhân. Hai chữ, kinh ngạc Hách Liên Dục Đình mắt, rối loạn mạc ngọc từ tâm. Hắn lấy phu nhân hai chữ xưng chi. Không lắm thỏa đáng, lại cũng thỏa đáng cực kỳ. Lang cơ Hách Liên Dục Đình không đáp luôn, lại chuyển mắt nhìn về phía mạc ngọc tử. Như vậy ngươi đâu? Ngươi hôm nay này tới, rốt cuộc này đây tứ hoàng tử phu nhân thân phận, vẫn là buồn cung gần hầu cung nữ lang cơ. Hay là ta mạc ngọc tử trong lòng bàn tay hơi hơi tiết ra tầng mồ hôi mỏng. Trong điện không khí trở nên có chút quái dị, Lang Trình giảng hòa Hách Liên Dục Đình đều không có thúc giục nàng, lựa chọn trầm mặc lấy đãi. Ta im miệng không nói sau một lúc lâu, mạc ngọc tử rốt cuộc ngẩng đầu lên, ta là lang cơ, chỉ là lang cơ, không phải công chúa gần người thị nữ, cũng không phải tứ hoàng tử phu nhân, càng không đại biểu mặt khác bất luận kẻ nào, ta lấy một nữ tử quang minh tính tình, tới đối mặt ngài nghi ngờ. Hách Liên Dục Đình mắt thâm. Lang Trình Ngôn trong mắt ánh sáng ảm. Mạc Ngọc từ này một lời, hoàn toàn biểu lộ chính mình thái độ, cùng Bình Phục không quan hệ, cùng Lưu Phong không quan hệ, cùng Càn Hy Đại Lục bất luận cái gì một quốc gia, đều không quan hệ. Nàng, chỉ là nàng chính mình. Nàng, chỉ là lang cơ. Hảo thật lâu sau, Hách Liên Dục Đình gật đầu, ngươi chỉ là lang cơ, gần chỉ là lang cơ. Như vậy lang cơ, ngươi hôm nay này tới, vì chuyện gì? Thỉnh công chúa thực hiện đối tiểu nữ hứa hẹn. Ngươi là nói Hách Liên Dục Đình ánh mắt lóe lóe, bổn cung gả thấp tứ hoàng tử, chợ này khôi phục non sông. Đối. Ngươi thật muốn bổn cung thực hiện. Hách Liên Dục Đình meo lại đôi mắt, ngươi sẽ không hối hận. Ta không hối hận. Chương 402 phiên ngoại 48. Khinh phiêu phiêu, bốn chữ lạc định, toàn bộ điện các khoảnh khắc vắng lặng. Hào Hách Liên Dục Đình nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng. Bổn cung, đáp ứng ngươi. Một lời đã ra, tứ mã nan truy. Lang Trình Nôn trong mắt vô kinh vô giận. Cư nhiên liền nửa điểm gợn sóng đều không có. Phảng phất trận này dẫn hôn, cùng hắn toàn vô can hệ. Tứ điện hạ, ngươi có gì dị nghị không? Hách Liên Dục Đình đạm liệt ánh mắt, nhẹ nhàng rơi xuống Lang Trình Nôn trên mặt. Không có. Kia hảo, bổn cung này liền thượng trình phụ hoàng, chọn ngày lành tháng tốt hành lễ. Tứ hoàng tử nếu vô đường sự, liền thỉnh về trước đi, đến nỗi lang cơ, nàng đến lưu lại, giúp bổn cung tham tưởng hôn lễ việc. Lang Trình Nôn không nói một lời, quay đầu thật sâu nhìn Mạc Ngọc Từ liếc mắt một cái, quay đầu mà đi. Cửa điện hạp hợp lại. Hách Liên Dục Đình ly tòa, chậm rãi, đi bước một đi đến Mạc Ngọc Từ trước mặt, lang cơ, ngươi muốn làm cái gì? Bùm một tiếng, Mạc Ngọc Từ quỳ xuống với mà, thỉnh công chúa giúp ta. Ngươi không phải thực thích Lang Trình Nôn sao? Cho nên ta không thể gả hắn. Hách Liên Dục Đình nga một tiếng, vòng quanh Mạc Ngọc Từ xoay cái vòng, đứng nghiêm thân hình, chẳng lẽ ngươi là tưởng. Công chúa xuất giá ngày, lang cơ sẽ một đường hát vang đưa tiễn, sau đó ở Bình Phục biên cảnh, đi vòng hướng Tây. Hách Liên Dục Đình cười. Không thể tưởng được, kẻ hèn mấy ngày, này nữ tử trong ngực, cũng có quyền mưu, có thao lược, có lời nói sắc bén. Hắn biết không? Không biết. Kia hắn sẽ tán đồng sao? Không tán đồng. Vậy ngươi? Cho nên, đây là chúng ta chi gian, lại một hồi giao dịch. Bổn cung có thể được đến cái gì? Một cái bằng hữu, một cái vĩnh viễn sẽ không thương tổn ngươi, nguyện vì ngươi vượt lửa qua sông, không chối từ bằng hữu, càng có lẽ, là hai cái, ba cái, thậm chí càng nhiều. Hách Liên Dục Đình rốt cuộc gật đầu. Nàng là khôn khéo người, biết rõ này nữ tử trên người ẩn chứa năng lượng, có lẽ có một ngày nàng thật sự yêu cầu nàng trợ giúp, cho nên, ở cái này thời khắc mấu chốt, bán nàng một cái thiên đại nhân tình, có lẽ thật sẽ là chẳng không tồi giao dịch. Thành giao. Nàng duỗi tay đem Mạc Ngọc Từ nâng dậy, nhẹ nhàng mà cầm tay nàng. Hai đôi tay. Hai song nữ nhân tay, hai song nhìn như nhu nhược, lại vô cùng kiên cường tay, tại đây một khắc gắt gao giao nắm, lại cũng cầm vận mệnh hướng đi, cầm thịnh thế luân hồi, thậm chí là cầm toàn bộ Càn Hy đại lục mạch máu. Cái này thời khắc, chi với các nàng đời sau huy hoàng, là như vậy mà thần thánh, chỉ là lúc ấy, lại chỉ nhàn nhạt một bút huy liền. Trên đời này rất nhiều nữ nhân, sẽ bởi vì cùng cái nam nhân, mà một đời kẻ thù, mà bọn họ, lại bởi vì cùng cái nam nhân, kết thành vĩnh sinh bất diệt liên minh. Này chi gian khác nhau gần chỉ ở chỗ, trừ bỏ tình yêu ở ngoài, các nàng đều có được một viên, quang minh mà kiên cường dẻo dai tâm. Cũng đúng là này trái tim, làm các nàng đồng loạt bước lên thế giới đỉnh, thành tựu vô song phong vân. Bán ra minh hoàng cung khoảnh khắc, Mạc Ngọc từ thân hình một ngưng. Mấy bước ở ngoài tím cẩn dưới tàng cây, nam nhân kia, đang đợi nàng. Thế nhưng không có phất tay háo rời đi, mà là lặng im mà đứng ở nơi đó, chờ nàng. Trước nay, chỉ có nàng chờ hắn, mà nay ngày, lại là hắn đang đợi nàng. Một tia ấm áp, ở suy nghĩ trong lòng gian nhanh chóng tràn ngập mở ra. Mang theo mặt cười nhạt, Mạc Ngọc Từ đi qua, nhẹ nhàng ủy thượng nam tử dày rộng bả vai, Trình Ngôn, cảm ơn ngươi. Đều nói tốt. Hắn lại không miệt mài theo đuổi, chỉ nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái. Đều nói tốt. Chúng ta, khi nào đi? Ngẩng đầu, Lang Trình Ngôn nhìn thoáng qua không trung kia luân mủ xương Thái Dương. 9 ngày lúc sau. Hảo. Nắm lấy tay nàng, Lang Trình Ngôn tinh tế dặn dò, hết thảy, cẩn thận. Ta sẽ cẩn thận, ngươi, cũng muốn cẩn thận. Nhón mũi chân, nàng phương môi, ở hắn cánh môi thượng, một lược mà qua, một câu, nhạt như gió nhẹ, lọt vào hắn trong thai. Ta, sẽ là của ngươi, ngươi, cũng sẽ là của ta. Lang Trình nói cười. Hắn tự nhi, quả nhiên không hề là cái kia đơn thuần đến gần như ngu đần tiểu nữ tử. Bất quá, như vậy nàng, hắn đồng dạng thích. Bởi vì, nàng quên mưu, nàng tâm cơ. Nàng bày mưu lập kế, đều là vì hắn, vì bọn họ tương lai. Hoặc là, hắn không thể làm được, nàng có thể. Cho nên, ở nàng tin tưởng hắn đồng thời, hắn cũng muốn, tin tưởng nàng, cũng lấy một loại hoàn toàn mới ánh mắt, đi đối đãi nàng, đối đãi bọn họ chi gian này phân. Hoạn nạn nâng đỡ, nhưng tuyệt không sẽ, quên nhau trong giang hồ cảm tình. Hắn muốn giang sơn, cũng muốn, ai thê. Đêm, đã thâm trầm. Minh Hoàng trong cung đèn đuốc sáng trưng. Hai nữ nhân ở thoải mái uống thả cửa. Đúng vậy, là uống thả cửa. Trong lòng không có khúc mắc, can đảm lấy chiếu. Từ trước đến nay không dính rượu Mạc Ngọc Từ, sớm đã say 8 phần, toàn vô dáng vẻ, lôi kéo Hách Liên dục đỉnh kêu gào không ngừng, uống, lại uống. Lại uống ngươi liền đổ. Hách Liên dục đỉnh rối tay đi niết nàng cái mũi, ta nhưng nâng bất động ngươi. Ai nói muốn ngươi nâng. Mạc Ngọc Từ đánh rượu cách, đà nha đường đỏ, Hách Liên dục đỉnh, đừng tưởng rằng ngươi là công chúa liền ghê gớm, ta sẽ không thua cho ngươi. Hách Liên dục đỉnh không cấm mỉm cười, ngươi nha đầu này, còn ở so đo Lang Trình Ngôn sự đâu. Ta đều nhận thua, ngươi còn tưởng thế nào? Không, không phải cái này. Mạc Ngọc Từ xóa sạch tay nàng, ánh mắt huyễn mê mà nhìn nàng, là khí thế, là ngươi sinh cùng đều tới khí thế. Hách Liên dục đỉnh, ngươi có biết hay không? Ta thật sự hảo hâm mộ ngươi, ta không có, ngươi đều có. Ngươi sinh hạ tới liền có. Chính là ngươi có, ta cũng không có a. Hách Liên dục đỉnh nắm lấy nàng vai, than nhẹ. Ngươi cái gì không có? Ta không có một cái. Lang Trình Ngôn a. Hách Liên dục đỉnh mãn mắt thản nhiên. Kia nhưng thật ra Mạc Ngọc Từ gật đầu, ngây ngô cười, duỗi tay cào cào Hách Liên dục đỉnh cổ. Cho nên, điểm này, ta so ngươi may mắn. Ta trước gặp Lang Trình Ngôn. Ha ha. Nếu may mắn, liền phải chặt chẽ bắt lấy. Hách Liên dục đỉnh thành tâm thành ý mà dặn dò nàng, tiểu tâm đừng làm cho mặt khác nữ nhân đoạt đi rồi. Ai dám? Mạc Ngọc Từ lắc lắc đầu, trừng khởi hai mắt. Thì như. Lê Phượng Nghiên. Mạc Ngọc Từ trầm mặc. Liền tính say đến lại lợi hại, trong lòng trước sau có một cây huyền, là banh. Nàng không sợ Hách Liên dục đỉnh. Cũng không sợ với Lê Phượng Nghiên, chỉ là trong lòng kia cổ nhàn nhạt sầu lo, trước sau không có tiêu tán. Không chỉ là một cái Lê Phượng Nghiên đơn giản như vậy. Ai, không nói nàng, chúng ta uống rượu. Nhận thấy được nàng trong mắt liêu lạc, Hách Liên dục đỉnh lại lần nữa cử tôn. Mạc Ngọc Từ hàm chản uống cạn. Tối nay trận này thống khoái đầm địa say, sẽ lại một lần rút đi nàng sinh mệnh ngây ngô, nhưng liền càng thêm thâm trầm trí tuệ. Thuộc về nữ nhân trí tuệ, thành thục nữ nhân trí tuệ, thiếu nữ tình, hoặc nhưng nhất thời xúc động. Thành thục nữ tử tình, lại là bối định cả đời. Nó có lẽ không hề trong suốt, lại so với thế gian bất luận cái gì một loại rượu, đều càng thêm mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Nó có lẽ thâm trầm dịu dàng, lại so với thế gian bất luận cái gì một loại kim loại, đều càng cứng cỏi kiên cường. Mênh mông nắng sớm, từ ngoài điện thấu nhập, nhàn nhạt sái lạc ở hai cái ngã xuống đất mà nằm nữ tử trên người. Xoa trướng đau cái chán, Mạc Ngọc Từ hừ nhẹ ngồi dậy, ánh mắt mê ly mà chiều bốn phía nhìn lại. Một mảnh hỗn độn, bàn phiên ly đảo, mà nàng cùng Tôn Quý Lưu Phong trưởng công chúa, ngủ chung một giường. Công chúa Mạc Ngọc Từ không cấm mỉm cười, duỗi tay vỗ nhẹ Hách Liên Dục đỉnh gương mặt, tỉnh tỉnh, công chúa, tỉnh tỉnh. Táp đi miệng, Hách Liên Dục đỉnh chống thân mình ngồi dậy, trước chố mắt một lát, sau đó trưởng Mạc Ngọc Từ vai, cười to ra tiếng, ha ha. Sảng khoái, thật là sảng khoái. Bản công chúa nhưng có hảo chút thời gian, chưa từng như thế thoải mái. Vẫn là chạy nhanh lên rửa mặt chải đầu đi, nếu như bị hoàng hậu biết, phỏng trừng lại đến ai hảo một đốn giáo huấn. Hai người cho nhau nâng đứng lên, Hách Liên Dục đỉnh chiều ngoài điện nhìn liếc mắt một cái, mặt trình giận dữ, này đó bọn nha đầu, cũng quá sẽ lười biếng, còn chưa tới hầu hạ. Công chúa, nhưng xem như tỉnh. Khi nói chuyện, rèm châu vén lên, một tay háo rộng bạc sam nam tử, từ bước mà nhập, ánh mắt ở Hách Liên Dục đỉnh trên mặt từ từ lưu chuyển. Ngươi bọn nha đầu, lúc này đều ở ngoài điện quỳ đâu, nơi nào có thể tới nơi này tới. Cái gì? Hách Liên Dục đỉnh sắc mặt khẽ biến, chẳng lẽ là nửa canh giờ trước, hoàng hậu giá lâm minh hoàng cung, ngẫm lại xem, tiếp theo sẽ phát sinh cái gì đâu. Nam tử nhàn nhàn cười nhạt, khỏe môi cao cao dơ lên. Nói như thế, ngươi là đặc biệt tới xem kịch vui. Tùy tay cầm lấy chỉ kim tôn, Hách Liên Dục đỉnh lăng không tạp qua đi. Nam tử thân hình vừa chuyển, tiếp ly nơi tay, nhân thể ngầm lấy, uống cạn ly chúng tặng rượu, cũng không phải, thanh dịch này tới, chỉ vì thế công chúa giải vây. Nói như thế nào? Chỉ cần nam tử hướng Hách Liên Dục đỉnh vây tay, thỉnh công chúa đưa lô thai lại đây. Hầu nghi mà nhìn hắn một cái, Hách Liên Dục đỉnh bung ra Mạc Ngọc Tử, nhẹ dịch bước chân, đi đến An Thanh Dịch trước mặt, mặc hắn dán ở chính mình bên thai, nhẹ nhàng nói ra một phen lời nói tới. Đây là ngày hôm trước điện thượng, cái kia lớn mật nha đầu. Đại điện bên trong, Du Hoàng hậu thẳng mà đứng, đầy mặt không giận mà uy, lạnh lùng mắt hoa tự Mạc Ngọc Từ trên mặt đảo qua. Bái kiến Hoàng hậu nương nương. Mạc Ngọc Từ cất bước tiến lên, biểu tình kính cẩn mà quỳ xuống. Người kêu, tên là gì? Hoàng hậu trong mắt có rõ ràng không vui, nhàn nhạt mở miệng. Khởi bẩm nương nương, nô tỳ danh gọi Lang Cơ. Nếu biết chính mình là nô tỳ, ngày hôm trước điện thượng, vì sao lớn mật cuồng vọng như vậy? Mẫu hậu. Hách Liên Dục đỉnh để cao tiếng nói xóa tiến lời nói tới, kia chỉ là một hồi nho nhỏ phong ba, đi qua, liền đi qua, mẫu hậu hà tất nhắc lại. Lùi ra. Du Hoàng hậu chấn uống, bổn cung hỏi chuyện, ngươi xóa cái gì miệng? Hách Liên Dục đỉnh thẳng cổ, vốn muốn phản bác, An Thanh Dịch chạy nhanh lôi kéo nàng ống tay áo, đem nàng kéo đến một bên, đệ thấp tiếng nói nói, Hoàng hậu tính tình. Ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Làm nàng đem trong lòng hỏa khí phát ra tới, thì tốt rồi, cùng lắm thì, liều mạng làm Lang Cơ ai thượng vài câu mắng mà thôi. Tàn nhẫn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Hách Liên Dục đỉnh lúc này mới an tĩnh lại, lui lập với một bên. Nhìn chăm chăm Mạc Ngọc Tử, Du Hoàng hậu miệng lưỡi càng thêm nghiêm khắc, nói. Ngươi lẫn vào hoàng cung, mục đích ở đâu? Nô tỳ chỉ là nhất thời ham chơi. Ham chơi. Là, nô tỷ vốn là Mộ Châu thành trung một người nho nhỏ ca cơ, trong lúc vô tình gặp gỡ trưởng công chúa, đến mông công chúa không bỏ, thu tại bên người làm thị nữ, đi theo hoàng cung. Đến nỗi ngày hôm trước điện thượng việc, nô tỷ thật là vô tâm, còn thỉnh hoàng hậu nương nương khai ân. Nói xong, Mạc Ngọc Từ thùng thùng dập đầu chấm đất, thanh chấn toàn bộ đại điện. Thôi Du Hoàng hậu khoát tay, ngừng nàng, đứng lên mà nói. Tạ nương nương. Đỉnh bầm tím cái chán. Mạc Ngọc Từ vững vàng đứng lên, trên mặt thần sắc chút nào bất biến. Du Hoàng hậu nhẹ nhàng híp híp mắt. Trực giác nói cho nàng, trước mặt nữ tử này, tuyệt không giống nàng tự thuật đơn giản như vậy. Chính là, Đình Nhi cũng không phải ngu người, nàng này nếu đối Lưu Phong có hại, tuyệt không có thể vì Đình Nhi sở dung, chính mình vẫn là bình tĩnh quan sát lại làm xử trí. Tư cập này, Du Hoàng hậu nghiêng đầu hướng Hách Liên Dục Đỉnh trên mặt nhìn lướt qua, ngưng thanh nói, Đình Nhi, ngươi cùng bổn cung tới. Hách Liên Dục Đỉnh đáp ứng, hướng Mạc Ngọc Từ đưa mắt ra hiệu, tất cung tất kính mà đi theo Du Hoàng hậu phía sau, đi ra khỏi cửa điện, đi theo cung nữ thái giám nối đuôi nhau mà ra. Tô lên đi. Đại Du Hoàng hậu đoàn người rời đi, An Thanh Dịch từ trong lòng móc ra cái tinh ánh dịch thấu cái chai, đưa tới Mạc Ngọc Từ trước mặt. Mạc Ngọc Từ cũng không hỏi nhiều, tiếp nhận vặn ra cái nắp, thấy bên trong đựng đầy màu xanh biếc thuốc mỡ, khí vị hương thơm tươi mát, lập tức dùng đầu ngón tay chọn chút, nhẹ nhàng xoa ở trên trán, lại đem cái chai đệ còn cấp An Thanh Dịch, ôn nhu nói, cảm ơn. Chính ngươi thu An Thanh Dịch lại không tiếp, trái lại đạm đạm cười, không chừng khi nào liền dùng được với. Mạc Ngọc Từ ngẩng đầu, mãn nhãn khó hiểu mà nhìn về phía hắn. An Thanh Dịch nhướng mày, sai khai mắt đi, không muốn nhiều làm giải thích. Cuối cùng lại tránh được một hồi đại kiếp nạn. Đúng lúc vào lúc này, Hách Liên Dục Đình huy tay háo đi trở về, làm bộ xoa trên trán hãn, trong mắt lại một mảnh duệ quang lập lòe. Tránh được sao? An Thanh Dịch xả môi cười nhạt, ta như thế nào cảm thấy, này một kiếp, mới vừa bắt đầu đâu. Ngươi lại đã biết cái gì? Hách Liên Dục Đình chiều hắn xẻo liếc mắt một cái, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm lấy chung trà mạnh rót một ngụm. Đêm qua nhị vị cô nương hảo mưu kế, chẳng lẽ liền không cân nhắc cân nhắc, đến lúc đó đại hôn lễ thượng, đám đông nhìn chăm chú, như thế nào có thể lừa gạt được thiên, quá được hải. Ai nói chúng ta muốn giấu trời qua biển? Hách Liên Dục Đình cùng Mạc Ngọc Từ đồng thời mở miệng. Như thế nào? An Thanh Dịch đuôi lông mày dương đến càng cao, trong mắt ý cười doanh nhiên, chẳng lẽ là An Mô đã đoán sai? Đương nhiên Hách Liên Dục Đình một mực chắc chắn. Nàng tuy đáp ứng rồi Mạc Ngọc Từ, vẫn cứ xuất giá, viện binh, lại cũng biết rõ sự tình quan trọng, nếu là phụ hoàng mẫu hậu biết được, chắc chắn ngăn cản, cho nên việc này, chỉ có thể âm thầm tiến hành, không thể để lộ bất luận cái gì tiếng gió. Một khi đã như vậy An Thanh Dịch chớp chớp mắt, đột nhiên đứng dậy, tại hạ cáo tử. Dứt lời, cầm lấy chân tới liền đi. Chờ một chút. Mạc Ngọc Từ ánh mắt chợt lóe, đống nhiên ra tiếng, tiên sinh nhưng có lương sách. Phúc An Thanh Dịch chưa kịp trả lời, trước khoa trương mà đem trong miệng lúc trước uống trà cấp phun tới, lang cơ cô nương, tại hạ có như vậy lao sao? Mạc Ngọc Từ hơi đỏ mặt, lại nghe Hách Liên Dục Đỉnh ha ha cười nói, lang cơ, đối gia hỏa này không cần khách khí, gọi hắn tiểu an tử là được. Phúc An Thanh Dịch lại lần nữa té xỉu, chạy nhanh phe phẩy tay vì chính mình chính danh, bản nhân tiểu họ An, đại danh Thanh Dịch, cô nương nhưng cứ gọi ta An công tử, hoặc là Thanh Dịch. An công tử Mạc Ngọc Từ ánh mắt thật sâu, xin hỏi An công tử, nhưng có biện pháp, giấu được thiên hạ người đôi mắt. An Thanh Dịch nghiêm mặt, thu vui đùa chi sắc, yên lặng nhìn về phía Mạc Ngọc Từ, lang cơ cô nương, thật lớn khẩu khí. Công tử nếu có lương hưu, tiểu nữ đại lễ cảm tạ. Mạc Ngọc Từ dứt lời, hướng tới An Thanh Dịch thật sâu quỳ gối. Chậm. An Thanh Dịch lắc mình tránh ra, tay phải ngăn, ta An Thanh Dịch chỉ hiểu cứu người, không hiểu gạt người. Cô nương sợ là tìm lầm người. Mạc Ngọc Từ trong mắt lượng sắc hơi hơi buồn bã, giữa mày xẹt qua ti vô thố, lại nghe phía sau Nhi Hách Liên Dục Đỉnh lười nhác mà mở miệng nói, An Thanh Dịch, ngươi thiếu ở kia khoe khoang cái nút, tin hay không buồn cô nương lập tức đại cái chổi đem ngươi đuổi ra đi. Ha ha, An Thanh Dịch không để bụng, ngược lại cao giọng cười to, quay đầu ánh mắt sáng quắc mà nhìn chăm chú vào Hách Liên Dục Đỉnh, nói như vậy, là công chúa cầu tại hạ ra tay. Ân hử. Hách Liên Dục Đỉnh chọn cao đuôi lông mày, quét hắn liếc mắt một cái. Chương 403 phiên ngoại 49. Hành, chỉ cần công chúa mở miệng, tại hạ đều bị tòng mệnh. An Thanh Dịch nói xong, đôi tay hướng trước ngực một ôm, sau đó quay người liền đi. An công tử. Mạc Ngọc Từ đầy đầu mờ mịt, không rõ nguyên do, nhịn không được cấp hô một tiếng. Làm hắn đi thôi. Hách Liên Dục Đỉnh gọi lại nàng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhà ngươi lang trình ngôn sự. Nam chắc. Công chúa. Mạc Ngọc Từ như cũ không có tỉnh ngộ lại đây. Mấy ngày nay, ngươi chỉ lo ở Minh Hoàng trong cung hảo hảo ngốc, hết thể đến lúc đó, đều có rốt cuộc. Bán cái nút, Hách Liên Dục Đình đứng dậy, đi, bồi ta đi ngự hoa viên ngắm hoa đi. Mạc Ngọc Từ đầy mình nghi hoặc, lại cũng không tiện lại truy vấn, chỉ phải ngây thơ mở mịt mà đi theo Hách Liên Dục Đình phía sau, cũng rời đi Minh Hoàng cung. Đối mặt một chương chỗ trồng giấy tuyên thành. Lang Trình Nôn đã trầm tư thật lâu. Lại trước sau, không có đặt bút. Một mảnh màu đỏ lá phong, theo gió mà đến, dừng ở trắng tinh giấy trên mặt. Thành Tây, Vọng Nguyệt Hồ. Năm cái nước chảy mây trôi tự, khảm với trưởng hình diệp mặt phía trên. Mắt đen ngưng ngưng, Lang Trình Nôn ngẩng đầu, chiều ngoài cửa sổ nhìn lại. Trời cao nhàn nhạt, mây khói tốt tươi. Tà dương hướng vãn, hôn quả về tổ, một vòng bạc câu trăng rằm, nhợt nhạt thượng ngọn cây. Một thân thường phục, Lang Trình Nôn ra khách điếm cửa sau, dọc theo phố lớn ngõ nhỏ một hồi loạn vòng, xác định phía sau lại vô đệ nhị giả, lúc này mới hướng tới thành đông phương hướng tật lược mà đi. Vọng Nguyệt Hồ là Diệp Kinh thành giao một chỗ cảnh đẹp, này tế bắt đầu mùa đông, xanh nhạt tiêu điều, tất nhiên là thiếu người tích. Trong trẻo chạm một phương đầm nước, liếc mắt một cái vọng tẫn, không thấy nửa bóng người. Lập với hồ đê phía trên, Lang Trình Ngôn nhẹ nhàng nhăn lại mày. Xung quanh cảnh trí chợt biến. Kia mãn hồ xương lãnh nguyệt huy, đột nhiên hóa thành chín điều sinh động như thật màu bạc rồng bay, dương nanh múa vướt mà chiều hắn mánh phát lại đây. Trong mắt lãnh mang bạo trướng, Lang Trình Ngôn thân hình đằng khởi, đôi tay chém ra, mười đạo kình khí bắn thẳng đến hướng cửu long giữa trán. Nhưng nghe đến phốc phốc phốc mấy tiếng vang, cửu long ủy mà, nhanh chóng hóa thành lưu quang, rơi rụng với hồ nước bên trong. Hồ quang doanh doanh, khói sóng mênh mông. Trước mắt Vọng Nguyệt Hồ, thoạt nhìn cùng vừa mới, cũng không bất luận cái gì bất đồng. Chứ bỏ, cái kia tắm quang mà đến nam tử. Hắn đi được rất chậm. Phảng phất dưới chân hư không hồ nước, giống như đường bằng phẳng giống nhau. An thanh dịch. Tuy là chỉ có một mặt, hơn nữa là vội vàng liếc mắt một cái. Lang Trình Nôn vẫn là nhớ kỹ kia trường cũng không như thế nào rêu ra mặt. Nhưng, hắn thật sự chỉ là, một cái gọi là thần y thì sao? Thực ngoài ý muốn. Người tới thẳng đi đến hắn trước mặt, đứng nghiêm, ánh mắt bằng phẳng mà đối thượng Lang Trình Nôn tầm mắt. Không tính. Hai tay khoanh trước ngực, Lang Trình Nôn dùng đồng dạng bằng phẳng ánh mắt nhìn lại hắn, địch trăng. Hữu trăng. Đều không phải. Nhẹ nhàng một câu khỏe môi. An thanh dịch hơi hơi cười nhạt, còn nhớ rõ lần trước, ta nói rồi nói sao. Ân, ta phải hướng ngươi, thảo một người. Ai? Hách Liên Dục Đình. Hách Liên Dục Đình. Lang Trình Nôn mày rậm cao cao dơ lên, vì sao hướng ta thảo? Bởi vì, 9 ngày lúc sau, nàng phải gả ngươi. Cho nên, ta sẽ cùng các ngươi cùng nhau xuất phát, ở thích hợp thời điểm, mang nàng rời đi. Lang Trình Nôn trầm mặc. Sau một lúc lâu một lần nữa mở miệng, nàng biết. Không biết. Nàng đồng ý. Không đồng ý. Một đoạn lâu dài lặng im. Nữ nhân, có nữ nhân gian giao dịch, nam nhân, cũng có nam nhân gian giao dịch. Trận này giao dịch kết quả, ta phải Hách Liên Dục Đình, ngươi đến 60 vạn đại quân, còn có, ngươi hầu yếm nữ nhân. Ta, không đồng ý. Nhàn nhạt bốn chữ, lại mang theo chân thật đáng tin kiên quyết. An thanh dịch mẩn ra. Cái này đáp án, ở hắn ngoài ý liệu. Như thế rõ ràng đến lợi, trước mặt người nam nhân này, thế nhưng, không đồng ý. Vì cái gì? Bởi vì, nàng tin tưởng ta. Ngươi là nói, Lang Cơ. Đúng vậy. An thanh dịch từ trên xuống dưới mà đánh giá hắn, ánh mắt một chút thâm trầm đi xuống. Sự tình, khó làm. Hắn cho rằng, Lang Trình luôn tất nhiên sẽ tán đồng kế hoạch của hắn. Rốt cuộc. Đối Lang Trình Ngôn mà nói, quan trọng không phải Hách Liên Dục Đình, quan trọng, chỉ là kia tùy gả 60 vạn đại quân. Xem ra, là hắn coi thường người nam nhân này. Ngươi, không hối hận. Không hối hận. Cho dù, ta vạch trần chỉnh sự kiện, cho dù, ngươi sẽ đã chịu toàn bộ Lưu Phong Quốc, thậm chí toàn bộ thiên hạ chửi tới. Cho dù, ngươi Bình Phúc Quốc, nguy ở sớm tối. Đúng vậy Lang Trình Ngôn đáp đến dị thường khẳng định. Dùng một nữ nhân trao đổi tự thân an nguy, loại sự tình này, ta Lang Trình Nôn cuộc đời này, lại sẽ không vì này. Ha ha ha. An thanh dịch cười, nhanh chóng bước ra sau ly, xa xa bỏ xuống một câu tới, Lang Trình Nôn, hy vọng ngươi nhớ rõ tối nay trí ngữ, hơn nữa vĩnh viễn, không cần quên. Đứng im với Vọng Nguyệt bên hồ, Lang Trình Nôn thật lâu ngưng lập bất động. Hắn biết, tối nay, hắn lại lần nữa mất đi một cái tuyệt hảo cơ hội. Cái kia An thanh dịch, tuyệt không gần chỉ là một giới y thuật cao minh bố y hề. Hắn rốt cuộc đến từ nơi nào? Hắn rốt cuộc, đại biểu kiểu gì kinh thiên động địa lực lượng? Có lẽ, chỉ cần chính mình cùng hắn hợp tác, cục diện sẽ thực mau nghịch chuyển. nhưng hắn vẫn là không chút do dự lựa chọn cự tuyệt, đơn giản là, hắn đã không nghĩ lại thương tổn người kia, cho dù là bên người nàng người, nàng sở tin tưởng người. Thì như, Hách Liên Dục Đình, Minh Hoàng Cung chưa từng có địa nhiệt náo lên. Toàn bộ Diệp Kinh, thậm chí là toàn bộ Lưu Phong Quốc, đều náo nhiệt lên. Bởi vì, bọn họ trưởng công chúa, muốn xuất giá. Gả chính là, chưa đăng cơ bình phục tứ hoàng tử, Lang Chính Ngôn. Đối với này cọc nhân sự, đại đa số người bảo trì quan vọng cùng nghi ngờ. Lưu Phong cùng bình phục Ti Lân, thả hai nước hoàng thất, dân gian, cũng nhiều có kết hôn lui tới. Lưu Phong công chúa, gả bình phục hoàng tử, vốn dĩ không gì đáng trách, nhưng hiện tại vấn đề ở chỗ. Lang Trình Ngôn, gần là cái có niên hiệu, vô thực quyền hoàng tử. Huống hồ cái này tương lai quân chủ lúc này tình trạng, có thể dùng 8 chữ hình dung, cùng đường bí lối, nguy ngập nguy cơ. Đương nhiên, có tùy gả 60 vạn đại quân, Lang Trình Ngôn khôi phục non sông, đăng cơ vi đế phần thắng, sẽ đại đại gia tăng. Đối với đủ loại nghị luận, Lưu Phong Hoàng thất lại một mảnh im miệng không nói. Thứ nhất, Hách Liên Dục Đình số độ xuất hiện ở trong triều đình, cho thấy chính mình phi quân không gả quyết tâm. Thứ hai, quốc quân Hách Liên Trích Vân, vẫn chưa minh xác mà tỏ vẻ phản đối. Vì thế, này cọc nhân sự, liền ở không quá trong sáng gian, âm thầm đích xác định rồi xuống dưới. Tương đối với ngoài hoàng cung đủ loại ồn ào náo động, nhà trai, thực bình tĩnh, nhà gái, cũng thực bình tĩnh, trừ bỏ cũng mục thủ lĩnh thiếp tề cách bởi vì không phục. Đi trước Minh Hoàng cùng tìm Hách Liên Dục Đình lý luận quá vài lần sau, còn lại hắn quốc hoàng tộc phản ứng, thực sự bình tĩnh đến có chút ra ngoài mọi người dự kiến. Đình Uyển, Hồng Mai nở khắp. Hồng Mai, là Hách Liên Dục Đình yêu nhất. Cho nên, Hách Liên Trích Vân hạ lệnh, riêng ở Minh Hoàng cung phía đông, nổi lên tòa cung các, tên là Đình Uyển, bên trong trồng đầy đủ loại kiểu dáng Hồng Mai. 5 cánh, 6 cánh, 7 cánh, 9 cánh, 12 cánh. Đơn tầng, song tầng, nhiều tầng, đơn nhụy, song nhụy. Phàm là Hồng Mai, nơi này cái gì cần có đều có. Biển hoa bên trong, Hách Liên Dục Đình chậm rãi rong chơi. Chỉ còn 8 ngày đâu. 8 ngày sau, nàng đem tạm thời rời đi nơi này, rời đi chính mình từ nhỏ lớn lên địa phương, đi. Đình Nhi. Thuần hậu từ ái giọng nam, nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến. Phu Hoàng. Hách Liên Dục Đình xoay người. Hướng tới kia vững bước mà đến trung niên nam tử nhẹ nhàng một phút. Hán, quả thật là ngươi muốn người sao? Nhìn chăm chú vào chính mình nữ nhi kia hơi mang anh khí khuôn mặt, Hách Liên Trích Vân ánh mắt thâm thúy, ẩn điểm điểm dưới mang. Hách Liên Dục Đình hơi hơi ngơ ngẩn, mấy phần chần chờ từ đáy mắt sẽ qua. Muốn hay không, nói cho phụ hoàng đâu. Không chờ nàng làm ra quyết đoán, vai hùng nam tử đã lại lần nữa mở miệng, nhân thế gian rất nhiều sự, một khi đi ra bước đầu tiên. Liền lại vô quay đầu lại khả năng, Đình Nhi, Phu Hoàng chỉ là hy vọng ngươi, suy nghĩ rõ ràng. Phu Hoàng, ngươi xem này mãn viên hồng mai, ngàn đoá vạn đoá, phong cảnh vô hạn Hách Liên Trích Vân xoay đầu, nhìn phía mãn chi yêu yêu sáng khoác, nhưng chân chính có thể rơi vào ngươi trái tim, trở thành sinh mệnh dấu vết, chỉ có kia một đoá. Phu Hoàng, Hách Liên Dục Đình kinh sợ. 19 năm qua, đây là phụ thân lần đầu tiên. Như thế lời nói thâm thiế mà cùng chính mình nói chuyện với nhau, nói, lại là cùng gia cùng quốc không chút nào tương quan nhi nữ tình sự, này. Phu Hoàng chỉ là hy vọng, ngươi vấn tâm không ổng. Vấn tâm không ổng. Hách Liên Dục Đình nhỉ non lặp lại, tiện đà nâng lên cằm, trên mặt tràn ra đại đại lún đồng tiền, Phu Hoàng. Thỉnh tin tưởng nữ nhi đã hỏi qua tâm, thả không ổng. Vậy là tốt rồi. Im lặng ngưng chú nàng sau một lúc lâu. Hách Liên Trích Vân giơ tay phất đi rừng ở nàng trên vai cánh hoa, xoay người đi vào mai lâm bên trong. Nhỏ dài ngón tay ngọc, nhẹ nhàng phất qua kia bản phi phượng ti lụa, nhợt nhạt cười ý ỉa, ở mạc ngọc từ bên môi tràn ra. Như vậy nhập thần. Là suy nghĩ người kia đi. Hước thú nói âm, nhàn nhạt từ phía sau truyền đến. Mạc ngọc từ bỗng chốc quay đầu lại, đối thượng người nọ đánh hắc con ngươi. An Thanh Dịch. Đúng là tại hạ. An Thanh Dịch chọn cao mày, rất có hứng thú mà đánh giá trước mắt cái này chính trực thiểu nam nữ tử. Mỹ, lại phi thiên hương quốc sắc. Thậm chí mơ hồ có thể ngửi được, kia cổ từ trong xương cốt lộ ra hương giá hơi thở. Chính là như vậy một nữ tử, thế nhưng có thể thuyết phục giống Lang Trình Ngôn như vậy nam nhân. Vẫn là nàng, thực sự có chỗ hơn người. ngươi nhìn cái gì? Bị hắn nhìn đến cả người không được tự nhiên, Mạc Ngọc từ trên mặt không khỏi bay lên mặt dạng mây đỏ, nhẹ nhàng sau này thối lui. Đừng nhúc nhích. An Thanh Dịch đống nhiên duỗi tay, chế trụ nàng vai phải, một cái tay khác, nhanh chóng vén lên nàng nghiêng khoác bên thai sườn tóc đen, cùng với áo ngoài. Ngọc sắc hoa sen, thình lình lọt vào trong tầm mắt. An Thanh Dịch ánh mắt đốn hàn, cả người cũng cương ngưng trên mặt đất. Các ngươi đang làm cái gì? Vắng vẻ trong điện, đống nhiên truyền đến một tiếng thanh uống, ẩn bất tận tức giận. Một nam một nữ, cách đến như thế chi gần, thả, quần áo bất chỉnh, tư tình tư cảnh, trừ bỏ ái mội hai chữ, không làm hắn tưởng. Mạc Ngọc Từ hơi hơi hoảng thần, vừa muốn giải thích, nhu khu lại bị bên cạnh nam tử một phen dịch nhập trong lòng ngực. Kia nam tử khơi mào nàng phát, ở mũi gian nhẹ nhàng mà ngửi, hắc mâu trung dạng động nhẹ nhẹ ngảng lớn, công chúa tưởng chúng ta đang làm cái gì, chúng ta liền đang làm cái gì. Ngươi hách liên dục đình hai hàng lông mày cao dựng, bước xa như bay xuống tới, dùng sức đem An Thanh Dịch đẩy ra, về sau hai mắt sáng ngời mà trừng mắt Mạc Ngọc Từ, ngươi nói. Ta Mạc Ngọc Từ cứng họng. Như vậy chẳng huống, hoàn toàn không phải nàng có khả năng muốn gặp, huống chi, trước đó một chút dấu hiệu đều không có, nàng nào biết đâu rằng là vì cái gì. Tại hạ bất quá cùng lang cơ cô nương chỉ đùa một chút mà thôi, công chúa cần gì tức giận. An Thanh Dịch lại lần nữa bật cười, nhàn nhạt một câu, bốn lạng đẩy ngàn cân. Tức giận. Hách liên dục đình đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà thực mau khôi phục bình tĩnh, ai nói ta tức giận. Không nhúc nhích giận. Kia công chúa mới vừa rồi là. Cũng bất quá vui đùa mà thôi. Một câu ra, An Thanh Dịch lại sắc mặt phủ biến. Ẩn ẩn mà, Mạc Ngọc Từ cân nhắc ra chút cái gì tới, rồi lại không phải rất rõ ràng, tầm mắt tới tới lui lui ở hai người gian xuyên qua, chỉ cảm thấy trước mắt tình hình, thực sự lộ ra thập phần quái dị. Sự tình làm tốt sao? Âm thầm mà hít một hơi thật sâu, Hách liên dục đỉnh từ từ mở miệng, kia khuôn mặt biểu tình, đã cùng ngày thường cũng giống như nhau. An Thanh Dịch lại tựa đang giận lẫy, hừ một tiếng, quay đầu liền đi. Công chúa! Nhìn nhìn mô nam đi xa bóng dáng, Mạc Ngọc Từ quay đầu lại như suy tư gì mà nhìn về phía Hách liên dục đỉnh. Bọn họ này xem như, ở ve vãn đánh yêu sao. Nhưng làm gì lại lôi kéo thượng chính mình. Ngươi đi đi. Đột ngột mà vứt ra một câu tới, Hách liên dục đỉnh trước khi chấn tĩnh trở thành hư không, cả người có vẻ phá lệ nôn nóng. Dục đỉnh Mạc Ngọc Từ không những không có rời đi, ngược lại tiến lên trước một bước, nhẹ nhàng nắm lên tay nàng, ngươi có tâm sự. Liền ngươi cũng đã nhìn ra. Hách liên dục đỉnh quay đầu, hơi hơi cười khổ. Mạc Ngọc Từ khơi mào mi. Chẳng lẽ nàng cùng An Thanh Dịch? Không phải ngươi tưởng như vậy. Hách liên dục đỉnh kiểu gì nhạy bén, tất nhiên là nhìn ra nàng tâm tư, lập tức luôn nói. Đó là. Ta không biết hắn là ai. Nhẹ nhàng ôm quá Mạc Ngọc Từ, Hách liên dục đỉnh duỗi cánh tay ôm chặt nàng, cằm gác ở nàng trên vai, yếu ớt không nghe thấy địa đạo. Hai năm, ta dùng hai năm thời gian, vẫn cứ không biết, hắn đến từ nơi nào, rốt cuộc có mục đích gì. Nhưng, này lại có quan hệ gì? Mạc Ngọc Từ hoang mang mà nhăn lại mi, thích chính là thích, không thích chính là không thích, ngươi luôn luôn yêu ghét rõ ràng, chẳng lẽ còn sẽ? Ngươi không hiểu. Hách liên dục đình nhẹ nhàng lắc đầu, Lưu Phong, là ta mộng. Ta không cho phép, bất luận kẻ nào đánh nát hắn, bất luận kẻ nào, đều không thể. Nói tới đây, Hách liên dục đình bỗng nhiên trở nên vô cùng kiên quyết, cả người hơi thở tùy theo đông lạnh, giống như là một thanh vừa mới ra khỏi vỏ kiếm, hàn khí bức người. Mạc Ngọc Từ trừng lớn mắt. Nàng không hiểu, nhưng lại ẩn ẩn có chút hiểu. Hách liên dục đình trên mặt biểu tình, giống như đã từng quen biết. Là ở nơi nào đâu? Là. Liên tâm đảo bạn, lang trình ngôn đột nhiên ra tay, dục lấy nàng tánh mạng khoảnh khắc. Cũng là như vậy. Như vậy thiết huyết, như vậy tuyệt quyết, như vậy hung ác. Khi đó, nàng cũng không hiểu, thẳng đến sau lại, đi theo hắn vào Lệ Châu đại doanh, đi theo hắn một đường phong trần cuồn cuộn, sớm liêu trạch lấy chiếu thư, đoạt mệnh chạy như điên, nàng mới chậm rãi đã hiểu. Cũng chỉ ba phần. Đó là sứ mệnh. Sinh ra đã có sẵn, khắc sâu với cốt nhục bên trong sứ mệnh. Hoàng tộc đặc có sứ mệnh. Thủ thiên hạ, an thiên hạ. Trước quốc sau gia, tiện đà mới là chính mình hạnh phúc. Mỗi khi tình yêu tiến đến là lúc, bọn họ tổng yêu cầu ước lượng, này phân tình, có thể hay không thương đến quốc, thương về đến nhà, hoặc là nói, là thương đến chính mình trong lòng cái kiêu ngạo. Nếu sẽ, nếu này phân tình còn không có tha thiết đến phi cầm tay không thể, như vậy bọn họ sẽ lựa chọn đoạn tình. Hách Liên Dục Đình, ngươi có phải hay không cũng ở do dự, cũng ở bồi hồi, cũng ở thử đâu? Mạc Ngọc Từ thật lâu mà trầm mặc, bởi vì nàng thực sự không biết chính mình có thể nói chút cái gì, nên nói chút cái gì. An Thanh Dịch, đối nàng mà nói, là cái hoàn toàn xa lạ người. Lấy Hách Liên Dục Đình thông minh, thủ đoạn, quả quyết, cuối cùng 2 năm, thượng tra không ra hắn chi tiết, kia chỉ có thể thuyết minh, đối phương đích sắc rất cao đoạn. Đối mặt này đó cao đoạn người, nàng luôn luôn đều là không thể nề hà. Liên tỷ như, ban đầu cùng Lang Trình Nôn tương nộ những ngày ấy. Chương 404 phiên ngoại 50. Nàng luôn là bị động, luôn là bất đắc dĩ, luôn là lui về phía sau, mà hắn còn lại là nơi trốn chiếm hết thượng phòng, như vậy dễ dàng mà, liền bắt đi nàng tâm, chặt chẽ nắm với trong tay. Như vậy Hách Liên Dục Đỉnh cùng An Thanh Dịch đâu? Bọn họ hai người, ai tương đối cường? Ai sẽ chiếm cứ chủ động ưu thế? Nàng cũng thật sự xem không rõ ràng. Thực xin lỗi hồi ôm Hách Liên Dục Đỉnh, Mạc Ngọc Từ mãn mắt xin lỗi, ta giúp không đến ngươi. Ha ha ha. Đông nhiên mà, Hách Liên Dục Đình ầm ĩ cười to, dùng sức một phách Mạc Ngọc Từ bả vai, đồ ngốc. Ta lừa ngươi đâu? Xem ngươi này như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ, nhăn đến cùng khổ qua dường như, nếu là cấp gia hỏa kia đã biết, lại đến nói ta khi dễ ngươi. Thật sự, không để ý tới nàng trêu ghẹo, Mạc Ngọc Từ yên lặng nhìn nàng. Đây là nàng cái thứ nhất khuynh tâm tương giao bằng hữu, nàng thiệt tình chân ý hy vọng nàng vui sướng, hạnh phúc. Đương nhiên là thật sự. Hách Liên Dục Đình không ngừng chớp mắt, không tiếng động giấu đi đáy mắt kia mạt cô đơn, duỗi tay nắm lên bên cạnh trên bàn mau hoàn công hỷ phục, xoay người phủ thêm, ở Mạc Ngọc Từ trước mặt liền xoay mấy cái vòng, đầy mặt đắc sắc địa đạo, thế nào? Xinh đẹp đi. Vướt cằm, Mạc Ngọc Từ thực mau điều chỉnh cảm xúc, xinh đẹp. Thật xinh đẹp, quả thực là tiên nữ hạ phàm. Cái gì tiên nữ hạ phàm? Tục khí. Hách Liên Dục Đình khẽ gắt, chiếu ta nói, này đó mũ phượng khăn quàng vai, hẳn là làm những cái đó nam nhân cũng xuyên một xuyên, không phải gả cá nhân sao, mệt đến eo cũng toàn, đầu cũng hôn, mắt cũng hoa, đến lúc đó như thế nào? Mạc Ngọc Từ truy vấn, đến lúc đó, chính ngươi sẽ biết. Hách Liên Dục Đình cố ý bán cái nút, một phen kéo xuống phượng bào, đem Mạc Ngọc Từ tốn đến trước mặt, tới, ngươi cũng tới thử xem. Này không hảo đi. Mạc Ngọc Từ cuốn quýt chối từ, Hách Liên Dục Đình lại khăng khăng không buông tay, hai người chính lôi kéo gian, tư họa hoang mang rối loạn mà xông tới, khẩu quá móc kêu lên, công chúa, không hảo. Chuyện gì? Nói. Hách Liên Dục Đình thu cười, nghiêm mặt. Là, Chu thừa tướng ở Long Hy trong điện, cùng hoàng thượng, xảo đi lên. Ân. Hách Liên Dục Đình cao cao cho mày. Chu tương làm quan. Từ trước đến nay cẩn thận, như thế nào cùng phụ hoàng nổi lên tranh chấp? Cũng biết là vì chuyện gì? Nghe nói tư họa ánh mắt né tránh. Hách Liên Dục Đình lại đã mất nhẫn mại, xoay người liền đi, tư họa theo sát vài bước, đệ thấp tiếng nói, nghe nói, là vì công chúa cùng bình phục tứ hoàng tử liên hôn việc. Hách Liên Dục Đình vùi đầu chạy nhanh, khẩu nội lại nói, việc này không thôi kinh định ra sao? Còn có cái gì có thể tranh chấp? Bởi vì Lê Quốc Hoàng đế quốc thư. Quốc thư. Đông chốc dừng bước chân, Hách Liên Dục Đình ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm tư họa, cái gì quốc thư? Tư họa lắc đầu, nô tỳ không rõ ràng lắm, chỉ xa xa mà nghe Long Hy Điện vài tên gần hầu thái giám ở nhỏ giọng nghị luận, liền vội mà chạy tới báo tin nhi. Thực hảo Hách Liên Dục Đình gật đầu, quay đầu chiều vẫn cư ỷ đứng ở cửa điện biên Mạc Ngọc Từ nhìn thoáng qua, trầm giọng phân phó nói, ngươi thả ngốc tại Minh Hoàng Cung. Cùng lang cơ cùng nhau, chỗ nào đều đừng đi, biết không? Công chúa ý tứ là, ta có ý tứ gì đều không có. Lạnh lùng công đạo tiếp theo câu nói, Hách Liên Dục Đình phất tay háo bỏ đi. Quốc thư, đại Lê Quốc thư. Lúc này, Lê Quốc như thế nào đột ngột mà phát tới quốc thư? Chẳng lẽ Lê Hoàng hắn? Ly Long Hy Điện Thượng có rất dài một khoảng cách, xa xa liền nghe được Chu Tương kia rong rạc hùng hồn tiếng nói, sự tình quan Lưu Phong an nguy. Xã tác ninh định, còn thỉnh hoàng thượng tam tư. Nếu biên cảnh chiến đoan cùng nhau, chỉ sợ muôn vàn sinh linh đổ thán. Đến lúc đó, hối hận thì đã muộn. Này tốt lành mà, ai muốn khải chiến đoan họa lê dân A. Một chân bước vào Long Hy Điện cao cao ngạch cửa, Hách Liên Dục đỉnh ngự thanh ôn đạm, không giấu vết mà hóa đi trong điện kia khẩn chất không khí. Tham kiến trưởng công chúa điện hạ. Chu Tương hướng bên sườn lui một bước, không người thi lễ. Nhưng không biết, thừa tướng vừa mới lời nói, vì sao dựng lên. Chu Tương không đáp, khỏe mắt dư quang chiều phía trên Hách Liên Trích Vân nhìn lại. Đình nhi, ngươi tới Hách Liên Trích Vân chiều Hách Liên Dục đỉnh vẫy tay, ý bảo nàng bước lên kim giai, cách ngự án, đem một quyển hoàng lụa giao dư nàng. Hách Liên Dục đỉnh tiếp cuốn nơi tay, tinh tế xem qua, chợt một tiếng cười lạnh, đem này lăng không bỏ xuống, hoàng cuốn dọc theo thềm son một đường lăn xuống, cuối cùng ngã với gạch vàng mặt đất phía trên. Bất quá kẻ hèn đe dọa chi ngôn, hà tất đại kinh tiểu quái. Công chúa, Chu Tương trong mắt xẹt qua ti cấp sắc, tăng thêm miệng lươi nói, binh bộ mới vừa rồi đã nhận được cấp báo, Mộ Châu thành ngoại, xuất hiện rất nhiều lê đội, đối ta biên giới như hổ rình mồi. Thì tính sao? Hách Liên Dục đình trên mặt ngạo sắc không thay đổi, ta Lưu Phong quốc phú binh cường, chẳng lẽ còn sợ hắn lê quốc không thành? Bang! Bang! Bang! Thanh thúy vô tay thanh từ ngoài điện truyền đến, lại là lâu ngày không thấy đại sưởng nhị hoàng tử sưởng ngâm thiên, một bộ cầm thường, chậm chậm mà vào, trưởng công chúa quả nhiên hảo khí phách. Có thể so với vĩ tráng nam nhi. Chỉ là, nếu hơn nữa trong tay ta này một phần. Quốc thư đâu? Quốc thư. Lại là quốc thư. Hách Liên Dục đình mày đẹp gắt gao ninh lên. Vì cái gì trước khi im miệng không nói hai nước, với lúc này đều đột nhiên làm khó dễ. Hách Liên quốc chủ, ta hoàng cũng có quốc thư đệ trình, thỉnh quốc chủ đánh giá. Sương Âm Thiên bước đến trung đình, vững vàng đứng thẳng, một tay giơ lên trong tay quốc thư, biểu tình kiêu căng đến cực điểm. Trình lên tới. Hách Liên Trích Vân sắc mặt đông lạnh, hai tròng mắt hát trầm. Tức có gần hầu thái giám tiến lên, tự Sương Âm Thiên trên tay tiếp nhận quốc thư, thật cẩn thận mà phủng, đệ với ngự án phía trên. Hách Liên Trích Vân xem bãi, sau một lúc lâu vắng vẻ vô ngữ. Phu hoàng. Hách Liên Dục đỉnh hơi hơi nghiêng người, hướng Hách Liên Trích Vân nhìn lại. Hách Liên Trích Vân lại không có đáp lại, đạm liệt ánh mắt xẹt qua Hách Liên Dục đỉnh, lập tức dừng ở Sưởng Ngâm Thiên trên mặt, trưởng công chúa kết hôn, mai ta Lưu Phong nội vụ, gì lao quý quốc đế quân lo lắng. Không dám. Sưởng Ngâm Thiên hơi vừa chắp tay, chỉ vì ta hoàng cũng không nhận thấy trưởng công chúa người tài giỏi không được trọng dụng, cho nên có này vừa mời, còn thỉnh quốc chủ tế sát. Người tài giỏi không được trọng dụng. Hách Liên Dục đình tiêm mi giơ lên, trong mắt nổ lên nhẹ nhẹ ám hỏa, Sưởng Ngâm Thiên, ngươi có ý tứ gì? Bổn cung chỉ là hy vọng, công chúa có thể gả đến hảo phu quân, phương không lầm công chúa vô song mỹ mạo cùng tài hoa. Ha ha, Hách Liên Dục đình cười lạnh, bản công chúa sáng mắt sáng lòng, cơ trí quả quyết, tự tin thắng qua thế gian ngàn vạn người, chẳng lẽ còn không bản lĩnh, tìm đến như ý lang quân sao? Công chúa lời này sai rồi, Sưởng Ngâm Thiên vẫn là không giận không hỏa. Ngày hôm trước đại điện phía trên, đám đông nhìn chăm chú, bình phục tứ hoàng tử hành tung có thất, chính là sự thật, chẳng lẽ công chúa, còn phải vì này giấu kỳ sao? Bổn cung đã nói qua, kia chỉ là chàng nho nhỏ ngoài ý muốn. Chính là, cho tới bây giờ mới thôi, lang trình ngôn vẫn chưa trước mặt mọi người cho minh xác giải thích, này, cũng là sự thật. Ngươi Hách Liên Dục đình nghẹn lời, Ngọc Nhan giận dữ, nổi lên hơi mỏng vững sắc, lại cũng không đến không thừa nhận. Sưởng Ngâm chữ thiên tử sắc bén, giáo nàng không thể cãi lại. Như vậy, xin hỏi nhị hoàng tử điện hạ, cùng lang trình luôn tương so, lại có thể thành cao đi nơi nào? Thâm tư ám chuyển, Hách Liên Dục đỉnh hỏi vặn. Bổn cung tự hỏi, không xứng với trưởng công chúa, cho nên không muốn cưỡng cầu. Vậy ngươi, bổn cung cùng ta hoàng thánh ý tương đồng, hy vọng Lưu Phong cùng Đại Lê có thể kết lang tấn chi hảo, châu liên bích hợp, hòa thuận trăm năm. Lê Quốc. Hách Liên Dục đình ngẩn ra. Chẳng lẽ đại sưởng đế quân quốc thư, thế nhưng không phải vì này tử cầu thân, mà là vì Sưởng Hoàng ý tứ, là hy vọng Nô Nhi có thể gả dư Lê Quốc nhị hoàng tử. Hách Liên Trích Vân cắm vào lời nói tới, nhàn nhạt giải thích nói. Cái gì? Hách Liên Dục đình mặt hiện ngạc sắc, lòng nghi ngờ đốn sinh. Vì cái gì? Vì cái gì sẽ là như thế này? Sưởng Hoàng còn nói, đại lễ ngày đó sẽ phái 40 vạn đại quân hướng biên quan vùng, vì ta nhi tăng thêm cảnh tượng. Hách Liên Trích Vân nói được thực bình tĩnh, phảng phất này chỉ là kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. 40 vạn. Đại quân làm rạng rỡ. Hảo ngươi cái Sưởng Ngâm Thiên. Hảo ngươi cái Sưởng Hoàng. Hách Liên Dục Đình sắc mặt mấy lần, lung ở phượng trong tay háo 10 ngón sinh sôi nắm chặt, hai tròng mắt nhìn chằm chằm xưởng ngâm thiên kia trương dù bận vẫn ung dung mặt, mấy dục phun ra hỏa tới. Đại điện chung không khí lập tức trở nên phá lệ ngưng trọng. Hảo sau một lúc lâu qua đi, mới nghe được xưởng ngâm thiên từ từ mở miệng nói, trưởng công chúa, chính là nghĩ kỹ rồi. Hách Liên Dục Đình hít sâu một hơi, cưỡng chế trong ngực giận diễm, như vậy, đại lê nhị hoàng tử đâu? Hắn vì sao không tới? Mỹ nhân nhi, thưởng ta. Ta này không phải tới sao? Hách Liên Dục Đình thanh âm chưa dứt, phía sau tức truyền đến một đạo ngả ngớn đến cực điểm thanh tuyến. Tiếp theo, đại lê nhị hoàng tử Lê Mộ Vân xoải bước đi vào, ở trong điện đứng nghiêm. Ngươi nhìn thấy người này, Hách Liên Dục Đình ngược lại toàn bộ nhi bình tĩnh trở lại, từ từ cất bước, vòng quanh hắn đi rồi 2 vòng, ngước mắt xem định đối phương 2 mắt, ngữ mang 2 ý nghĩa, thật muốn cưới ta. Đương nhiên, Lê Mộ Vân mặc mi một trọn. Hảo! Hách Liên Dục Đình một ngụm nhận lời, như vậy, xem ở nhị hoàng tử một phen thành tâm thành ý chi ý phần thượng, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, ngày mai, chúng ta liền ở Hoành Uy Điện Thượng, làm cho các quốc gia sứ thần mặt, hành đại hôn chi lễ. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, Hách Liên Trích Vân càng là nhịn không được nhíu mày quát, Đình Nhi. Phụ hoàng Hách Liên Dục Đình xoay người, xinh đẹp cười, phụ hoàng không cần lo lắng, nữ nhi đều có so đo. Nói xong, Hách Liên Dục Đình quay đầu lại, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Lê Mộ Vân, truy vấn nói, nhị hoàng tử, như thế nào a? Rất tốt. Lê Mộ Vân chưa trả lời, đại sưởng cửa điện ngoại, lại lần nữa đi vào một người tới, cắn kim thoái ngọc 2 chữ, giải quyết dứt khoát. Hách Liên Dục Đình trầm mặc. Sưởng ngâm thiên trầm mặc. Lê Mộ Vân trầm mặc. Chu Tương trầm mặc. Ngay cả phía trên long mi cao ngất Hách Liên Trích Vân, cũng trầm mặc. Bởi vì cái này đột ngột xuất hiện người, xa xa vượt qua bọn họ ngoài ý liệu, lại, cũng ở bọn họ dự kiến bên trong. Hắn là, dựa nghiêng ở tím cẩn dưới tàng cây, Mạc Ngọc Từ nhìn lên xám xịt không trung. Vào đông vốn là không quá trong sáng dương quang, đã hoàn toàn ẩn vào vân. Rốt cuộc nhìn không thấy. Tựa như nàng này tế tâm tình. Ưu tư thật mạnh. Hách Liên Dục Đình trước khi rời đi, nhìn về phía Tư Hỏa ánh mắt, nàng nhìn đến rõ ràng. Kia liếc mắt một cái, ẩn chứa quá nhiều tin tức, nàng không muốn biết tin tức. Đối Hách Liên Dục Đình, nàng tin tưởng không nghi ngờ. Chính là, có ngốc lại buồn, lại như thế nào không dành thế sự, không hiểu hoàng quyền tranh đấu, lại cũng minh bạch, nếu bình phục cùng Lưu Phong, đặc biệt là Lang Trình luôn cùng Hách Liên Dục Đình chân chính liên hôn, không dậy nổi một tia gợn sóng, đó là không có khả năng. Chỉ là nàng tưởng tượng không đến, trận này gợn sóng rốt cuộc sẽ có bao nhiêu đại, có thể hay không lớn đến, liền nàng cũng nhận không nổi. A, thấp thấp rũ xuống đôi mắt, Mạc Ngọc Từ không khỏi khẽ thở dài. Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Túng ngã bất vãng, thử ninh bất tự âm. Thanh thanh tử bội, từ từ ta tư. Chúng ta không hướng, thử ninh không tới. Chọn hề đặt hề, ở vọng lâu hề. Một ngày không thấy, như 3 tháng hề. Ngữ thanh thanh thiển, nếu dốc rách hồ nước, tự nhi gian mạn quá, thẳng tới đáy lòng. Châm rãi, Mạc Ngọc Từ ngẩng đầu lên. Ngọc thụ lâm phong nam tử. Đối diện nàng hơi hơi mà cười. Nạp Lan công tử. Mạc Ngọc Từ đứng dậy, nhẹ nhàng một phút, trong mắt lại không khỏi xẹt qua ti nghi hoặc, công tử vì sao đến tận đây? Ngắm hoa. Nơi này Mạc Ngọc Từ mở mịt chung quanh, nơi này có hoa sao? Có, như thế nào không có? Nạp Lan chiếu vũ khỏe môi hơi cầu, nâng nâng cằm, còn không phải là ngươi sao? Công tử. Mạc Ngọc Từ bỗng chốc đỏ mặt, không khỏi mỏng giận, nhân ra đều mau phiền đã chết. Ngươi còn đem người ta dễ cợt. Nga. Nạp Lan chiếu vũ nhướng mày, trong lòng gì ưu. Không ngại nói cho ta nghe nghe. Nếu Lang Cơ nói cho công tử sẽ giúp Lang Cơ sao? Có lẽ. Công tử. Vì sao sẽ giúp Lang Cơ? Ngươi thật muốn biết. Ấn Mạc Ngọc Từ gật đầu. Nếu không, Lang Cơ trong lòng khó an, cũng không dám, toàn tin. Nếu Nạp Lan chiếu vũ thâm đôi mắt, nếu ta nói. Là bởi vì nhụ mộ chi tư, ngươi sẽ tin tưởng sao? Nhụ mộ chi tư. Mạc Ngọc Từ ngơ ngẩn. Thật lâu mà ngơ ngẩn. Ngẩng đầu, Mạc Ngọc Từ ngây ngốc mà nhìn cái này nam tử. Cái này sặc sỡ lóa mắt nam tử. Cái này từ lúc bắt đầu xuất hiện, đến bây giờ mới thôi, ở nàng trong mắt trước sau hoàn mỹ đến giống như tỷ ngọc nam tử. Mãn mắt ngẩn ngơ, đáp không ra một câu tới. Hơi hơi mà, Nạp Lan Chiếu Vũ lại cười, không giấu vết mà thay đổi đề tài, vẫn là, nói chính sự đi. Ách Mạc Ngọc Từ rốt cuộc hoàn hồn, thu hồi đầy cõi lòng hoảng hốt, bình phục tứ hoàng tử cùng trưởng công chúa nhân sự, công tử. Biết đi. Ân. Nạp Lan Chiếu Vũ gật đầu. Công tử. Như thế nào đối đãi? Duyên trời tác hợp. Sẽ. Thuận lợi sao? Người cảm thấy đâu? Mạc Ngọc Từ trầm mặc. Nàng nếu là biết đáp án, liền không cần ở chỗ này phiền não rồi. Ngươi tưởng đạt thành mong muốn. Ân. Mạc Ngọc Từ ngước mắt, hơi hơi có chút lóe thần. Sao không, đi hỏi một chút chính hắn. Chính hắn Mạc Ngọc Từ nỉ non. Có một số việc, ngoài cuộc tỉnh táo, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, mà có một số việc, là đương cục giả thanh, người đứng xem mê. Giữa mày đột nhiên nhảy dựng, Mạc Ngọc Từ rộng mở đứng thẳng thân thể, hướng tới Nạp Lan Chiếu Vũ thật sâu quỳ gối, đa tạ công tử chỉ điểm bến mê. Nói xong, xoay người rời đi. Bến mê sao? Nạp Lan Chiếu Vũ trong mắt lại nổi lên ti hơi hơi sắc ý. Sợ không chỉ là bến mê đơn giản như vậy đi. Lang cơ cô nương tư hỏa chạy một mạch, đuổi theo lại đây, người đi đâu nhi? Ta bỗng nhiên dừng bước chân, Mạc Ngọc Từ nghẹn lời. Nàng đã quên, nơi này là Lưu Phong Hoàng Cung, là không thể tùy tiện đi lại. Làm nàng đi thôi. Nạp Lan Chiếu Vũ thanh âm nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến, tựa như xẹt qua diệp gian phòng, tươi mát di người. Nhà ngươi công chúa chỗ nào, bổn thái tử sẽ dốc hết sức đảm đương. Đúng không? Trung thành và tận tâm tư họa lại bảo trì độ cao cảnh giác, hai mắt ở Mạc Ngọc Hiền hòa Nạp Lan Chiếu Vũ chi gian tới tới lui lui mà đánh chuyển. Nếu bằng không, bổn thái tử cùng ngươi tức khắc đi gặp trưởng công chúa, như thế nào? Kia đảo. Không cần. Tư họa rốt cuộc tỏ vẻ châm trước, nghiêng người thối lui. Đa tạ tỉ tỉ. Mạc Ngọc từ thật sâu nhất bái. Lúc này mới vội vội mà hướng cửa cung phương hướng chạy đi. Chương 405 phiên ngoại 51. Nạp Lan Chiếu Vũ nói không sai, rất nhiều sự, là người đứng xem mê, đương cục giả thanh. Đối với này đoạn liên hôn đủ loại lợi hại, Lang Trình Nôn tất nhiên so với chính mình rõ ràng gấp trăm lần, cũng càng hiểu được như thế nào đi cân bằng xử lý, nếu là liền hách liên dục đỉnh đều bó tay không biện pháp, trừ bỏ đi tìm hắn thương nghị, nàng còn có thể, xin giúp đỡ với ai đâu. Lang cơ cô nương, đây là đi nơi nào? Chưa tới cửa cung, con đường phía trước, lại bị một đạo cao dài thân ảnh ngăn trở. Áo xanh gợn sóng, khuôn mặt ôn tĩnh, hết thảy, cùng thường ngày cũng không bất đầu. Mạc Ngọc Từ banh khởi tiếng lòng khẽ buông lỏng, hướng đối phương gật gật đầu, an công tử. Người nghĩ ra cung. Từ trên xuống dưới đánh giá nàng một phen, an thanh dịch nhìn như nghi vấn, lại đã thập phần khẳng định. Việc này, cùng công tử không quan hệ. Mạc Ngọc Từ lạnh mắt, sườn bước bên đạp, tưởng từ hắn bên người vòng qua đi. Muốn đi tìm hắn. An thanh dịch làm lơ nàng lạnh nhạt, một ngữ nói toạc ra Mạc Ngọc Từ ý đồ, giọng nói chung lại nhiều mấy phần trào phúng, hữu dụng sao. Mạc Ngọc Từ chấn động, dừng bước chân, quay đầu khiêu khích mà nhìn về phía hắn, ngươi có ý tứ gì? Hắn nếu là hữu lực xoay chuyển trời đất, còn dùng đến vẫn luôn ngốc tại Diệp Kinh, chờ đợi liên hôn sao? An thanh dịch nhất châm kiến huyết. Chút nào không để lối thoát. Sở hữu lời nói, liền như vậy sinh sôi tạp ở trong cổ họng, Mạc Ngọc Từ hung hăng mà trừng mắt hắn, lại không nói gì phản bác. Ngươi cùng ta tới. An thanh dịch đông nhiên rôi tay, bắt lấy nàng cánh tay, kéo nàng liền hướng ra ngoài đi. Ngươi dẫn ta đi chỗ nào? Mạc Ngọc Từ dùng sức dây rủa, trong hai lại chuyển vào một câu uy hiếp 10 phần lời nói, không nghĩ người khác hiểu lầm, cũng đừng lộn xộn. Minh Hoàng trong điện kia ái muội một màn. Nhanh chóng ở trong đầu xẹt qua, Mạc Ngọc Từ lập tức nhắm lại miệng. Nay cửa cung người đến người đi, nếu là truyền ra cái gì tin đồn nhảm nhí, không nói Lang Trình Ngôn, chỉ sợ hách liên dục đỉnh, cũng đến đem chính mình cấp hủy đi. Ơm ở, An Thanh Dịch đem Mạc Ngọc Từ nhét vào một chiếc xe ngựa bên trong, hữu trưởng nhẹ nhàng vung lên, kia xe ngựa liền tự hành đi phía trước chạy tới. Ách! Mạc Ngọc Từ hoang mang mà mở to mắt. Ngựa kéo xe trên lưng giông tuyết. Này xe cư nhiên có thể sử động tự nhiên. Hơn nữa, trên đường cái người đến người đi, phảng phất đối này trước kỳ quái xe ngựa, coi nếu không thấy. Cương ngại hạ trong lòng hoang mang, cùng kia cổ mãnh liệt bất an, Mạc Ngọc Từ nghiêng đầu, nhìn không chớp mắt mà nhìn An Thanh Dịch, phảng phất muốn ở trên mặt hắn thêu ra đóa hoa tới. Đẹp sao? An Thanh Dịch vỗ vô gương mặt, hướng nàng tà khí mà cười, so Lang Trình Luôn còn xinh đẹp. Mạc Ngọc Từ không tiếng động mắt trợn trắng, chuyển khai tầm mắt. Ước chừng qua 2-3 khắc chung, xe ngựa ở một tòa trang trí loẹt loẹt môn lâu trước dừng lại. An Thanh Dịch nhấc lên màn xe, đem Mạc Ngọc Từ cấp túm ra tới. Hai chân phủ vừa rơi xuống đất, vô số hoanh thanh yến ngữ liền ập vào trước mặt. Công tử, công tử, công tử ngươi tới rồi. Nô gia rất nhớ ngươi Nga. Hai xuyến mồ hôi lạnh yên lặng không tiếng động mà trượt xuống, ngẩng đầu nhìn phía trên kia nạm vàng khảm bạc chiêu bài, Mạc Ngọc Từ dở khóc dở cười. Cái này An Thanh Dịch, cư nhiên mang nàng tới loại địa phương này. Như thế nào? An Thanh Dịch nhướng mày, hồng tụ lâu đầu bảng, thế nhưng liền đi vào can đảm đều không có. Hai mắt dùng mình, Mạc Ngọc Từ sắc mặt hơi trầm xuống, ngươi như thế nào biết được? Vào đi thôi. An Thanh Dịch lại tránh mà không đáp, kéo nàng cánh tay, đem nàng mang vào khỉ mộng lâu. Ven đường, hành vi phóng đãng đủ loại lọt vào thai lọt vào trong tầm mắt, dậy người mặt đỏ tim đập, Mạc Ngọc Từ chỉ phải rũ mắt trốn tránh, đi theo An Thanh Dịch thẳng thượng lầu 3. Một bước thượng tầng thứ 3 ban công, toàn bộ thế giới nháy mắt an tĩnh, châm lạc có thể nghe. Mạc Ngọc Từ quay đầu, nghi hoặc mà nhìn An Thanh Dịch, lại thấy hắn vẻ mặt thần bí, đem chính mình xả hướng hàng hiên chỗ sâu trong. Nhất mặt một gian phòng. Cửa phòng nhắm chặt. Xuyên thấu qua nhàn nhạt thiên xa, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong tình hình. Một nam một nữ. Nửa nằm. Màn lụa hờ khép gian, vượng hoàng ánh nến, câu ra kia trường quen thuộc sườn mặt. Ở Mạc Ngọc Từ há mồm dục hô khoảnh khắc, An Thanh Dịch dối chỉ, điểm chúng nàng huyệt đạo, ở nàng bên thai thấp thấp nói, có can đảm ái, liền phải có can đảm, thừa nhận thương tổn. Có can đảm ái, liền phải có can đảm. Thừa nhận thương tổn. Mạc Ngọc Từ trong mắt châu lệ ròng ròng, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ, lại hay còn cố nén, im lặng xem xét. Toàn bộ quá trình, chỉ ước chừng hai ngọn trà công phu, đối với nàng mà nói, lại như là ở châm bản thượng lăn mấy cái qua lại, thế cho nên kia trong phòng hai người, nói chút cái gì, làm chút cái gì, nàng đều hoàn toàn không biết gì cả. Nàng chỉ là ngây ngốc mà nhìn người kia. Nhìn hắn đối một cái khác hoàn toàn xa lạ nữ nhân, hết sức ôn nhu. So với bọn hắn ở bên nhau thời điểm, càng ôn nhu. Kia phân ôn nhu, đủ để nàng, tâm lanh tan nát cõi lòng, tâm hóa thành tro. Vọng nguyệt ven hồ. Thiếu nữ lâm thủy mà đứng, lệ quang loang lổ. Tay phải gắt gao mà nhéo ngực, năm ngón tay nhỏ nhọn, khấu nhập lòng bàn tay. Ngươi còn, tin tưởng hắn sao? Phía sau nam tử, vẻ mặt lạnh băng, hờ hững mở miệng. Đúng nhiên mà, Mạc Ngọc Từ quay đầu, hai chữ, chém đinh chặt sát, tin tưởng. An Thanh Dịch đống dưng ngừng lại rồi hô hấp. Nàng nói nàng tin tưởng. Đều loại trình độ này, nàng thế nhưng còn nói nàng tin tưởng. Là nàng quáng ốc, vẫn là bọn họ chi gian tình, đã tới rồi không thể nghi đoán nông nỗi. Hắn không tin. Ngươi thật sự tin tưởng. Hắn yên lặng nhìn nàng, phảng phất muốn sâu đến nàng trong lòng đi. Cho dù này hết thể chân chân thật thật mà ở ngươi trước mắt phát sinh. Cho dù có một ngày, hắn sẽ phản bội ngươi thương tổn ngươi, thậm chí bán đứng ngươi, ngươi vẫn là tin tưởng. Ta Mạc Ngọc Từ rũ mắt, sau một lúc lâu ngẩng đầu, kia thanh thấu trong ánh mắt, không có nửa điểm dao động, tin tưởng. Vì cái gì? An Thanh Dịch lại toàn bộ nhi đều cuồng táo lên, đông dưng chế trụ Mạc Ngọc Từ vai, dùng sức mà loạn choạng, hắc mâu chung cuốn lên từng trận cuồng phong báo lãng. Vì cái gì ngươi còn sẽ tin tưởng? Vì cái gì? Vì cái gì nàng không thể cùng ngươi giống nhau? Lựa chọn tin tưởng. Vì cái gì? Chấn động, kinh ngạc, nghi hoặc, bừng tỉnh. Đủ loại biểu tình chậm rãi lắng đọng lại đi xuống, cuối cùng chỉ dư thanh minh. Nàng tưởng, nàng biết này hết thảy là vì cái gì? Buông ra nàng. Một cái lạnh lẽo đến cực điểm thanh âm, đông dưng từ phía sau truyền đến. An Thanh Dịch thân hình cứng lại, lại không có buông tay, mà là hai ngón tay nhanh chóng vươn, chế trụ Mạc Ngọc Từ yết hầu, quay đầu ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn kia đạp thủy mà đến nam tử. Huyền y hề phi dương, nện bước trầm ổn nam tử. Lang Trình Ngôn đi được rất chậm. Mặc dù nhìn đến An Thanh Dịch kia hung ác động tác, hắc chạm trong mắt, vẫn cứ nhất phái gợn sóng bất kinh. Buông ra nàng, vững vàng hạ xuống mặt đất, hắn lần thứ hai lặp lại. Ta rất muốn An Thanh Dịch liệt mắt nhíu lại, ngữ ra kinh người, móc ra nàng tâm nhìn xem. Vậy ngươi Lang Trình Ngôn mặc mi dương lên, không ngại thử xem. T. Không đợi An Thanh Dịch động thủ, một cây hàn quang lấp lánh kim châm, đã nhắm ngay hắn ngực, trước mắt, là Mạc Ngọc Từ hàn trầm như băng dung nhan. Ha ha, ha ha ha ha. An Thanh Dịch bỗng nhiên ngửa đầu cười to, ngực hơi hơi mà phập phồng, chút nào không màng kia sắc bén châm tiêm đã đâm thủng quần áo, trọn phá da thịt, chảy ra nhợt nhạt vết máu. Nhăn nhăn mày, Mạc Ngọc Từ thu hồi kim châm, lui về phía sau đến một bên, im lặng đứng ở Lang Trình Nôn bên cạnh người. An Thanh Dịch vẫn luôn đang cười, tựa hồ muốn cười đến thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Lang Trình Nôn không có thúc giục hắn, lặng im mà đứng thẳng, ngưng thần nhìn hắn nhất cử nhất động. Mạc Ngọc Từ xem hắn, nhìn nhìn lại cười cái không ngừng An Thanh Dịch, rũ xuống đôi mắt. Rốt cuộc, tiếng cười ngăn chặn, An Thanh Dịch xoay người, mặt chiều hồ sóng mà đứng, bóng dáng lại lộ ra vài phần tiêu điều cùng cô đơn. Hảo, Lang Trình Nôn, ta giúp ngươi. Bất quá, chỉ này một lần. Ném xuống như vậy câu không đầu không đuôi nói, An Thanh Dịch đống chốc đứng dậy, sái nhưng mà đi. Bên hồ, vẫn là một mảnh yên lặng. Lang Trình Nôn rỗi qua tay tới, nhẹ nhàng nắm lấy nàng tiêm chỉ, im lặng mà bước ra bước chân. Nhìn hắn cái ốc, Mạc Ngọc Từ rốt cuộc nhịn không được ra tiếng, Lang Trình Nôn. Ân, ngươi không cảm thấy, thiếu ta một lời giải thích sao? Ngươi cảm thấy, ta yêu cầu giải thích sao? Màn đêm buông xuống. Chắc ngọa ở trên giường, Hách Liên Dục Đình vẫn duy trì cùng cái tư thế, đã chừng nửa canh giờ. Công chúa, bữa tối, đã bị hạ. Nhẹ lặng lẽ đi vào trong điện, Tư Họa lần thứ 6 nhắc nhở. Hách Liên Dục Đình nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, như cũ nằm bất động bất động. Vì cái gì không cần thiện? Một khắc đạo thân ảnh từ ngoài cửa tiến bước, cho đến giường trước. Hách Liên Dục Đình vừa lật mí mắt, ngươi cuối cùng, bỏ được đã trở lại. Công chúa chính là ở trách cứ nô tỳ. Mạc Ngọc Từ hơi hơi cười nhạt, tiến lên kéo tay nàng, đứng lên đi, đồ ăn đều đổi quá vài lần, ngươi không đói bụng, ta còn đói đâu. Nhìn dáng vẻ của ngươi, vấn đề giải quyết. Hách Liên Dục Đình đứng dậy, nhân thể đáp thượng nàng vai, nói xem, có gì thu hoạch. Nào có cái gì thu hoạch, Mạc Ngọc Từ cười khẽ, nói ngắn lại, nam nhân vấn đề, giao cho nam nhân đi giải quyết, không tốt sao. Ân. Hách Liên Dục Đình nhíu mày, không có hảo ý thượng hạ nhìn, lại thò qua đầu đi, ở trên người nàng nghe, đi ra ngoài ăn vụng. A. Mạc Ngọc Từ khó hiểu. Còn giả ngu. Hách Liên Dục Đình ở trên mặt nàng tàn nhẫn méo một phen, thanh lâu đều dạo qua, chẳng lẽ chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi. Ta không hiểu, Mạc Ngọc Từ thành thật mà thừa nhận, thanh lâu xác thật đi qua, bất quá, là bị người nào đó bắt cóc. Bắt cóc. Hách Liên Dục Đình chọn cao mi, này hoàng cung bên trong, còn có người dám bắt cóc bổn cung người. Như thế nào không có? Mạc Ngọc Từ cố ý kéo dài qua tiếng nói, hơn nữa là đám đông nhìn chăm chú, quang thiên hoa ngày. Hách Liên Dục Đình ánh mắt chợt lóe, chuyện quay nhanh, ta ngày mai thành thân, ngươi có biết? Ngày mai. Cứ việc từ Lang Trình Nôn trong miệng biết được một chút tiếng gió, Mạc Ngọc Từ trong lòng vẫn cứ nhịn không được nhảy dựng. Những người đó, chung quy nhịn không được, muốn ra tay sao? Kia, ta đáp ứng rồi. Thật muốn thành thân. Thật muốn. Chính là Mạc Ngọc Từ muốn nói lại thôi. Ngươi suy nghĩ, kia 60 vạn đại quân nên đi nơi nào? Mạc Ngọc Từ im lặng. Cho nên, ngày mai, liền phải xem biểu hiện của ngươi. Có ý tứ gì? Mạc Ngọc Từ bỗng nhiên cả kinh, chẳng lẽ, nàng là muốn nàng? Ngươi không muốn. Không ngân nha hơi cán, Mạc Ngọc Từ quả quyết gật đầu, ta, nguyện ý. Trình ngôn, hy vọng ngươi có thể tha thứ, ta tự tiện làm hạ quyết định này. Bởi vì, ở ấy ngươi giúp ngươi đồng thời, ta cũng hy vọng nàng. Ta coi là bạn tri kỷ bằng hữu, có thể bán ra nàng trong lòng, kia nói tường cao. Trình ngôn, ngày mai trận này không có khói thuốc súng chiến tranh, ta hy vọng người, sẽ không làm ta thất vọng, cũng hy vọng nam nhân kia, sẽ không làm nàng thất vọng. Lưu Phong lịch đồng khánh 12 tháng 18, gần cuối năm là lúc, Lưu Phong trưởng công chúa Hách Liên Dục Đình, gả Lê Quốc Nhị hoàng tử. Buổi hôn lễ này, nhanh chóng hấp tấp tuân lệnh mọi người giật mình, lại không người tỏ vẻ nghi ngờ. Nay thật là cái kỳ lạ, thả cực lệnh người khó hiểu hiện tượng. Nhưng, vô luận như thế nào, toàn bộ Diệp Kinh thành như cũ hồng cẩm phô địa, đèn màu treo cao, bốn phía trương dương chúc mừng. Giờ tị, hoành uy đại điện, cả triều văn võ, hoàng thất tông thân, ngoại bang đại sứ, tể tụ một đường, chúc mừng xem lễ. Kim giai dưới, đại lê nhị hoàng tử cùng trưởng công chúa đều là một thân đỏ thấm lễ phục, đầy người không khí vui mừng trước sáng người mắt. Cao cao thềm son phía trên, quốc chủ Hách Liên Trích Vân ánh mắt thật sâu, cuối cùng nhìn Hách Liên Dục Đỉnh liếc mắt một cái, hướng Sướng Lễ Quan khoát tay, bắt đầu đi. Giờ lành đến Sướng Lễ Quan không người thi lễ, sau đó quay đầu, dương giọng hô to, đại lễ bắt đầu. Chờ một chút. Đại điện ở ngoài, đột ngột mà chuyển đến hô to một tiếng. Mọi người đồng thời quay đầu nhìn lại, nhưng thấy hai mặt bóng người sóng vai mà đến, nam dáng người cao dài, nữ tử bóng hình xinh đẹp thức tha, cũng là một thân hỷ phục, thả kia nam tử không phải người khác, đúng là hôm qua còn thân là trưởng công chúa hôn phu như một người được chọn bình phục tứ hoàng tử, Lang Chính Ngôn. Nay đại điện bên trong, tức khắc vang lên một trận khe khẽ nói nhỏ. Thừa tướng Chu Tương bước ra khỏi hàng, khó hiểu mà đón nhận đi, ra tiếng mắng hỏi, tứ hoàng tử, ngươi này cử ý gì? Bái đường, thành thân Huệ đứng dậy bên giai nhân tay, Lang Trình Ngôn hơi hơi mỉm cười, đạp đỏ thấm điệu ý ỉa, lập tức đi đến đỉnh trước, liếc Lê Mộ Vân liếc mắt một cái, nhàn nhạt địa đạo, nhị hoàng tử, không ngại tại hạ tiến đến, mượn cái đông phong, dính dính không khí vui mừng đi. Ngươi, Lê Mộ Vân sắc mặt phủ biến, nàng hao tổn tâm cơ, thậm chí hưu tôn hàng quý, cùng người kia hợp tác, đơn giản chính là không nghĩ trước mặt người nam nhân này có khác hắn thuộc, chưa từng tưởng hắn. Thế nhưng cho nàng sướng như vậy vừa ra. Lang Trình Ngôn lại đã chuyển khai ánh mắt, chiều phía trên Hách Liên Trích Vân nhẹ nhàng một cung, trầm thanh nói, thỉnh quốc chủ thứ tại hạ mạo đâm, tại hạ tuy không thể đến cưới công chúa, nhưng muốn mượn này giờ lành dai mà, một thương ôm được mỹ nhân về tâm nguyện. Không biết quốc chủ nhưng rất không. Tương đối với dưới bậc mọi người nhìn nhau mờ mịt, Hách Liên Trích Vân lại là vẻ mặt phong thanh vân đạm, khóe môi thậm chí chọn mặt nhàn nhạt cười, Lưu Phong cùng bình phục xưa nay giao hảo, tứ hoàng tử đại nhưng tự tiện. Đa tạ quốc chủ thành toàn. Lang Trình Ngôn lại là một cung, sau đó hướng Sướng Lễ Quan gật đầu ý bảo. Sướng Lễ Quan thanh thanh giọng nói, đang muốn tuyên bố đại lễ bắt đầu, điện thượng lại là một tiếng thanh uống vang lên, chờ một chút. Lúc này đây, phát ra tiếng người, lại là chuẩn tân lang, Lê Quốc nhị hoàng tử, Lê Mộ Vân. Nhị hoàng tử đây là phụ trách chủ trì đại lễ Chu Tương lập tức không vui. Mắt thấy rất tốt giờ lành đang ở từng giọt mà sói mòn, nếu lại như vậy kéo xuống đi. Ta Lê Mộ Vân lại không để ý tới những người khác sắc mặt như thế nào khó coi, thế nhưng bỏ xuống tân nương Hách Liên Dục Đỉnh, một bước lướt qua Lang Trình Ngôn. Vượt đến hắn bên cạnh người một thân tân nương ăn diện nữ tử trước mặt, duỗi tay liền đi chọn kêu bản long thốc phượng hỉ khan, bổn cung đảo muốn nhìn, là thần thánh phương nào, dám đến lược bổn cung nổi bật. Nhị hoàng tử. Lang Trình Ngôn bỗng dưng giơ tay, một phen nắm lấy cổ tay của hắn, trong mắt hàn quang liệt nhiên, phi lễ chớ động. Lê Mộ Vân sắc mặt đỏ bừng, vừa muốn dây rua, bên kia Hách Liên Dục Đỉnh lại đột nhiên kéo xuống hỉ khan, quán quăng ngã với mà, đầy mặt tức giận bừng bừng phân chấn. Ngày hôn, rốt cuộc còn có được hay không? Công chúa! Trưởng công chúa! Điện thượng mọi người đều nhịn không được hô nhỏ, đặc biệt là Chu Tương, kia trương lão luyện thành thục mặt thay đổi lại biến, lại không biết nên như thế nào xử lý trước mắt này khó giải quyết chẳng huống. Nhị hoàng tử! Chợt gian, một đạo âm chắc chắc tiếng nói từ bên sườn truyền đến, hạ xuống trên mặt đất hỉ khăn, cũng bị một cổ vô hình lực lượng nâng lên. Khinh phiêu phiêu bay trở về Hách Liên Dục Đỉnh trên đầu, che khuất kia tươi đẹp vô song dung nhan. Thỉnh hành lễ đi, nhị hoàng tử. Cũng không thấy người nọ như thế nào động tác, đã di đến trước mặt, màu đỏ sầm hai mắt trùng, hắc ghế thật sâu. Im miệng. Lê Mộ Vân ra tiếng khiển trách, đầy ngập hỏa khí, lại bị đối phương trên người khiếp người hàn ý sinh sôi áp xuống, đông chốc nhắm lại miệng. Đại lễ bắt đầu kéo dài qua tiếng nói, Sướng Lễ Quan lại lần nữa mở miệng. Nhất bái thiên địa, nhị bái quân hoàng, phu thê giao, phu thê. Một tiếng cười lạnh, rõ ràng mà từ đại điện trên đỉnh truyền đến, rơi vào mọi người trong thai. Ai? Ai? Cơ hồ trước tiên, vô số thị vệ tay cầm lưỡi dao sắc bén, vọt vào đại điện. Một đạo màu đen bóng người, tự không trung, từ từ bay xuống, ở Lê Mộ Vân trước mặt, vương vàng đứng nghiêm. Tam công chúa, đã lâu không thấy. Tam công chúa. Mọi người lại lần nữa hai mặt nhìn nhau. Nay trong điện không người không biết, không người không hiểu, hôm nay sở gả, chính là trưởng công chúa, lại nói, Lưu Phong quốc nội, cũng chỉ hai vị công chúa, từ đâu ra tam công chúa. Lê Mộ Vân thân hình lại là khẽ run lên, không khỏi sau này nhẹ lui một bước, phấn mặt phiếm hồng, giận trừng mắt hắc y hiền nhân, giận thanh trá nói, cái gì tam công chúa không tam công chúa? Ngươi ở nói hiệu nói vượn chút cái gì? Ha ha, hắc y ghi nhân trầm giọng cười nhẹ, tam công chúa thật đúng là quý nhân hay quên sự, chẳng lẽ kia thương thành bên trong, người ước hoàng hôn, hoa tiền nguyệt hạ việc, tam công chúa đều đã quên. Ngươi nói cái gì? Lê Mộ Vân cơ hồ tức muốn nổ phổi, bất chấp đám đông nhìn chăm chú, càng bất chấp chính mình ngôn ngăn có thất, sẽ mang đến như thế nào hậu quả, lập tức thật mạnh một bạt hai, liền chiều kia hắc y ghi nhân trên mặt quạt đi. Hắc y ghi nhân thân hình chợt lóe, khinh đến hắn bên cạnh người, giơ tay, liền gỡ xuống hắn trên đầu kim quan, kia đầy đầu tóc đen ngay sau đó phi lưu thẳng hạ. A. Gì? Trong điện tức khắc vang lên một mảnh hô nhỏ tiếng động, mỗi người trợn mắt há hốc mồm. Chương 406 phiên ngoại 52. Lê Phượng Nghiên từ nhỏ nung chiều, khi nào ăn qua này chờ lỗ nặng, lập tức dương giọng hét lớn, người tới a. Người tới. Lập tức, từ số căn điện trụ lúc sau. Bá bá bá biểu ra mấy chục đạo hắc ảnh, chấp kiếm lập với nàng phía sau, ánh mắt lạnh lùng mà đối thượng kia khoanh tay mà đứng hắc y rìa nhân. Phu hoàng. Hách Liên Dục Đình lại lần nữa phất lạc hỉ khăn, mãn mắt sở sở mà nhìn về phía Hách Liên Trích Vân, ngài nhìn nhìn, bọn họ đều khi dễ đến nữ nhi trên đầu tới. Hách Liên Trích Vân sắc mặt phát lạnh, nhị hoàng tử, Nga, hẳn là xưng một tiếng tam công chúa đi, hôm nay việc. Như thế nào giải thích? Giải thích. Lê Phượng Nghiên hừ lạnh, không chút nào sợ hãi mà đối thượng Hách Liên Trích Vân lánh mắt, ngữ thanh lanh lảnh, buồn cung, chính là không nghĩ nàng. Quay đầu điểm Hách Liên Dục Đình mũi, lại một lóng tay bên cạnh Lang Trình Ngôn, Lê Phượng Nghiên tự rõ ràng, gả cho hắn. Thì thế nào? Hách Liên Trích Vân mặt hiện lãnh giận, nói như thế tới, tam công chúa lần này hành động, chỉ là ý định sinh sự. Đại điện phía trên. Tức khắc một trận yên lặng. Tuy là Lê Phượng Nghiên lại không biết sự, cũng minh bạch trong đó lợi hại. Nếu chính mình gánh chịu này căn hệ, chỉ sợ hai nước mặt mũi thượng, lại khổ sở đến đi, nhưng đám đông nhìn chăm chú, sự thật đều ở, lại như thế nào phủ nhận được. Trong mắt chuyển động, Lê Phượng Nghiên bỗng nhiên quay đầu, giơ tay chỉ hướng kia cương ngưng một bên huyền bào người, này, đây đều là hắn chủ ý, cùng buồn cung vô can. Hảo nhất chiêu thuận nước đẩy thuyền, đem chính mình sai lầm. Ta đến sạch sẽ. Nhưng, nàng muốn đẩy, cũng đến xem đùn đẩy trách nhiệm đối tượng là người nào. Ha ha ha, một trận lệnh nhân tâm kinh sợ hãi tiếng cười từ huyền bảo dân cư nội phát ra, chấm rãi, hắn ngẩng đầu lên, vạch trần nghiêm mật bỏ cáo choàng, lộ ra kia đỉnh màu tím kim quan. Thẳng đến lúc này, mọi người mới vừa rồi nhìn thanh hắn kia trương tuyệt lãnh tà mị mặt. Xem qua khó quên, nhiếp hồn nhiếp tâm. Đứng ở Lang Trình Ngôn bên cạnh người nữ tử. Thân thể mềm mại khẽ run lên, tiết lạnh đầu ngón tay lại bị Lang Trình Ngôn không tiếng động bao ở, gắt gao nắm với trong tay. Hầu ra giá Lâm Lưu Phong, nhưng cũng là vì xem lễ. Mãn điện lặng im trùng, chỉ có Hách Liên Trích Vân thanh âm, như cũ như vậy rõ ràng, như vậy trầm ổn. Một tia gợn sóng đều không thấy kinh khởi. Bắc Cung Huyền lại mắt điếc tai ngơ, thậm chí khinh thường để ý tới hôm nay nữ chính Hách Liên Dục Đình, một đôi lợi mục. Gắt gao tỏa định ở Lang Trình Ngôn bên cạnh, một thân hồng y y nữ tử trên người. Kia, mới là hắn hôm nay mục tiêu. Sở dĩ liên hợp Lê Quốc, Xưởng Quốc, rảo Lang Trình Ngôn cùng Hách Liên Dục Đình nhân sự, việc làm, cũng bất quá là nàng. Nhưng là hắn biết, không thể cấp. Nhất định không thể cấp. Hầu ra, Hách Liên Trích Vân chọn cao mày, thăng thêm giọng nói. Tiếp tục. Hai cái lạnh băng tự, từ cửu châu hầu giữa môi chán ra. Tiếp tục. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Như vậy tình hình, còn muốn như thế nào tiếp tục? Tam công chúa, đại huynh cưới vợ, có gì không thể? Có gì không thể? Ngắn gọn lưu loát bốn chữ, lại chứa vô biên cương ngạnh, cùng bất tận cưỡng bức chi ý. Lưu Phong đại thần không cấm đại đại nhăn lại mi. Hoàng thất liên hôn, há nhưng như thế trò đùa. Này rõ ràng là, đối Lưu Phong quốc coi khinh, thậm chí là khinh nhục. Như thế nào? Quá mức ngưng trọng trầm mặc, rốt cuộc làm Cửu Châu hầu chuyển qua đầu, nhìn về phía trên Hách Liên Trích Vân, Hách Liên quốc chủ, có dị nghị. Không đợi Hách Liên Trích Vân trả lời, lưỡng đạo quỷ mị bóng người, đồng nhiên tự long ỉ phía sau bình phong thượng loại ra, trong tay hàn quang lấm lấm lợi kiếm, đồng thời giá thượng Hách Liên Trích Vân bên gáy. Lớn mật tặc tử. Hách Liên Dục Đình kinh hô, tuyết cổ tay vừa lật, đã từ to rộng ống tay háo trung trí ra đem đoàn kiếm, thứ hướng Cửu Châu hầu ngực. Chạy nhanh thả ta phụ hoàng. công chúa thả chớ vọng động. Cửu Châu hầu căn bản không thêm né tránh, rồi hai ngón tay hiệp trụ kiếm phong, lạnh băng ánh mắt như mũi tên nhọn đinh ở Hách Liên Dục đỉnh trên mặt. Nếu là hỷ sự biến thành tang sự, chỉ sợ này Lưu Phong quốc liền phải thay đổi triều đại. Ngươi Hách Liên Dục đỉnh tức giận đến mày liễu dựng ngược, đầy mặt đỏ bừng, dùng sức cắn khẩn ngân nha, ngươi muốn như thế nào? Chỉ cần công chúa gả hướng Lê quốc, Lưu Phong vẫn là hôm nay Lưu Phong. Hách Liên Dục đỉnh cả người loạn run. Nàng cuộc đời này hận nhất bị người sở hiệp, bất quá này tế xem ra. Công chúa, đáp ứng hắn. Một đạo mềm nhẹ thanh tuyến, đông dưng từ phía sau chuyển đến, rơi vào Hách Liên Dục đỉnh trong thai. Nàng bỗng chốc quay đầu, lại thấy kia không ngừng đong đưa hỉ khăn hạ, tha thiết môi đỏ nhẹ nhàng mấp máy, không tiếng động về phía nàng kể ra cái gì. Hảo! Rút về đoàn kiếm, Hách Liên Dục đỉnh oán hận mà nhìn Bắc Cung Huyền liếc mắt một cái, duỗi tay xả quá Lê Phượng Nghiên. Bái đường. Chấm đã. Kia ngự án lúc sau, đã bị bắt cóc quốc chủ Hách Liên Trích Vân, đồng nhiên quỷ quệt cười, đôi môi hé mở, tam công chúa, nếu tưởng cưới ta bảo bối nữ nhi, như thế nào cũng đến ca ca ngươi, tự mình đi này một chuyến đi. Hách Liên Dục đình ngẩn ra. Lê Phượng Nghiên ngẩn ra. Chứ bỏ vẻ mặt trầm ổn lang trinh nôn, cùng với vừa mới xuất hiện hắc ý rìa nam tử, mọi người chợt đều ngẩn ra. Thanh âm này, này ngữ khí. Như thế nào nghe thấy thế nào, cũng không giống như là quốc chủ tác phong A. Không thể tưởng được A không thể tưởng được, một hồi hảo hảo hôn lễ, thế nhưng sẽ bằng thêm như thế nhiều gợn sóng. Thân hình hơi hoảng, Hách Liên Trích Vân giống ra ảnh, từ kia hai mạ sắc bén vô cùng kiếm phong gian xuyên qua, đi bước một, đi xuống kim giai, thẳng đến Cửu Châu hầu trước mặt đứng yên, có khác thâm ý nói, hầu ra, không cần quá tin tưởng hai mắt của mình. Rất nhiều thời điểm, tận mắt nhìn thấy, cũng chưa chắc là thật. Nói xong, hắn vươn một bàn tay, ở Cửu Châu hầu trước mặt, chậm rãi mở ra. Bởi vì cách to rộng ống tay áo, trừ bỏ Cửu Châu hầu ngoại, không ai thấy rõ kia rốt cuộc là cái gì. Bọn họ chứng kiến đến, chỉ là Cửu Châu hầu xoay người rời đi bóng dáng. Hào Hách Liên Trích Vân hơi hơi ngửa đầu, hết thể đều kết thúc, hôm nay việc, bất quá là chàng nho nhỏ trò khơi hài, 7 ngày lúc sau, công chúa đúng hạn xuất giá. Chư vị ái khanh, các vị khách quý, thả thỉnh về trước đi. Như vậy, liền kết thúc. Sương Âm Thiên hừ lạnh một tiếng, cái thứ nhất ngang nhiên mà đi, Nạp Lan Chiếu Vũ rất có thâm ý mà chiều kia mạt hồng ảnh nhìn thoáng qua, lúc này mới sái nhiên ra điện, sau đó, các quốc gia đại sứ cập văn võ đại thần, hoàng thất tông thân, nối đuôi nhau mà ra. Thở phào khẩu khí, Hách Liên Trích Vân ống tay háo hơi bãi, đi thôi, đều đi thôi. Trở về hảo hảo ngủ mở giấc, ngày mai cái lên, Thái Dương, vẫn là kia Thái Dương, ánh trăng, cũng vẫn là kia ánh trăng. Đúng không? Hách Liên Dục đỉnh ánh mắt chợt lóe, đồng nhiên khi thân thượng tiền, duỗi tay liền chiều Hách Liên Trích Vân trên mặt hủy diệt, phụ hoàng khi nào tập đến này biến sắc mặt hảo bản lĩnh. Thả làm nữ nhi hảo hảo nhìn một cái. Xúc tua chỗ, căng chặt rắn chắc, cũng không khác thường. Hách Liên Dục đỉnh ngẩn ra. Vội vội mà thu hồi tay, nhìn xem đầu ngón tay, lại nhìn về phía chính mình phụ hoàng. Thế nào? Hách Liên Trích Vân đem mặt tiến đến nàng trước mặt, còn muốn thử lại sao? Nữ nhi tuy rằng đầy mình hoang mang, Hách Liên Dục đình lại không thể không thừa nhận, trước mặt người này, thực sự thật là chính mình phụ thân, nữ nhi mạo phạm mặt rồng, thỉnh phụ hoàng giáng tội. Hách Liên Trích Vân giả ý hừ lạnh, những năm gần đây, ngươi mạo phạm mặt rồng sự, còn làm được thiếu sao? Chấm khi nào so đo quá. Ánh mắt nhàn nhạt từ mấy người trên mặt đảo qua, Hách Liên Trích Vân nghiêm sắc mặt, nếu vô đường sự, chấm phải về sau điện nghỉ ngơi, ngươi chờ, hảo tự vì biết. Đứng im trên mặt đất, nhìn hắn đi xa bóng dáng, Hách Liên Dục đỉnh mãn mắt nghi hoặc, nhịn không được nhẹ giọng lẩm bẩm nói, sao có thể đâu. Như thế nào? Khả năng đâu? Công chúa thật lâu không có lên tiếng lang trình ngôn, đôi môi khẽ mở, tại hạ, cũng... Thứ nhi, Hách Liên Dục đình lại như bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, giơ tay lấy rất thiếu nữ áo đỏ trên đầu hỉ khăn, ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, ngươi biết đây là có chuyện gì? Đúng hay không? Đình hỉ khăn đứng sau một lúc lâu, này tế phương lộ ra chân dung mạc ngọc từ mãn mắt mở mịt, chỉ có lắc đầu. Nàng là thật sự không biết ta. Không biết Cửu Châu Hầu cũng tới Diệp Kinh, không biết hắn thế nhưng nhúng tay việc này, càng không biết. Kia Hách Liên Trích Vân trên người, rốt cuộc đã xảy ra kiểu gì dị sự? Không tốt. Hách Liên Dục Đình bỗng nhiên phát một tiếng kêu, ném xuống bọn họ, quay đầu liền chiều sau điện chạy tới. Công Mạc Ngọc Từ đang định ra tiếng gọi lại nàng, lại bị Lang Trình Ngôn nhẹ nhàng kéo lấy, tùy nàng đi thôi, sẽ không có việc gì. Mạc Ngọc Từ ngẩn người, thu hồi tầm mắt, thanh thiện ánh mắt, chậm rãi rơi xuống hiện trường còn sót lại người thứ ba trên người, Lạc Hoành Thiên. Đây là lần thứ hai. Hắc Y Liễu nam tử lại không nhìn hắn, chỉ lạnh lùng mà nhìn Lang Trình Ngôn, một ngày nào đó, ta sẽ kể hết đòi lại. Xin đợi tôn liền. Lang Trình Ngôn nhướng mày, đáp đến bằng phẳng dị thường. Thân hình chợt lóe, Hắc Y Liễu nam tử liền như hắn tới khi như vậy, đột ngột mà biến mất. Hắn Mạc Ngọc Từ chuyển mắt, không phải không có kinh ngạc mà nhìn Lang Trình Ngôn, ngươi có thể nói cho ta, này hết thể rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Ngươi muốn biết? Trong mắt sắc lạnh Thu Tẫn, nổi lên điểm điểm thiền nu, Lang Trình Ngôn nhẹ nhàng ôm khởi nàng eo, đi về trước, đại ta chậm rãi nói cho ngươi. Trình Ngôn. Thủy mắt nhẹ dạng, Mạc Ngọc Từ yên lặng nhìn hắn, nhậm cổ cổ năng thiếp tâm ức dòng nước gấm ở trong ngực tràn đầy khai đi. Đừng hỏi nhiều, tin ta đó là. Hắn giơ tay, điểm trụ nàng nu môi, chỉ cần nhớ kỹ, ngươi sẽ là của ta cũng sẽ là của ngươi. Hắn dùng nàng lời nói, trả lời nàng lòng tràn đầy nghi vấn. Mạc Ngọc Từ cười, nhẹ nhàng tựa vào hắn trong lòng ngực. Này dị quốc tha hương hoàng cung cấm điện, thế nhưng thành bọn họ nhu tình mật mà, biến khai hương thơm đóa hoa, ấm triệt nội tâm. Hách Liên Dục Đình vội vàng mà buôn tẩu. Váy mệ phi dương. Phu hoàng, ngươi ở nơi nào a phụ hoàng, ngươi ngàn vạn không thể có việc, không thể có việc. Đông. Cao cao chán. Đống nhiên đụng phải một đổ rắn chắc vết tường. Đống nhiên mà, Hách Liên Dục Đình ngẩng đầu, tươi đẹp dung nhan, rơi vào một đôi thâm thúy mắt đen. Hô hấp, không khỏi hơi hơi cứng lại, nàng theo bản năng mà tưởng sau này lui, người nọ lại bỗng dưng vươn tay cánh tay, nặng nề mà, cơ hồ là mang theo tàn nhẫn mà, đem nàng xả vào trong lòng ngực mình. Nồng đậm nam tử hơi thở, ập vào trước mặt, cơ hồ bao phủ nàng thể xác và tinh thần. Hách Liên Dục Đình dùng sức dây rua. Cặp kia vòng lấy nàng thân thể mềm mại hai tay, lại càng thu càng chặt. Rốt cuộc, nàng bất động, liền như vậy lẳng lặng mà bặc ở hắn trước ngực, đôi môi hé mở, tự thanh lãnh, ngươi, rốt cuộc là ai? Thật lâu sau, bên tai vang lên một tiếng than nhẹ. Này quan trọng sao? Rất quan trọng. Có phải hay không ta nói, ngươi liền sẽ tin tưởng? Trả lời hắn, là một trận lênh chất trầm mặc. Ngươi, sẽ không tin. Không chiếm được nàng hồi phục, chính hắn cấp ra đáp án, vô luận ta nói cái gì làm cái gì, ngươi đều sẽ không tin tưởng, đúng không? Nếu ngươi biết, vì cái gì còn không? Lan! Cơ hồ là cắn răng, Hách Liên Dục Đình đè nặng tiếng nói thấp bảo. Nặng nề mà, hắn đẩy ra nàng. Cơ hồ là dùng hết toàn lực. Hách Liên Dục Đình phía sau lưng đụng phải cứng rắn vách tường, lại gắt gao mà cắn khớp hàm, nuốt xuống giữa môi kia ti đau hô. Nàng là Hách Liên Dục Đình. Bất cứ lúc nào chỗ nào, đều cao cao tại thượng lưu phong trưởng công chúa. Chẳng sợ núi đao biển lửa khó khăn, vạn tiễn xuyên tâm chi đau, cũng không có thể làm nàng có chút biến sắc. Hắn trừng mắt nàng. Gắt gao mà trừng mắt nàng. Nàng cũng trừng mắt hắn. Tựa như bọn họ lần đầu tiên ở tận trời dưới chân núi tương ngộ khoảnh khắc. Rõ ràng là nàng dùng mũi tên bắn bị thương hắn, rõ ràng là nàng trước dẫn động trận này ma tâm duyên. Lại vẫn cứ chấp nhất mà đem này, về làm là hắn sai. Hào đi. Rốt cuộc, hắn du mắt, xoay người liền đi. Uy Hách Liên Dục Đình kéo dài quá tiếng nói kêu, ta phụ hoàng đâu? Ta phụ hoàng ở nơi nào? Hắn lại chỉ là đi. Nảy sinh ác độc giống nhau mà cùng đi. Hách Liên Dục Đình, nếu ngươi như thế mà không tin ta, ta đây hà tất, nhiều lời nữa một câu. Mẹ nó. Hách Liên Dục Đình dậm chân. Lô mãng mà mắng một câu, quay đầu bước nhanh chạy về phía một bên khác. Tuy rằng nàng biết, từ nơi này vòng đi phụ hoàng tẩm cung, ít nhất muốn nhiều đi nửa canh giờ, chính là nàng nguyện ý phí này công phu, cũng không nghĩ tái ngộ thấy hắn, không cần tái ngộ thấy hắn. Mỗi gặp được hắn một lần, nàng liền tâm loạn một phân. Này không phải cái hảo hiện tượng. Thật không phải cái hảo hiện tượng. Nàng là Lưu Phong trưởng công chúa, mỗi thời mỗi khắc đều cần thiết thanh tỉnh. Bởi vì phụ hoàng lại cường, cũng chỉ có một người, bởi vì các đệ đệ muội muội đều còn không có lớn lên, cho nên, nàng muốn giúp đỡ phụ hoàng, bảo hộ Lưu Phong, bảo hộ trong lòng cái kiêu ngạo. Cho nên, hiện tại nàng, không thể có tâm, càng không thể động tình. Đặc biệt là, đối hắn. Buôn Tiến hờ khép cửa điện, Hách Liên Dục Đình rốt cuộc thấy cái kia vĩ ngạn nam tử, cái kia ngã vào trên giường nhắm mắt thâm ngủ nam tử. Bất chấp thân nghi, bất chấp tị hiểm, nàng chạy như bay qua đi, nhào lên long sàng, ôm chặt lấy kia nam tử, đem đầu thật sâu chôn nhập này trong lòng ngực, hút trên người hắn kia cổ quen thuộc, long tiên hương hương vị. Đình Nhi. Chậm rãi, nam tử mở bừng mắt, nghi hoặc khó hiểu mà nâng lên Hách Liên Dục Đình cằm, đối thượng nàng hơi hơi đỏ lên hai mắt, ngươi. Phu hoàng Hách Liên Dục Đình lại càng thêm dùng sức mà ôm chặt hắn, nghẹn ngào đến nói không ra lời. Ai khi dễ nhà ta Đình Nhi? Hách Liên Trích Vân lại là buồn cười, lại là không hiểu rung động, chống giường chậm rãi ngồi dậy, nhẹ nhàng vuốt ve nàng phía sau lưng. Đình Nhi không phải nói, vẫn tâm không ổn sao? Như thế nào lại rơi lệ? Ta nào có? Rơi lệ Hách Liên Dục Đình kiên cường mà cãi lại, nước mắt đốn thu, duỗi tay ở Hách Liên Trích Vân trên người sờ tới sờ lui. Xác định hắn thật sự không có việc gì, lúc này mới thở phào khẩu khí, sau này rút ra thân thể, đổi thành một khát phó suy nghĩ sâu xa biểu tình, từ trên xuống dưới mà nhìn Hách Liên Trích Vân. Đình Nhi. Hách Liên Trích Vân lấy mắt nhìn nàng, phu hoàng tuổi cũng không nhỏ, tuy nói 10 năm phía trước vẫn là lưu phong đệ nhất Mỹ Nam, nhưng hiện tại, ai cùng ngươi xả này đó không đứng đắn. Hách Liên Dục Đình nết miệng, đánh gậy hắn trêu chọc, hôm nay đại điện phía trên sự. Phụ hoàng còn nhớ rõ. Đại điện phía trên. Hách Liên Trích Vân hơi một hoàng hốt, còn không phải là đại lê tam công chúa mượn nàng ca ca tên tuổi, cùng ngươi giả phượng hư hoàng sao. Phụ hoàng, đều biết. Hách Liên Dục Đình trừng lớn mắt. Chẳng lẽ, là chính mình phán đoán sai lầm. Như thế nào không biết. Hách Liên Trích Vân cười nhạt, phụ hoàng không phải đem bọn họ cấp chạy trở về sao. Tâm, thùng thùng mà kinh hoàng lên. Nhìn trước mặt vẫn như cũ quen thuộc vô cùng phụ thân, Hách Liên Dục Đình lại bỗng nhiên, mất ngôn ngữ. Vì cái gì? Chương 407 phiên ngoại 53. Vì cái gì này không hợp với lẽ thường hết thảy, lại lại như thế tự nhiên? Nếu hôm nay đã phát sinh hết thảy, phu hoàng trước đó đều biết, kia hắn vì sao sẽ đồng ý người kia? Còn có, đại điện phía trên, kia quỷ mị thân ảnh, khoảnh khắc biến sắc mặt, thật là phụ hoàng sao? Vẫn là hắn. Giật mình linh địa, Hách Liên Dục Đình đánh cái dùng mình, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị ném tại vạn dặm cánh đồng hoang vu phía trên, chung quanh mênh mang, băng thiên tuyết địa, từ đầu, vẫn luôn hàn đến chân, lại lánh đến đáy lòng. Kim Thủy khách điếm, chữ thiên giáp hào phòng, không có đốt đèn, trong phòng một mảnh tối tăm. Bọn họ lẫn nhau dựa vào, đã ngây người thật lâu, lại chậm chạp luyến tiếc tách ra. Bởi vì, này một lát ninh định, đối bọn họ mà nói, thật sự quá khó được. Ngươi là nói. Ngươi kia, thực sự có biện pháp, giấu được thiên hạ người đôi mắt. Rốt cuộc, nằm ở Lang Trình Ngôn trước ngực Mạc Ngọc Tử, nhẹ nhàng mở miệng. Ân, hắn lại như thế nào làm được? Không rõ ràng lắm. Như vậy Mạc Ngọc Tử bắt đầu chậm rãi chuyển động cân não. Hôm nay điện thượng, rốt cuộc là Hách Liên Trích Vân, vẫn là hắn. Là Hách Liên Trích Vân, cũng là hắn. Ân. Mạc Ngọc Từ khó hiểu mà ngẩng đầu. Ta cũng không biết nên như thế nào cùng ngươi giải thích, tóm lại, hắn lực lượng, hắn thân thế, đều là chúng ta khó có thể tưởng tượng. Như vậy mày đẹp nhẹ nhàng giơ lên, hắn muốn, rốt cuộc là cái gì đâu? Ngươi cảm thấy đâu? Hách Liên Dục Đình. Lang Trình Ngôn không có trả lời, chỉ là chớp chớp mắt. Chính là Mạc Ngọc Từ vẫn là chần chờ. Nếu người kia năng lực, liền Cửu Châu Hầu đều cần kiên kỵ, như vậy. Hắn phải được đến Hách Liên Dục Đình, hẳn là không phải kiện chuyện khó khăn lắm, cần gì phải, ở Lưu Phong lưu lại 2 năm lâu đâu. Thẳng đến giờ khắc này, nàng rốt cuộc đã hiểu, vì sao hắn cùng Hách Liên Dục Đình chi gian, sẽ đỉnh trệ ở như thế cổ quái trạng thái. Nếu không, lấy Hách Liên Dục Đình ca tính, không có khả năng ở biết rõ chính mình động tâm dưới tình huống, còn kiên trì nghe theo Hách Liên Trích Vân an bài, công chư thiên hạ, vì cầu dễ hiền. An Thanh Dịch. Người rốt cuộc là cái như thế nào nam nhân đâu. Nhịn không được mà, Mạc Ngọc Từ cũng bắt đầu cân nhắc lên. Lang Trình Ngôn lại không vui, duỗi tay bẻ quá nàng mặt đẹp, nhẹ nhàng hôn lên nàng cánh môi, một chút, tràn trọc gia tăng. Thân mình như là rơi vào ấm áp nước suối, cả người, chỉnh trái tim đều mềm mại, thanh tỉnh ý thức tiệm đến mơ hồ, nàng có khả năng nhận chi, chỉ có trước mắt người nam nhân này. À, hiện tại Mạc Ngọc Từ, tuyệt đại đa số thời gian, vẫn là cái kia thật sâu đắm chìm với yêu say đắm chung tiểu nữ tử, học không tới Hách Liên Dục đỉnh kia phân tự giữ, kia phân lãnh đạo, kia phân lý trí, càng học không được nàng kiên quyết, nàng quả nghị, nàng thiết huyết lãnh tình. Đình Nhi, ngưng chú Hách Liên Dục đỉnh thật lâu sau, Hách Liên Trích Vân nhẹ nhàng mà gọi một tiếng. Hách Liên Dục đỉnh lại mắt điếc thai ngơ, hai mắt đăm đăm mà nhìn chằm chằm vách tường. Nàng rất ít có loại này thời điểm, bị hoàn toàn đả kích đến mất đi phản ứng. Cái loại cảm giác này, so tay không không quyền đối mặt trăm vạn đại quân còn muốn thống khổ. Bởi vì, ít nhất người trước có thể tinh tường nhìn đến người địch nhân, mà người sau, căn bản liền địch nhân ở đâu đều không rõ ràng lắm. Hách Liên Trích Vân nhẹ nhàng mà thở dài. Hắn quá hiểu biết chính mình cái này nữ nhi. Từ nhỏ, nàng tâm tư mẫn duệ, siêu việt thường nhân, từ 10 tuổi trên dưới, liền thường có kinh người cử chỉ. Nghị quốc chính luận quốc sách, lúc nào cũng nơi trốn, không thua với nam nhân. Cái này nữ nhi, cho hắn quá nhiều kinh hỉ, lại cũng làm hắn thật sâu lo lắng. Một loại khó có thể miêu tả lo lắng. Mục tú vu lâm, phong tất tuổi chi. Một người quá ưu dị quá cường đại, chưa chắc là chuyện tốt. Quá cương, tắc dễ chết. Quá cường, tắc dễ tổn hại. Cái gọi là trăng tròn sẽ khuyết, hảo cảnh khó thường, thế gian việc, đại để như thế. Đôi khi, hắn thật muốn nàng có thể thả lỏng chính mình, hảo hảo mà thả lỏng chính mình, tâm vô lo lắng, như giống nhau nữ tử như vậy, đi hảo hảo mà hưởng thụ chính mình rất tốt thanh xuân. Chính là, hắn lại nói không ra khẩu. Bởi vì hắn cái này nữ nhi, quá ưu dị, cũng bởi vì, không biết từ khi nào khởi, Lưu Phong Quốc, một ngày đều không rời đi, Hách Liên Dục Đỉnh. Không rời đi nàng kia to lớn khí độ cùng thao lược. Không rời đi nàng biết người khéo dùng anh duệ cùng thông tuệ, không rời đi nàng giỏi giang cùng tài hoa. Nếu nàng không phải nữ nhi thân, như vậy, nàng sẽ là thái tử chữ quân, như một người được chọn. Kỳ thật, Hách Liên Trích Vân đã từng nhiều lần suy xét quá, lập này vì hoàng thái nữ. Bởi vì Hách Liên Dục Đỉnh trị quốc tài hoa, là không thể nghi ngờ. Sở dĩ chậm chạp chưa hạ cái này quyết đoán, là bởi vì Hách Liên Trích Vân trong lòng rõ ràng, một nữ tử nếu vì đế, rất có khả năng, sẽ cả đời cô tịch. Bởi vì ở tương lai, rất dài một đoạn thời gian, đứng ở nàng bên cạnh người nam nhân kia, không thể quá cường, càng không thể có quá lớn dạ tâm, nếu không, nữ hoàng rất có khả năng trở thành bài trí, trở thành con rối. Ngược lại, người kia, cũng không thể quá yếu liền sẽ trở thành nàng gánh vác, trở thành cái này quốc gia tay mải. Càng quan trọng một chút, chính là ngôi vị hoàng đế truyền thừa vấn đề. Nếu lập nữ nhi vì đế, tương lai đế vị, lại nên giao cho ai? Cho nên, Hách Liên Trích Vân do dự mà, từ Hách Liên Dục Đỉnh cập kê khởi, vẫn luôn do dự đến bây giờ. Thẳng đến, An Thanh Dịch xuất hiện. Cùng Hách Liên Dục Đỉnh giống nhau, hắn cũng từng âm thầm nhiều lần điều tra quá người này chi tiết, nhưng mà, lại không thu hoạch được gì. Loại người này, hoặc là không hề nền tảng, hoặc là, rất có lai lịch. Sau lại, rất dài một đoạn thời gian, An Thanh Dịch không có bất luận cái gì cực kỳ biểu hiện, cũng không có gì nguy hại tính hành động, vì thế, hắn liền chậm rãi sơ sẩy, hoặc là, tiến vào một đoạn lâu dài quan sát kỳ. Nhưng mặc cho hắn như thế nào quan sát, nam nhân kia, trước sau là ôn ôn nhàn nhạt, mặc dù ở bọn họ hai cha con trước mặt, cũng che giấu đến thập phần hoàn mỹ. Đúng vậy, chính là hoàn mỹ. Chứ bỏ cái này từ, tìm không thấy khác tới hình dung. Cũng đúng là như thế, mới làm người càng thêm nghi hoặc. Nếu hắn tâm không chỗ nào đổ, cần gì phải ngốc tại Diệp Kinh Thành 2 năm lâu. Nếu hắn lòng có sở đồ, lại là cái gì? Có thể trở thành một phương bá chủ, Hách Liên Trích Vân tuyệt phi phàm nhân, nhưng mà, thức cao kiến xa như hắn, lại vẫn cứ nhìn không thấu kia tuổi trẻ nam tử tâm, chỉ có thể mặc hắn cứ như vậy, thường thường mà, ở trước mắt lắc lư tới, lắc lư đi. Có thể nói, trận này tìm bạn trăm năm một nguyên nhân khác, cũng là vì muốn nhìn thanh, kia An Thanh Dịch sau lưng, rốt cuộc tưởng làm chút cái gì. Nhưng hắn vẫn là thất sách. Chỉ là nhẹ nhàng một hồi xiếc, liền hoàn toàn hóa giải trận này nguy cơ từ phía cái gọi là liên hôn. Hắn, mượn dùng chính mình, thành công mà giấu giếm được người trong thiên hạ đôi mắt, thanh sắc bất động mà bước lui làm chư quốc quốc quân đều đau đầu vô cùng cửu châu hầu. Như vậy năng lượng, chỉ có hai chữ lấy hình dung chi. Chấn động. Hoàn toàn chấn động. Chấn động lúc sau, đó là sợ hãi. Nếu hắn tưởng thông qua tới gần Hách Liên Dục Đình, tới mưu đoạt Lưu Phong Giang Sơn, như vậy, hắn là hoàn toàn có thể làm được. Nhưng hắn nếu thật như vậy tưởng, hai năm tới vì sao toàn vô động tĩnh? Hách Liên Trích Vân mê võng, nhưng lại không giống Hách Liên Dục Đình như vậy, thâm sinh sợ hãi. Bởi vì trực giác nói cho hắn, An Thanh Dịch vô hại. Nay đây, ở hắn đem kia chén huyết canh đưa tới chính mình trước mặt khi, hắn không chút do dự ăn vào.